Sau khi, Tháp Ly Bi rút về lui ra Liên Hợp Thanh Minh, cũng hướng về Liên Hợp và quân Mỹ thỉnh cầu chống đỡ. Hai quân tiếp thu Tháp Ly Bi thỉnh cầu chuẩn bị thảo phạt gần đằng thời điểm, gần đằng đã từ Tháp Ly Bi quốc thổ trên rút lui. Hai người thông qua vương cung màn ảnh truyền hình xem này liên tiếp đưa tin. Thiên nhân tổ chức vũ lực tham gia Tháp Ly Bi thời điểm, bọn họ trước hết làm là hướng về nước Mỹ thỉnh cầu chống đỡ. Như vậy vừa bình định rồi Tháp Ly Bi quốc dân phản Mỹ tâm tình, lại củng cố nước Mỹ ở chính sách trên quyền chủ đạo địa vị. Tháp Ly Bi đương nhiệm chính quyền cũng bởi vì nước Mỹ chống đỡ mà có thể ổn định, những quốc gia khác vì để tránh cho dẫm vào Tháp Ly Bi vết xe đổ, cũng sẽ không lại công khai biểu lộ ra mãnh liệt phản Mỹ tâm tình. Cứ như vậy, chân chính được lợi là thiên nhân tổ chức, bởi vì bọn họ mục đích là giữ gìn hòa bình thế giới. Thiên nhân tổ chức không phải đơn giản như vậy, lợi dụng ý nghĩ của bọn họ hiển nhiên có chút không hiện thực. Vài ngày sau, Mã Lý Nạ đứng A Chát Địch Tư Thản hậu cơ trong đại sảnh. Trên người mặc lấy màu trắng làm chủ ngoại giao trang phục, đứng bên người phụ trách bảo vệ nàng an toàn mấy vị SP vì được nước Hán viện trợ, vì thỉnh cầu nước khác cung cấp ánh nắng phát điện hệ thống kỹ thuật chống đỡ cùng hiệp trợ, Mã Lý Nạ sắp sửa bắt đầu ở AEU các quốc gia tiến hành ngoại giao phỏng vấn. Mã Lý Nạ tự thân cũng có cảm giác ngộ, sự tình sẽ không đơn giản địa liền thuận lợi đàm luận thành. Nếu muốn thuyết phục đối phương tiếp thu ý nguyện của chính mình, nhất định phải trả giá tương ứng thẻ đánh bạc. Thế nhưng hôm nay A Chát Địch Tư Thản mở không ra có thể làm đối phương thỏa mãn điều kiện. Biến cách vừa mới vừa bước ra bước thứ nhất, Mã Lý Nạ y theo dựa vào ý chí của chính mình về phía trước bước ra bước thứ nhất. Lúc này, Mã Lý Nạ chưa ý thức được, thiên nhân tổ chức tồn tại sắp trở thành dẫn đến trận này biến cách gián tiếp nguyên nhân. Thế giới đang phát sinh biến cách, xuất phát từ loài người ý chí mà phát sinh biến cách. Thiên nhân tổ chức cùng gần đảm đem tại đây chàng biến cách bên trong đưa đến tác dụng to lớn. Mã Lý Nạ không muốn thừa nhận sự thực này, cũng không muốn đi tìm hiểu. Nhưng bởi vì trận này ngoại giao lữ trình, vận mệnh của nàng bánh răng đã cùng thiên nhân tổ chức vận mệnh gia tốc vận chuyển. Xung phong hình gần đảm người điều khiển A Lôi Đường Á. Khan phổ đề tư mô cùng đánh lén hình gần đảm người điều khiển cụ dầu ngang. Sự rất kéo thác tư chính ẩn thân với thiên nhân tổ chức bí mật cứ điểm một trong, ở vào Nam Hải nào đó tòa đảo biệt lập trên. Chu vi không gặp cái khác hòn đảo hình bóng, tàu chuyên trở cùng máy bay đường hàng hải cũng đều bỏ qua cho nơi này mà đi, là ẩn thân tuyệt hảo nơi. Lệnh Lôi Đạt cùng tin điện hào vô hiệu hóa GN hạt căn bản cùng thiên nhân tổ chức có công nghệ cao quang học nhiều màu sắc làm cho giám thị vệ tinh cũng không cách nào trực tiếp phát hiện nơi này. Nay cũng là kế hoạch của bọn họ có thể thực hành nguyên nhân trọng yếu nhất. Một bên khác, gần hơn, chiến nghe tên người điều khiển trước mắt. F. Thanh Anh đã chuyển đến Nhật Bản đặc khu kinh tế Tokyo cá nhân chỗ ẩn nút. Có thể thiên sứ gần đảm tự nhiên cũng bị ẩn giấu ở nơi ở phụ cận. Cơ sư môn phân công nhau hành động trái lại dễ dàng cho ở có việc thời khắc khẩn cấp xuất kích. Mặt khác, hỏa lực phát ra hình gần đảm người điều khiển đề ư lợi á. Hệ tới cùng đức thiên sứ gần đảm ở tham gia tích lan đảo phân sau khi liền vũ trụ. Nhiều chức năng chuyển vận hạm thác lạc mật không có chuyên môn cơ quan bộ ngành. Nếu như không định kỳ thông qua gần đảm GN động cơ bỏ thêm vào năng lượng đem không cách nào vận hành. Thiên nhân tổ chức người sáng lập ISO lợi á. Thứ người ba cách nghiên cứu ra đặc thù khởi động cơ quan GN động cơ xuất phát từ đặc dị cấu tạo, chỉ có thể ở trong phạm vi nhỏ khai phá. Bởi bốn chiếc gần đảm đều có trang bị loại này động cơ, bởi vậy không có thác lạc mật đồ dự bị bộ phận. Thiên nhân tổ chức không thể nghi ngờ là lấy gần đảm vì là ưu tiên nhất cân nhắc, mà động lực căn nguyên chính là GN động cơ dựa vào tự thân vận chuyển S. N sinh đặc thù hạt căn bản trang bị. Ở khoảng chừng có bất động quỹ đạo trạm không gian 1/3 cao 1 vạn cây số tả hữu địa phương, cùng nào đó thấp quỹ đạo hoàn cùng với quỹ đạo thang máy tương giao địa phương kiến tạo ra được vũ trụ nhà ga gọi là thấp quỹ đạo trạm không gian. Liên tiếp 3 tòa quỹ đạo thang máy thấp quỹ đạo hoàn bên trong có lưu động sóng điện tử, lợi dụng loại này sóng điện tử sinh ra lực ly tâm, đưa đến đem chỉnh tòa không gian trạm duy trì ở đặc biệt độ cao tác dụng. Vì để cho yếu ớt quỹ đạo thang máy có thể củng cố, tăng mạnh cũng khiến cho yên ổn, hình thái thiết kế vì là toàn bộ trường 103,000 km to lớn vòng tròn kết cấu. Chương 1467, Lữ Hành. Chương 1467, Lữ Hành. Thấp quỹ đạo trong trạm không gian ngoại trừ từ di động liệt xa quỹ đạo bên ngoài, còn có lấy quỹ đạo thang máy làm trục hình thành quay chung quanh viên hoàn sinh ra trọng lực khu vực. Trọng lực khu lại do 36 cái khu vực nhỏ tổ hợp mà thành, bình thường lấy nhất định tốc độ chậm rãi tự quay. Sinh ra lực ly tâm có thể làm ra tương tự địa cầu trọng lực. Trọng lực khu là mô phỏng theo địa cầu thượng cửa hàng nhai cùng phương tiện kiến tạo ra được, không thể nghi ngờ là xuất phát từ ở tại không gian vũ trụ bên trong nhân loại tinh thần khỏe mạnh làm ra cân nhắc. Coi như sinh thể nạ nổ cơ khí như thế nào đi nữa phổ cập, cho dù hiện tại loài người thân thể đã thích ứng ở không gian vũ trụ ra vào, nhưng tinh thần theo không kịp thân thể biến hóa cũng là sự thật không thể chối cãi. Một chiếc phổ phổ thông thông từ trôi nổi cao tốc liệt xa trên, chỉ có thể cưỡi hai người đích tình lữ trong bao xương. Diệp Thiên lộ dịch kia buộc vào đai an toàn thư thư phục phục nằm đang chỗ ngồi trên, nghe phát thanh bà báo liệt xa giảm tốc độ sắp đến đứng vui tươi âm thanh, lộ dịch kia lúc này kêu to lên, đợi đến liệt xa hoàn toàn đình chỉ, nàng vội vội vã vã cởi đai an toàn, sau đó tung bay đến Diệp Thiên trước người vượt ngồi vào hắn trên hai chân thấp hạ thân tử nhìn xuống bị chính. Mình đặt ở dưới thân nam nhân, lớn tiếng thúc giục, Thiên, nhanh lên một chút nhanh lên một chút, chúng ta đi ra ngoài nhìn một cái. Ngồi đã lâu xe A, cuối cùng đã tới. Tiểu mỹ nhân Nhi Kim Thiên mặc một cái thêu thẻ địch hùng hồng nhạt tê tuất, hạ thân là hồng nhạt nhiệt khố, nằm nhoài Diệp Thiên trên người thời điểm, vui tươi hương thơm khí tức lướt nhẹ qua mặt, cái kia cùng eo tóc vàng càng là buông xuống ở trên mặt hắn, để hắn cảm giác đặc biệt say xưa. Diệp Thiên khẽ mỉm cười một cái, mở ra trên người đai an toàn, sau đó đem mỹ nhân kéo vào trong lòng, tập hợp quá miệng tại nơi đỏ bừng cái miệng nhỏ trên nhẹ nhàng một mổ, ôn nhu nói, đi, ngày hôm nay chơi với ngươi cái đủ. Thật ư, ngây thơ được. Lộ dịch kia chủ động tập hợp quá môi đỏ, ở trên mặt hắn bẹp một cái, lưu lại một nụ hôn ngọt ngào. Diệp Thiên lần này là đặc biệt bồi lộ dịch kia đến vũ trụ đùa, khi biết chuyến đi này sau khi, lộ dịch kia cao hứng suýt chút nữa nhảy cẩn lên, bởi vì nàng cũng không có tới qua chỗ này, không phải là không có cơ hội, mà là cha mẹ không cho phép. Ra liệt xa, đi tới đợi xe trong sảnh, hai người phương vị đã phát sinh ra biến hóa, từ quá chỗ trống nhìn lại, đợi xe thính chính là do 36 cái hộp sắt lớn tử quay chung quanh mà thành. Mà mỗi cái hộp sắt lớn từ bên trong, đều có hình hình sắc sắc lữ nhân. 36 cái hộp sắt lớn do sắt thép dây thép nối liền cùng một chỗ tạo thành một vòng tròn lớn bàn, vòng tròn lớn bàn trục nhưng là cái kia chọc vào nơi sâu xa trong vũ trụ thang trời. Mâm tròn quay chung quanh trục xoay chậm chậm, đi ở phía trên sẽ bởi vì lực ly tâm mà sản sinh trọng lực cảm. Này trọng lực tuy rằng không kịp địa cầu mặt ngoài như vậy rõ ràng, nhưng cũng để nhân loại chân thực địa cảm nhận được rồi. Không sai, đứng đợi xe trong sảnh. Nhân loại dưới chân quay về cũng không phải địa cầu, mà là vô ngân tinh không. Nhưng người quay về cái kia diện mới là địa cầu vị trí. Nói cách khác, nhân loại cùng địa cầu là bình hành, bởi thân ở địa cầu lực hút khu ở ngoài, cho nên bọn họ chỉ chịu đến một lực, đó chính là mâm tròn xoay tròn thì sinh ra lực ly tâm. Đi tới nơi này chạm không gian, đương nhiên phải thưởng thức một phen ngoài không gian cảnh sắc. Kết quả là, lộ dịch kia lôi kéo Diệp Thiên đồng thời mặc vào du hành vũ trụ phục, ở nhà ga công nhân viên dẫn dắt đi. Ra thấp quỹ đạo trạm không gian. Trên người hai người đều nịt lên bảo hiểm thẳng một đầu khác cố định ở trạm không gian trên. Đây là vì phòng ngừa lữ nhân thoát ly trạm không gian bay vào vũ trụ mà làm an toàn bảo hiểm. Từ trạm không gian nhìn lên, cái kia tươi đẹp một màn để lộ dịch kia đôi mắt đẹp si mê, một mảnh ngóng trông. Trong sao lóng lánh hào quang tô điểm ở đèn kịt không gian vũ trụ bên trong, lại như từng cái đeo duy bằng treo cao phía chân trời, mê người thay mắt, khiến người ta hoa mắt mê mẩn. Bởi cách một tầng đại khí, rất nhiều vì sao ánh sáng đều không thể từ trên mặt đất nhìn thấy. Đặc biệt là thành phố lớn, đại khí bên trong đựng số lớn bụi trần cùng thai hại khí thải, mặt khác chịu đến các loại thiết bị chiếu sáng trở ngại, chỉ có thể nhìn thấy vô cùng ánh sao yếu ớt. Nhưng là từ nơi này thấy nhưng hoàn toàn không giống, quả thực như là màu đen vải vẽ tranh sơn dầu bắn lên màu trắng thuốc màu, đầy trời tất cả đều là loẹ loẹ tỏa sáng đầy sao. Lộ dịch kia không chớp mắt nhìn này mạc cảnh tượng, nhỏ giọng dù gì nói, thật ghê gớm. Cùng ở trong hình chiếu thấy hoàn toàn khác nhau. Hừm, trong vũ trụ cảnh tượng quả nhiên không tầm thường. Diệp Thiên cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như thế này, mặc dù trước kia hắn cũng từng bay lượn quá, nhưng từ chưa bay vọt đạo cao như vậy địa phương, bởi vì hắn không có mặc lướt qua tầng khí quyển. Hi hi, đi xem địa cầu là cái hình dáng gì. Lộ dịch kia điểm điểm nở nụ cười, sau đó bước tiểu nát bộ đi về phía trước, mãi đến tận. Đi tới vòng tròn lớn bàn biên giới. Bởi lực ly tâm tác dụng, nàng suýt chút nữa một té ngã trồng vó, cũng may Diệp Thiên cơ linh, lôi kéo quấn vào nàng bên hông dây thừng đưa nàng cho kéo lại. Khẽ mỉm cười, Diệp Thiên cũng vội vàng đi theo. Hai người dưới chân, chính là lóng lánh uy ánh sáng màu lam địa cầu. Đẹp quá! Đây là giờ khắc này lộ dịch kia có khả năng nghĩ tới từ ngữ. Địa cầu! Có loại trang nghiêm cảm giác ngột ngạt. Có bao nhiêu người ở ngắm nhìn cảnh sắc như vậy sau vì chính mình thân vì là nhân loại, mà có trí khôn mà cảm thấy tự hào. Có điều, đối với Diệp Thiên tới nói, bảo vệ tốt chính mình yêu người và yêu người của mình, mới phải hắn cuối cùng theo đuổi. Nhìn bên cạnh mỹ nhân cái kia nhìn xuống xanh thẳm địa cầu si mê răng rấp, xuyên thấu qua du hành vũ trụ phục hộ kính nhìn chăm chú cái kia gò má trắng nón, Diệp Thiên đột nhiên cảm giác mình trong lòng có ký thác, hắn đưa tay đem mỹ nhân nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, cùng nàng đồng thời thưởng thức xinh đẹp này mê người cảnh sát. Thường ngoạn mỹ cảnh, hai người lần thứ hai tiến vào liều không chạm, bắt đầu đi dạo xung quanh. một bên chơi đùa một bên hưởng thụ các loại uống phẩm trái cây. Trạm không gian là phong bế, bên trong rảnh rỗi khí, vì lẽ đó ở bên trong cũng không cần mặc du hành vũ trụ phục. Mỹ nhân kéo Diệp Thiên cánh tay, một đôi đại bảo bối khi hắn khuỵu tay trên sườn ta, như là đang cố ý mê hoặc hắn. Thời khắc này Lộ Dịch kia không thể nghi ngờ là cao hứng vui sướng, bởi vì có Diệp Thiên làm bạn, cho nên nàng vẫn luôn ở trong điện thoại từ chối, cùng mụ mụ làm trái lại, nói cái gì cũng sẽ không đi. Nàng và Diệp Thiên sự tình, đã bị rất nhiều người biết. Người cách liên tạ ơn người nắp. Tư mét người nặc phu trung tá đi tới ở vào thấp quỹ đạo trạm không gian thật trụ vũ trụ quân thiết thi bộ khai thác môn, một tên là Tắc Mã. So với Lợi Tư thiếu úy cũng cùng ở bên người hắn. Bọn họ lần này đến đây mục đích là tiếp thu chuyên môn vì là so với Lợi Tư thiếu úy khai thác kiểu mới MS người sắt quả đảo, cùng với kiểm tra lái xe tính năng. Hiện tại tạ ơn ngươi nắp cùng so với Lợi Tư ở phi cơ kho thấy là một chiếc đồ trang thành mai màu đỏ khung máy móc. Đây chính là lấy cực kỳ binh số một tốc độ phản ứng làm trụ cột tiến hành cao tính cơ động có thể cải trang khung máy móc MSG06IIS ở người sắt quả đảo sao. Chương 1468, cực kỳ binh. Chương 1468, cực kỳ binh. Chính như tạ ơn ngươi nắp nói, người sắt quả đảo hai vai cùng hai bước chân vị đều cài đặt loại cỡ lớn đẩy mạnh thiên hướng hỏa tiễn phun ra khí, có thể phát huy ra kinh người tính cơ động có thể. Hơn nữa còn là người cách liên ít có lục địa cùng vũ trụ lưỡng dụng hình MS. Thân là nữ tính so với Lợi Tư thiếu úy ngước nhìn sắp trở thành chính mình yêu cơ động chiến sĩ. Người sắt quả đảo. Ta MS. So với Lợi Tư tự lẩm bẩm. Đối phó gần đảm vương bài ả tạ ơn ngươi nắp nhìn so với Lợi Tư khuôn mặt, thấp giọng nói rằng. Nếu người sắt quả đào chỉ dùng để tới đối phó gần đảm vương bài khung máy móc, như vậy lái xe nó so với Lợi Tư thiếu úy tự nhiên cũng chính là dùng để áp chế đối phương vương bài. Tạ ơn ngươi nắp không khỏi nhớ lại so với Lợi Tư thân phận cực kỳ binh số 1. So với Lợi Tư là một cô gái tóc bạc, vóc người tinh tế, cũng không có nhiều đẹp đẽ, nhưng cũng đặc biệt lanh diễm, nàng là một người tạo người, do nhân loại sáng tạo mà thành cực kỳ binh, hơn nữa bị quan danh là một hảo. Cực kỳ binh người như thế tạo người bất kể là thể chất vẫn là tư duy hay hoặc là phản ứng lực, đều so với thường nhân phải cường đại quá nhiều quá nhiều. Các nàng trong cơ thể nạ nổ cơ khí có thể giữ gìn thân thể cơ năng kiện toàn, thực hiện thời gian dài ở trong vũ trụ tiến hành hoạt động khả năng. Mặt khác, các nơi thần kinh hệ thống tăng cường trang bị cũng khiến cảm giác hệ thống càng thêm mẫn cảm. Các nàng là chuyên vì chiến tranh mà thành. Binh khí. Ngài làm sao vậy, trung tá? Ước chừng là đã nhận ra tạ ơn ngươi nắp ngây người. Thiếu nữ tóc bạc so với Lợi Tư hướng về tạ ơn ngươi nắp đưa ra nghi vấn. Không có gì. Tạ ơn ngươi nắp hít một hơi, lại hồi phục đến bình thời vẻ mặt, thiếu úy, hơi hơi chuẩn bị một chút, sau đó lập tức bắt đầu kiểm tra người sắt quả đào tính năng. Phải. So với Lợi Tư kính một uy phong lấm lấm trào theo nghi thức quân đội. Rất tiêu chuẩn, lại như cơ khí. Hai chiếc MS từ trạm không gian thật trụ người cách liên quân chuyên dụng căn cứ xuất phát. Thiếu nữ tóc bạc Tắc Mã. So với Lợi Tư thiếu úy thao tác người sắt quả đảo cùng tạ ơn người nắp. Tư mét người nặc phu trung tá thao tác người sắt vũ trụ hình. Người sắt quả đảo buồng lái này nguyên bổn chính là đứng thẳng hình, hơn nữa chu vi trang bị toàn bộ phương vị màn hình. Lần này vì phối hợp tính năng kiểm tra, ở người sắt thì ra là cơ sở trên lại tăng lên tốc tình báo xử để ý trang bị. Bởi cần phải xử lý đích tình điểm số theo lượng phi thường khổng lồ. Cân nhắc đến người điều khiển có thể gánh nổi gánh nặng lượng mới nghiên cứu ra loại hình thức này, điểm ấy kỹ thuật viên đã làm ra nói rõ. Cảm giác làm sao, thiếu ý. Tạ ơn ngươi nắp hướng về so với Lợi Tư phát sinh thông tin. Tất cả bình thường. Thiếu nữ tóc bạc đáp lại. Trước tiên thí nghiệm khung máy móc tính năng. Ở chỉ định đường bộ trên làm to lớn nhất tăng tốc độ thử một chút xem. Tạ ơn ngươi nắp lần thứ hai phát tới thông tin. Rõ ràng, trung tá. Tóc bạc nữ hải làm cái hít sâu. Đi thôi. Người sắt quả đào chân của bộ phun ra khí bắt đầu phun trào, về phía trước cấp tốc chạy tới. Trong nháy mắt quả đào khung máy móc liền đã biến thành nho nhỏ một điểm. Tạ ơn người nắp vũ trụ người sắt chính xác ghi chép xuống quả đào thân máy bay vị trí, vẽ ra một tấm lập thể phương vị đồ. Tạ ơn người nắp tỉ mỉ mà nhìn quả đào hành động, quả đào tốc độ trở nên càng lúc càng nhanh. Đạt đến to lớn nhất tăng tốc độ. Tóc bạc nữ hải so với Lợi Tư phát tới thông tin. Sau đó, quả đào lợi dụng các then chốt bộ phận thôi tiên khí, khiến cho khung máy móc ở trong vũ trụ làm ra quay về động tác. Thu xếp ở bước chân phun ra khí lại lần nữa gia tốc. Một bên vu hồi một bên chạy băng băng ra lập thể đường cong. Tạ ơn ngươi nắp nhìn chăm chú vào trên màn ảnh quả đảo thân ảnh. Ở bên cạnh lập thể trên bản đồ tiêu xuất quả đảo ở chỉ định trên quỹ đạo vẽ ra quy tích. Tạ ơn ngươi nắp nói một câu xúc động thở dài, to lớn nhất tăng tốc độ sinh ra khác biệt chỉ có 0-2, khung máy móc phảng phất đã biến thành người sống. Đây chính là cực kỳ binh năng lực à. Thế nhưng, tạ ơn ngươi nắp đem câu nói kế tiếp nuốt xuống, nàng vẫn chỉ là cái thiếu nữ. Màn hình chiếu phim soi sáng ra ở trong tối đen trong vũ trụ chạy băng băng mai màu đỏ khung máy móc. Đồng thời, ở trạm không gian thật trụ bên trong có một người đàn ông đứng ở nơi đó. Từ vừa vặn trên y di phục cũng có thể thấy được trên thân thể không có một tia dư thừa sẹo lồi. Trải qua rèn luyện thân thể ưỡn lên đến mức thẳng tắp. Hai cái tay cánh tay tự nhiên rủ xuống thì có vẻ cùng thân thể có chút không thỏa thuận, có lẽ là bởi vì vai dày rộng duyên cớ đi. Nam nhân thiên lớn lên lưu hải đắp lên hắn phân nửa bên phải mặt, hắn chính là gần đám người điều khiển một người trong đó, A Lôi Đường Á. Khăn phổ đề tư mỗ, lái xe xung phong hình gần đám chủ thiên sứ hảo GN003. Phụ trách đột kích chủ thiên sứ gần đàm cùng cung cấp hỏa lực phát ra đức thiên sứ gần đàm lần trước bị vận chuyển về vũ trụ thời điểm như thế bị xen lẫn trong kiến tạo trôi nổi liệt xa dùng vật liệu xây dựng bên trong. Bởi vì trọng lượng tương đồng, chỉ cần vào kho, sau khi liền không cần lại trải qua những thứ khác kiểm tra. Có thể đủ mạo hiểm như vậy biện pháp vận đưa đi, cũng ít nhiều thiên nhân tổ chức bọn đặc công trong bóng tối hiệp lực. Chấp hành nhiệm vụ thời khắc áp sát, hiện nay phải nhanh xâm nhập kiến trúc dùng tài nhà kho, từ thùng đựng hàng bên trong đem chủ thiên sứ lấy ra. Rời đi này tòa không gian trạm, đi giám thị người cách liên kiểu mới khung máy móc tính năng thí nghiệm tình huống. Ngay ở A Lôi Đường A dự định lẫn vào trong đám người tiếp tục tiến lên thời điểm. Đống nhiên có một luồng đao cắt giống như đau đớn điện lưu lùi qua đầu của hắn. Xảy ra chuyện gì? Kỳ quái đau đớn ở toàn bộ đại não khuyết tán ra đến, quả thực lại như không trải qua gây tê liền trực tiếp xé ra ra đầu, dùng cái kìm nữ vắt đại não bình thường tàn nhẫn. Cái cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. A Lôi Đường Á dùng hai tay ôm lấy đầu, đầu. Đau quá. Đau quá. Một bên khác, thiếu nữ tóc bạc so với Lợi Tư thiếu úy cũng như mày, lộ ra vẻ mặt thống khổ. A Lôi Đường Á cảm nhận được cảm giác gần như cùng lúc đó truyền đưa cho thiếu nữ tóc bạc so với Lợi Tư, thế nhưng hai người cũng không biết chuyện này, chỉ là có cảm giác rác, đau đớn khó nhịn. Xảy ra chuyện gì? Cái cảm giác này. Đại não lại như bị người trực tiếp lấy tay sờ đến giống như vậy. Buồn nôn cảm giác đau trùng kích thiếu nữ tóc bạc đầu. Tay chân của nàng bắt đầu co giật, trên màn ảnh biểu hiện lúc này ở trong mắt của nàng một mảnh hỗn loạn. Tuy rằng ý thức rất rõ ràng mình đã không khống chế được khung máy móc, nhưng nàng đối với lần này nhưng không thể ra sức. Nàng hy vọng có người có thể đến mình đình chỉ loại này khó chịu, cảm giác thống khổ. Thiếu úy, ngươi lệch khỏi chỉ định quỹ đạo. Quân nhân khí tức dậy đặc lão quan quân tạ ơn ngươi nắp thông tin đem trong thống khổ so với Lợi Tư kéo về hiện thực. Bên trong, chúng ta so với Lợi Tư khó khăn hộp ra ba chữ. Làm sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Tạ ơn ngươi nắp trầm giọng nói rằng. Có. Có cái gì? Ở kích thích. Đầu của ta so với Lợi Tư sinh ra nôn mửa cảm giác, tầm mắt bắt đầu chìm vào mông lung hắc ám. Là ai? Đến tột cùng là ai? Không muốn chạm đến đầu góc của ta. A Lôi Đường A thống khổ quỳ trên mặt đất, hắn đã không cách nào duy trì cân bằng. Chương 1469, dị biến. Trước 1469, dị biến. Hắn nghe được người bên cạnh đều đang nghị luận tình huống của hắn. Hắn không thể thu hút sự chú ý của người khác. Hắn muốn giả vờ bình tĩnh, lập tức đứng dậy, nhưng là hắn không làm được. Hắn cả người là hãn, liên bắp thịt đều ở đây co giật. Sao? Xảy ra chuyện gì? Loại này kịch liệt đau đầu. Hô hấp bắt đầu hỗn loạn. A a a a a a. A Lôi Đường A thống khổ nằm sấp xuống thân đi thời điểm, cùng hắn đổi. Hôn trướng. Là từ đâu tới bọn chuột nhắt? Tùy tiện xông đến ta trong đầu ra hỏa. Ngữ khí cùng trước hoàn toàn khác nhau, lại như bị giam ở rào chắn rằm manh thú trầm thấp địa rít gào. Tiểu tóc cũng sản sinh biến hóa, lộ ra vẫn che ở lưu hải dưới mắt phải. Mắt trái đồng khổng minh rõ là màu sáng đậm, mắt phải nhưng long lánh hào quang màu vàng nóng. Hai bên con ngươi màu sắc không giống nhau. Đây là mắt vàng yêu đồng. Là ai? Người tên khốn kiếp này. Nghĩ như thế nào đều không phải là A Lôi Đường A nói ra được chửi đới. Ngươi, là, ai? Người này cách không phải dựa vào ngôn ngữ, mà là bằng tri giác nhận biết. Căm ghét cùng phẫn nộ từ đáy lòng hiện ra đến. Đừng nói giỡn. Đừng nói giỡn, khốn nạn. Rốt cuộc là ai? Ngươi là ai? Đã nói không cho phép tùy tiện vào đến người khác trong đầu góc đến rồi đi. Khốn nạn. Ta muốn làm thịt ngươi. Một nhân cách khác hướng về vũ trụ phương hướng giống giận, ẩn chứa ở trong lời nói không phải đe dọa cùng uy hiếp. Mà là thuần túy sát ý cái cảm giác này trực tiếp truyền đạt đến đối phương trong não. Cùng một người, nắm giữ hai loại người cách. Một bình thường, một điên cuồng. Không muốn a a a a a. Một bên khác, thiếu nữ tóc bạc so với Lợi Tư kêu thảm thiết ở tạ ơn ngươi nắp khung máy móc bên trong vang lên. Làm sao vậy, thiếu úy? Tạ ơn ngươi nắp sốt sáng nói. Trước là người sát quả đào lệch khỏi con đường, hiện tại lại là kêu thảm thiết, Hiển nhiên so với lợi tư xảy ra vấn đề rồi. Không, không được. Không muốn a. Lao quân nhân tạ ơn ngươi nắp đột nhiên đại kêu thành tiếng, bởi vì hắn nhìn thấy, quả đào chính dơ lên 200mm đường kính trường trợn khang pháo nhắm ngay quỹ đạo trạm không gian. Thẳng tắp địa nhắm vào liễu không đứng trung ương trôi nổi liệt xa đợi xe phòng khách. Lại như địch nhân ở nơi đó như thế. Dừng tay. Thiếu ý. Tạ ơn ngươi nắp vừa mới vừa gọi lên tiếng, quả đào khung máy móc pháo khai hỏa, hơn nữa không chỉ một phát, như phải đem trạm không gian đánh rơi như thế liên tục bắn ra vài phát. Một phát đánh trúng chống đỡ trọng lực khu trụ cột, sắt thép chế trụ cột chịu đến xung kích mà đổ nát, 36 cái hộp sắt lớn 3 cái thiên ly viên hoàn quỹ đạo, hướng về không gian vũ trụ tung bay đi. Ngay ở một khắc đó, Diệp Thiên rõ ràng cảm giác được Liêu không đứng dị dạng, địa chấn bình thường tiếng vang nặng nề ở trọng lực trong khu lan tràn ra. Mọi người phát sinh kinh ngạc tiếng kêu loạn tung lên. Xảy ra chuyện gì? Nam ở Diệp Thiên trong lồng ngực lộ dịch kia, cũng đã nhận ra không đúng, trong trạm không gian chiếu sáng phương tiện bỗng nhiên tắt, thân thể của bọn họ trôi nổi bắt đi. Khu vực này muốn ngã xuống. Diệp Thiên từ tốn nói. Lại nói một bên khác, xung phong hình gần đảm chủ thiên sứ người điều khiển A Lôi Đường Á, hai người cách vẫn cư ở kịch liệt đấu võ, một muốn ra tay cứu viện, một nhưng đối với này sắp phát sinh cảnh tượng cảm thấy đặc biệt hưng phấn, hắn đương nhiên không muốn xuất thủ cứu rút. Hai người cách giằng co, A Lôi Đường Á tiếng kêu thảm thiết cũng càng lúc càng lớn. Tìm kiếm từ từ trôi đi dưỡng khí, vì còn sót lại dưỡng khí cùng đối phương tranh cướp, chém giết. Đây chính là loài người bản chất. Chỉ cần mình có thể sống sót, liền không thèm quan tâm người khác chết sống. Nếu như không phải xã hội kết cấu hạn chế, trật tự cùng đạo đức đều sẽ sụp đổ. Trở thành dã thú. Đây chính là nhân loại. Đây mới là loài người diện mạo thật sự. Ha, ha Lôi Đường Á. Người tốt cách lớn tiếng hô hoán. Chớ xen vào việc của người khác. Người xấu cách quay về trong đầu A Lôi Đường Á nói rằng. Ha Lôi Đường Á. Rông dài. Người xấu cách khỏe miệng lộ ra một vệt cười, hắn đối với một nhân cách khác nói rằng, đám người kia vận may quá kém. Vận may kém người chỉ có chết, chỉ đến thế mà thôi, không có quan hệ gì với ta. Ha Lôi Đường Á mắt thần biến đến thâm trầm, trong đầu từ từ hiện ra một bức tranh. Ở một chiếc loại nhỏ hàng hóa thuyền vũ trụ bên trong. Hàng hóa trong phòng, vô số thiếu niên thi thể nổi đồng bền giữa không trung. Sống sót thiếu niên chỉ có hai cái. Một người thiếu niên giơ súng lục. Nòng súng nhắm ngay chính đang phát run thiếu niên. Dơ thương, súng, thiếu niên nở nụ cười. Dưỡng khí chỉ còn dư lại rất ít bộ phận. Chỉ có một người có thể đến chỗ cần đến. Vì cướp đoạt còn thừa lại dưỡng khí, các thiếu niên coi đối phương vì là kẻ thù của chính mình. Tàn sát lẫn nhau. Vì bảo vệ chính mình mà chiến đấu. Cướp đoạt người khác tính mạng. Dơ thương, súng, thiếu niên cho rằng này là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu. Run rẩy thiếu niên nhìn dơ súng đối mặt hắn thiếu niên, ở trong mắt hắn, hắn không nhìn thấy trước đây làm đồng bạn cảm tình. Thiếu niên giác ngộ dưới đất thấp ngữ. Giết ta, A Lôi Đường Á. Ngươi phải sống sót, vì mạ gì? Dơ thương, súng, thiếu niên mắt trái bị Lưu Hải che ở. Cái kia con mắt lẳng lặng mà lưu lại nước mắt. Mỉm cười rơi lệ. Ngón tay của hắn bóp cỏ. Sau đó. Không thể. A Lôi Đường Á la lên, sau đó hướng về cất giữ hàng hóa nhà kho chạy như bay. Ở nơi đó, có hắn thiên sứ. Tạ ơn ngươi nắp người tá ngơ ngác mà nhìn phiêu lưu ở trong vũ trụ trọng lực khu. Ba cái hộp sắt lớn cái bóng rõ ràng chiếu vào mặt nạ của hắn trên. Chống đỡ lấy mất đi chi giác người sắt quả đảo, tạ ơn ngươi nắp cùng quản chế thất đạt được liên lạc, quản chế thất, ta là tạ ơn ngươi nắp. Báo cáo bị hao tổn tình huống. Nơi này là quản chế thất. Trung tá, căn cứ thai họa thì khẩn cấp báo cáo, bay đi đệ thất trọng lực trong khu thật giống tổng cộng có 232 danh nhân viên cần cứu trợ. Đội cứu viện đây. Tạ ơn ngươi nắp hỏi. Đội cứu viện dự định sau 7 phút xuất phát. Cũng sẽ xuất động khẩn cấp cứu viện tiểu đội. Thế nhưng, bởi nổ tung xung kích lệnh không khí tiết lộ, đệ thất trọng lực khu chính đang cấp tốc giảm xuống, còn có 14 phút liền sẽ tiến vào địa cầu trọng lực quyền phạm vi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là khu vực thoát ly, ba người kia hộp sắt lớn cũng chỉ có thể ở trong không gian trôi nổi. Thế nhưng, hộp sắt lớn bị nổ ra lỗ hổng, bên trong không khí hướng lên trên phun trào, không thể nghi ngờ làm trọng lập khu cung cấp động lực. Làm cho nguyên bản chỉ duyên kính hướng về vận động hộp sắt lớn cũng cấp tốc hướng về địa cầu rơi đi. Máy bay phản lực nguyên lý đại khái chính là như vậy đi. Trong vũ trụ là chân không, mà hộp sắt lớn bên trong rảnh rỗi khí, giữa hai người này sức chịu nén hiển nhiên không ngang nhau, trong hộp sắt khí thể phun ra về phía sau, loại kia động lực có thể không có chút nào tiểu. Tạ ơn ngươi nắp thả xuống ngừng người sắt quả đảo, sau đó lập tức cho quản chế thất thông tin, ta đi cứu viện, thiếu ý khung máy móc do thu về ban thu hồi. Có thể, nhưng là loại kia chất lượng vật thể chỉ dựa vào một chiếc MS. Mạng người quan trọng. Bỏ lại câu nói này, tạ ơn ngươi nắp khởi động khung máy móc động cơ hướng về trọng lực khu bay đi. Theo tiếp cận, hắn ý thức được trọng lực khu là cỡ nào to lớn. Chương 1470, thoát ly. Chương 1470, thoát ly. Tạ ơn ngươi nắp nhìn biểu hiện ở trên màn ảnh các loại số liệu, mặt trên có trọng lực khu hướng về địa cầu hạ xuống dự đoán con đường, hiện nay khoảng cách ngoài đất độ cao, thậm chí còn có dự đoán được tiến vào địa cầu lực hút quyển còn lại thời gian. Một khi tiến vào địa cầu lực hút quyển, vậy coi như thật sự phải xong đời. Khoảng cách cực hạn còn có 7 phút. Muốn đem trọng lực khu đẩy lên quỹ đạo độ cao trở lên, chỉ có cho cái này tên to sát thêm gia tốc. Tạ ơn ngươi nắp lái người sắt di động đến trọng lực khu phía sau, điều chỉnh quá đối lập tốc độ, đem chất lượng cùng trung tâm trục hợp nhất, dùng người sắt hai tay của chặn lại trọng lực khu, đem động cơ xuất lực điều chỉnh đến to lớn nhất tăng tốc độ trạng thái. Vùng lái này phát sinh khắc liệt rung động, khung máy móc đã ở lắc lư trái phải, ngay cả như vậy tạ ơn ngươi nắp cũng không hề từ bỏ. Người sắt vũ trụ hình chính đang thong thả mà tăng lên trọng lực khu tốc độ. Cùng hộp sắt lớn so với, tạ ơn ngươi nắp lái người sắt khung máy móc tiểu như cùng một con voi lớn cùng một con kiến nhỏ, hai người hình thể căn bản cũng không có thể so sánh. Đi theo ta. Trọng lực khu bên trong, Diệp Thiên cảm thấy không thể chờ đợi thêm nữa, thời gian chỉ còn mấy phút, hắn lôi kéo lộ dịch kia nhanh chóng trôi về phòng thay quần áo. Thiên, chúng ta là không phải muốn chết. Lộ dịch kia toàn thân run rẩy, đôi mắt đẹp ửng đỏ, gương mặt vẻ sợ hãi. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, yên tâm đi, có ta ở đây, ngươi không có việc gì. Thật sự sao? Lộ dịch kia đôi mắt đẹp sáng ngời, mang theo một chút ước ao. Đương nhiên. Diệp Thiên khẳng định nói rằng. Hai người rất nhanh đi tới phòng thay quần áo, Diệp Thiên nắm lên hai bộ du hành vũ trụ phục, đưa cho lộ dịch kia một bộ, nói rằng, nhanh mặc vào, ta mang ngươi đi ra ngoài. Hả? Hay, hay. Tuy rằng không biết Diệp Thiên muốn dùng cách gì chạy đi. Nhưng lộ dịch kia lập tức lựa chọn tin tưởng hắn, nàng biết, người đàn ông này sẽ không lừa gạt mình. Mặc dù hành vũ trụ phục, Diệp Thiên khinh ra một hơi, sau đó không do dự nữa, lập tức lôi kéo lũa xe bay đến đợi xe thính trước cửa sổ, thủ đoạn xoay chuyển, chất lỏng màu đỏ tươi đột nhiên ngưng tụ với lòng bàn tay, nhưng tại giây phút này, hắn rõ ràng cảm giác được trọng lực khu tăm tích tốc độ thật giống chậm lại. Hắn siết chặt nằm đấm, ngừng động tác trong tay, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn còn không muốn bại lộ. Diệp Thiên xác thực có biện pháp chạy ra nơi này, chỉ cần mở cửa sổ ra nhảy ra ngoài, hắn liền có biện pháp mang theo lộ dịch kia trở lại khu an toàn. Bởi vì hắn trong tay có cái mang theo người ống phóng rocket. Khớp huyết ma thương, súng, uy lực to lớn, lực đàn hồi cũng không có chút nào tiểu, so với vậy ống phóng rocket còn vượt qua, chỉ cần đến rồi vũ trụ, này vô hạn phát ống phóng rocket có thể dẫn hắn đi hướng về bất kỳ địa phương nào. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể chịu đựng ở chân không áp lực cùng có đầy đủ dưỡng khí. Hiển nhiên, những điều kiện này Diệp Thiên cùng lộ dịch kia đều có rồi. Thế nhưng, một khi hắn nhằm phía vũ trụ, thân phận nhất định sẽ trong nháy mắt bị các thế lực lớn quan tâm, bởi vì ngoại trừ đội hộ vệ, những người khác là không thể có thể đem vũ khí mang vào trạm không gian. Huống chi vẫn là loại này kỳ quái vũ khí. Làm sao vậy? Nhận ra được Diệp Thiên vẻ mặt biến hóa, lộ dịch kia đột nhiên khẩn trương. Thật giống không cần ta động thủ. Diệp Thiên hơi mỉm cười nói, đội cứu viện đến rồi. Diệp Thiên không phải thần. Hắn lần này đã đoán sai, tới không phải đội cứu viện, mà là A Lôi Đường Á Lái chủ thiên sứ. Phi hành hình thái chủ thiên sứ biến thân trở thành cơ động chiến sĩ hình thái, đem hai tay về phía trước duỗi ra, chống đỡ ở trọng lực khu vị trí trung tâm trên, tiếp tục bắt đầu gia tăng tốc độ, bởi tiếp xúc thì sinh ra mãnh liệt xung kích, ở vào người sắt ngay phía trên trọng lực khu vách ngoài bắt đầu chốc ra, nhưng bây giờ không phải là coi trọng thận trọng thời điểm. GN hạt căn bản to lớn nhất cực hạn sắp xếp ra. Lên đi. Ở đếm ngược tính giờ tiến vào linh thời gian, chủ thiên sứ phần lưng phun ra khí tràn ra quang hạt căn bản, cơ hồ là buôn chảy ra quang cánh. Trọng lực khu trong nháy mắt bắt đầu gia tăng tốc độ. Lại bắt đầu lại từ đầu tính toán đếm ngược ở không cùng một trong lúc đó đung đưa không ngừng, khoảng cách ngoài đất độ cao không có đổi tiểu. Thế nhưng một khi thư giãn, cái kia tất cả cũng thì xong rồi. Thế nhưng hiện tại nhất định phải chống đỡ. A Lôi Đường Á dùng sức ấn xuống cần điều khiển. Đón lấy liền xem Hoàng Tiểu Thư. Hoàng tiểu thư hoặc là tán thành hành vi của chính mình khuynh lực giúp đỡ, hoặc là bởi vì mình bỏ qua kế hoạch ban đầu mà thấy chết mà không cứu. A Lôi Đường Á cảm thấy mình nắm chắc phần thắng. Nghe được sao? Tất cả mọi người tập đến trung ương trọng lực khu. Lặp lại một lần, nếu không muốn chết liền tập trung đến trung gian đi. Không thời gian. Phải nhanh. Thông qua trọng lực trong khu tất cả mịt rổ phồn truyền ra âm thanh cũng truyền đến Diệp Thiên cùng lộ dịch kia trong thai. Hết thể chờ cứu viện người theo bản năng mà hành động. Ngoại trừ cứu viện đến vui sướng, còn có xuất phát từ lấy kéo dài sinh mệnh vì là ưu tiên nhất yếu tố hành động bản năng. Thời khắc này Diệp Thiên, lòng bàn tay cũng toát ra mồ hôi hột, thoát ly mâm tròn ba khối trong hộp sắt lớn, chúng nó vừa lúc ở trung gian cái kia trong hộp sắt, vì lẽ đó, hai người bọn họ cũng không cần di động phương vị. Hơn nữa, Diệp Thiên cũng không dám di động, bởi vì chỉ có ở đây, hắn mới chắc chắn đem chính mình cùng lộ dịch kia mang đi ra ngoài. Nghe thấy sao? Gần đằng người điều khiển. Chủ thiên sứ gần đằng trong khoang điều khiển khẩn cấp con đường bên trong truyền ra tin tức. Chỉ sợ là ở vào chính phía dưới người sắt vũ trụ hình người điều khiển thanh âm, cho dù dựa vào gần đằng sức mạnh duy trì cũng đã là cực hạn. Tòa này trọng lực khu chẳng mấy chốc sẽ tiến vào cực hạn khu vực. Chấm dứt ở đây, ngươi đi đi. Hừ, ta không làm được. A Lôi Đường Á ở trong khoang điều khiển hô, thiên nhân tổ chức là không cho phép tác chiến thất bại. Hơn nữa gần đằng người điều khiển cũng không phải một mình tác chiến. Một đạo tia chớp. Chói lóa mắt tia chớp từ tầm mắt một góc bay nhanh mà tới. Nóng rực chói mắt tia chớp quán xuyên trọng lực khu trong lúc đó liên tiếp bộ phận, tung tóe đốm lửa tung bay đến không gian vũ trụ bên trong, từ từ biến mất. Nối liền cùng một chỗ ba tòa trọng lực khu cuối cùng bên phải một chậm rãi cùng với nó hai cái tách ra đến. Làm được, khô đến đẹp đẽ. A Lôi Đường Á nhìn xa xôi địa cầu nhỏ giọng than thở. Chuyện của tôi. Phát sinh một kích này chính là cụ dầu ngang. Sử rất kéo thắt tư, lái xe đánh lén hình lực thiên sứ gần đảm GN-002. Cụ dầu ngang thao tác lực thiên sứ gần đảm, đem trang bị ở khung máy móc phần eo phòng ngừa tác dụng ngược lại lực cái giá vững vàng mà cố định trên mặt đất, giá dùng tốt với cực kỳ độ cao xạ kích to lớn nòng súng có khương tuyến. Lực thiên sứ bên cạnh to lớn mâm tròn, đây là dùng cho bỏ thêm vào năng lượng, khiến GN hạt căn bản kéo dài ra tốc khiến cho phát huy cường tác dụng lớn lực GN hạt căn bản lọ chứa. GN hạt căn bản, cao nồng độ áp xúc bên trong. Khoảng cách bỏ thêm vào song xuôi còn có 20, 19, 18. Chuyên dụng chỗ ngồi đặt loại nhỏ cơ khí ha la dùng điện tử hợp thành âm làm đếm ngược tính giờ. Trong khoang điều khiển cụ dầu ngang điều chỉnh tốt chuẩn vừa chuẩn bị tiến hành tinh vi xạ kích, mắc ở đánh lén nòng súng có khương tuyến trên bắn tỉa trong gương nguyên bản nên chiếu ra hai tòa nối liền cùng một chỗ trọng lực khu, thế nhưng là bị màu trắng món đồ gì che ở. Chương 1471, đơn giản mà trực tiếp cầu hôn. Chương 1471, đơn giản mà trực tiếp cầu hôn. Trước mắt, cụ dầu ngang la lên đồng bạn tên, phóng ra trên quỹ đạo hữu vân tầng che đậy, hạt căn bản khuyết tán ra tới hỏa lực cùng độ chuẩn xác đều sẽ trở nên kém. Đưa chúng nó xua tan, trước mắt. Hiểu rõ. Trong máy truyền tin truyền ra trước mắt thanh âm. Có thể thiên sứ gần đảm phun ra GN hạt căn bản hướng về phía trên cấp tốc tăng lên trên, tay phải nắm chặt GN chùm sáng kiếm. Có thể thiên sứ lên tới tầng mây độ cao, cơ trong tay to lớn chùm sáng kiếm, tùy ý ở tầng mây đánh xuống một chiêu kiếm. Khí lưu sinh ra vòng xoáy, mới vừa rồi còn tập trung ở chung với nhau tầng mây khác nào bị đột phá bình thường lộ ra một đạo chỗ hổng, lộ ra phía trên sáng sủa làm thiên vũ trụ biên giới. Bỏ thêm vào song xuôi. Toàn thân màu vàng ước chừng túc cầu ha la báo cáo. Nhắm vào mục tiêu. Cù dầu ngang bóp cò súng. Từ gần đằng nòng súng bên trong bắn ra cực nóng quang tuyến hướng về bầu trời một bên khác chạy đi. Hai tòa trọng lực khu trong lúc đó liên tiếp bộ phận bị văng ra, một đạo tia chớp từ đó xuyên qua. Trung ương trọng lực khu bên trái khu vực nhỏ bóc ra từng mảng dưới mảnh vỡ, chậm rãi cùng khu vực trung ương tách ra. Chống đỡ tới đúng lúc, Hoàng tiểu thư. Trừ đi hơn 2 dư khu vực, chất lượng chỉ còn lại có 1/3. Như vậy chủ thiên sứ đẩy mạnh lực cũng đủ để ứng phó rồi. A Lôi Đường Á cầm thật chặt cần điều khiển, sau đó đem thôi tiến khí mở tối đa hỏa lực. Lên đi. Chủ thiên sứ động cơ bạo phát giống như tuôn ra lượng lớn quang hạt căn bản. Trung ương trọng lực khu bắt đầu cấp tốc gia tốc. Trong nháy mắt tăng lên trên tốc độ. Bình an vô sự địa đạt tới an toàn quỹ đạo bên trong. Tạ ơn ngươi nắp trung tá chỉ có thể ngây ngốc nhìn các đồng hồ đo màn hình. Tính toán ra trụy xuống quỹ đạo bản đồ điện tử trên hiện tại biểu hiện chính là đến an toàn quỹ đạo đường bộ. Chính mình hoàn toàn buông tha hành động cứu viện lại bị thiên nhân môn thực hiện. Từ trên mặt đất đánh rơi hai tòa trọng lực khu, giảm bớt trọng lượng, lại thêm tốc đẩy hướng về an toàn quỹ đạo trung tá thấp giọng gọi than thở. Lúc này tất cả đều là chút làm hắn cảm thấy khiếp sợ sự. Nhắc lên chiến loạn thiên nhân tổ chức dĩ nhiên sẽ đối với gặp nạn người thực hành cứu trợ, hơn nữa gần đám người điều khiển thanh âm cũng so với chính mình tưởng tượng muốn trẻ trung hơn rất nhiều. Còn có cái kia từ trên mặt đất đánh rơi hai tòa trọng lực khu kinh người xạ kích tính năng ở ba đại quốc gia trong tổ chức, không có bất luận cái nào có thể thực hiện loại này cực kỳ khoảng cách xa xạ kích. Sắp tới 1 vạn cây số cực xa xạ kích, nay đến cần gì dạng vũ khí A. Tạ ơn ngươi nắp nheo mắt lại nhìn chăm chú vào phía trên màu cam khung máy móc. Gần đám. Hắn trong lòng có mâu thuẫn ý nghĩ thiên nhân tổ chức đến tột cùng là chánh nghĩa nhất phương vẫn là tà ác nhất phương đây. Lúc này, lôi đạt biểu hiện hữu cơ ảnh chính đang đến gần, từ trạm không gian phái cứu viện phi thuyền cùng hộ vệ MS tiểu đội đã tới. Cứu viện đến rồi. Tạ ơn ngươi, nắp lớn tiếng thở dài. Trên đầu gần đằm lập tức thay đổi phương hướng, biến thành máy bay hình thái ly khai trọng lực khu. Gần đằm cùng cản tới cứu viện đội tàu sượt qua người, gần đằm cấp tốc rút đi, chỉ để lại một vệt màu trắng quy tích. Trung tá. Bộ kia gần đằm. Muốn truy kích sao? Cứu người quan trọng. Tạ ơn ngươi, nắp dùng trách cứ giọng điệu đối với đến đây quân đội bạn quát lên. Hiểu rõ. MS tiểu đội đi đầu hướng về trọng lực khu tiếp cận. Vì không trở ngại cứu viện, tạ ơn ngươi nắp lái người sắt ly khai trọng lực khu. Vạn nhất mặt trên truy cứu lên để cho chạy gần đảm trách nhiệm, ta nên trả lời như thế nào đây? Chuyện như vậy còn có tác dụng à? Ta cũng vậy tri ân báo đáp người. Tạ ơn ngươi nắp tự lẩm bẩm. Rất nhanh sẽ từ trọng lực trong khu truyền đến đội cứu viện liên lạc. Trọng lực trong khu phiêu đã mọi người tiếng hoan hô, tận tình biểu đạt được cứu trợ tâm tình vui sướng, đâu đâu cũng có nhấc tay hoan hô cùng ôm nhau chạy ra vui sướng nước mắt đám người thân ảnh. Ta còn tưởng rằng lần này chết chắc rồi đây, lộ dịch kia vô lực kéo lại Diệp Thiên cánh tay, lòng tràn đầy đầy mắt đều là vui sướng. Mà Diệp Thiên thì lại híp hai mắt, hồi tưởng mới vừa tình cảnh đó, hắn rất muốn biết, đối phương là từ đâu bên trong đánh lén. Thế giới này, càng ngày càng để hắn rung động. Thời khắc này, Diệp Thiên trong lòng đột nhiên dâng lên một luồng mãnh liệt ý nghĩ, vì ý nghĩ này, hắn quyết định không tiếc tất cả không chừa thủ đoạn nào. Thiên, làm sao vậy? Lộ dịch kia ôm Diệp Thiên cánh tay, nhỏ giọng hỏi. Ha ha! Người Trung Quốc chúng ta có câu tục ngữ, gọi là đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lộ dịch kia, ngươi nói ông trời có phải là thương hại chúng ta chuyện này đối với tiểu phu thê à, quyết tâm muốn cho ngươi trở thành thê tử của ta. Diệp Thiên xấu xa cười nói. Lộ dịch kia lườm hắn một cái, giận trách, bại hoại, ai đáp ứng gả cho ngươi rồi. Nhân ra mới không phải của ngươi tiểu thê tử đây. Diệp Thiên đưa tay vòng lấy hông của nàng, thâm thúy con ngươi đen nhánh nháy mắt cũng không thuấn địa dừng ở trước người hình dáng. Ôn nhu mà kiên định ngữ, nhưng là chậm rãi phun ra, lộ dịch kia, gả cho ta. Nghe Diệp Thiên trịnh trọng như vậy lời nói, lộ dịch kia bỗng dưng sững sờ, nàng nhận ra được Diệp Thiên cũng không phải đang nói đùa, mà là thật đang hướng về mình cầu hôn. Mỹ nhân ngơ ngác nhìn trước người nam nhân, trong lúc nhất thời càng là tay chân luống cuống, điều này cũng quá đột nhiên đi. Diệp Thiên ôm lấy lộ dịch kia rơi trên mặt đất, ở trước mặt tất cả mọi người, tại đây sống sót sau tai nạn bầu không khí dưới, đột nhiên quỳ một chân trên đất. Một tay cầm lấy mỹ nhân tay nhỏ, nhìn chằm chằm cái kia bích lục con mắt nói rằng, lộ dịch kia, ta xin thể muốn kết hôn ngươi làm vợ. Đời này ngươi đừng muốn chạy trốn ra ta ma trưởng. Tiện dụng nhất rùa đen làm chúng ta xe hoa, cũng tốt tướng mạo tư thủ. Cái này kỳ hạn chính là 10.000 năm. Ngưng lại một chút, hắn đột nhiên ra tăng âm thanh, cao giọng nói rằng, lộ dịch kia, gả cho ta. Diệp Thiên như thế hống một tiếng, trên căn bản lực chú ý của tất cả mọi người đều đầu lại đây, nhìn đôi trai gái này. Đầu tiên là yên lặng một hồi, tiếp theo dồn dập vỗ tay hoan hô, tựa hồ là đang vì Diệp Thiên lớn mật mà ủng hộ. Bị nhiều người nhìn như vậy, lộ dịch kia cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trứng bên trong liền đã biến thành quả táo đỏ, nàng muốn đem Diệp Thiên kéo, có thể tên bại hoại này đi nói rằng, ngươi không đáp ứng, ta liền không đứng lên. Anh chàng đẹp trai đùa giỡn lưu manh, mỹ nữ cũng khó phòng. Lộ dịch kia tức giận lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, nhân ra đáp ứng ngươi chính là, mau đứng lên, người khác đều ở đây chế rêu đây. Ha ha. Lão bà, ngươi thật tốt. Được mỹ nhân ứng với cùng, Diệp Thiên lúc này đại hỉ, vội vội vã vã đứng lên, đem lộ dịch kia chăm chú ôm lấy, một bên chuyển quyển quyển một bên cất tiếng cười to. Hay là sống sót sau tai nạn, chung quanh dân chúng tâm tình cũng không tệ, dồn dập vì là hai người vỗ tay ủng hộ. Lộ dịch kia cũng rất hạnh phúc, nàng là yêu Diệp Thiên, người đàn ông này ở nàng tâm hải nơi sâu xa để lại quá sâu ấn tượng, hắn là một bại hoại, hắn là một sát lang, thế nhưng, nàng chính là yêu thích hắn. Sau khi được cứu, Diệp Thiên lộ dịch kia hai người cũng lại không tâm tư tiếp tục thưởng thức này vũ trụ mỹ cảnh, đắp trôi nổi liệt xa, sau mười mấy tiếng, liệt xa rơi xuống đất, mới vừa mới đi ra thùng xe, Diệp Thiên lộ dịch kia hai người liền bị một đám Âu phục đại hán vây. Chương 1472, lộ dịch kia mẫu thân. Chương 1472, lộ dịch kia mẫu thân. Diệp Thiên lông mày cau lại, cho là có người gây phiền phức, chính muốn nói chuyện, đoàn người đột nhiên tách ra. Giày cao gót dẫm đạp sàn nhà thanh âm vang lên, nhưng là một tóc vàng bích nhãn mỹ phụ trung niên đi vào, nàng có một con kim sắc tóc ăn mặc màu vàng nhạt túi mông váy, nhìn qua ước chừng 30 tuổi, cùng lộ dịch kia có mấy phần tương tự, chỉ một chút Diệp Thiên liền đoán được thân phận của đối phương. Đây là một nữ nhân rất đẹp, liệt diễm môi đỏ, khí chất cao quý, chi tính tao nhã, rất có nữ nhân vị. Mẹ! Nhìn thấy người tới, lộ dịch kia lúc này kêu lên sợ hãi, sau đó nhanh chóng chạy về phía trước. tập trung vào trung niên nữ tử trong lòng. Không có chuyện gì là tốt rồi. Không có chuyện gì là tốt rồi. Nhìn thấy con gái bình yên vô sự, trung niên nữ tử không khỏi thật dài thở phào nhẹ nhõm, nàng đem Lộ Dịch kia ôm vào trong lòng vô vô sống lưng nàng, ôn nhu nói, ngoan con gái, ngươi có thể hù chết mụ mụ, mụ mụ còn tưởng rằng ngươi. Nói nói, nàng càng là rơi lệ. Nàng là thật bị dọa cho sợ rồi, toàn bộ Ha Lạc Duy gia tộc là một cái như vậy con gái một, nàng nếu như xảy ra chuyện, cả gia tộc e sợ đều sẽ trong nháy mắt lộn xộn. Trọng yếu hơn là, nàng vẫn là chính mình nữ nhi duy nhất. Mẹ, ta đây không phải là không có chuyện gì sao, đừng thương tâm, Thiên nói rồi, đại nạn không chết tất có hậu phúc, con gái sau đó nhất định sẽ hạnh phúc vui sướng. Vốn là trung niên nữ tử an ủi Lộ Dịch kia, hiện tại nhưng là trái ngược, đã biến thành Lộ Dịch kia an ủi mẹ của mình. Mỹ phụ trung niên lúc này mới chú ý tới Lộ Dịch kia sau lưng nam tử, nàng vì như mày, buông ra Lộ Dịch kia nhìn về phía Diệp Thiên, nói, Diệp Thiên, vũ trụ học viện đại nhất học sinh, cũng là Lộ Dịch kia bạn học. Xem ra bà mẫu đã điều tra ta a. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, nói rằng, đương nhiên, phàm là cùng con gái của ta đi rất gần người, ta đều có cặn kẽ tư liệu, nghe nói. Nói tới chỗ này, nữ tử cố ý dừng lại một chút, nàng phủ ánh mắt hơi đổi, tiếp tục nói, ngươi và Hoan Lưu mẹ ấy đi rất gần. Không sai. Diệp Thiên không có phủ nhận, nếu đối phương hỏi như vậy, liền khẳng định biết một chút mình cùng Hoan Lưu mẹ ấy tin tức. Mẹ, Hoan Lưu mẹ ấy cũng là của chúng ta bạn học Lộ Dịch kia thử thay Diệp Thiên giải thích, tuy rằng trong lòng nàng đối với Diệp Thiên cùng Hoan Lưu mẹ ấy rất thân cận tin tức có chút không cao hứng. Mẹ đương nhiên biết Hoan Lưu mẹ ấy là bạn học của ngươi, nhưng là, Hoan Lưu mẹ ấy vẫn là vương gia gia chủ. Trung niên nữ tử ngưng tiếng nói. A. Lộ Dịch kia kinh ngạc thốt lên, nàng còn trẻ tuổi như thế. Nàng không thể tin được, cùng chính mình vậy nữ tử, lại lợi hại như thế, vương gia gia chủ. Đùa gì thế? Chính mình cũng là đại gia tộc con gái, nhưng này khác biệt cũng quá chút chứ. Tuổi tác cũng không thể quyết định tất cả, Hoan Lưu mẹ ấy là cái thiên tài, có thể cùng nàng người thân cận, nghĩ đến cũng sẽ không đơn giản đi nơi nào. Có điều, ta đối với những này không có hứng thú, Lộ Dịch kia, theo ta trở về đi thôi, máy bay đã chuẩn bị xong. Chúng ta bây giờ liền đi. Phụ nữ trung niên nói rằng. Không được. Ta muốn cùng Thiên cùng nhau. Lộ Dịch kia từ chối, chạy đến Diệp Thiên bên cạnh, tóm chặt lấy cánh tay của hắn. Lộ Dịch kia, đừng tiếp tục nhâm tính, lần này xảy ra chuyện lớn như vậy. Ba ngươi tính khí ngươi hẳn phải biết, nếu không phải ta ngăn, hắn đều muốn đích thân đến đón ngươi trở về. Trung niên nữ tử nói. Nhưng là. Lộ Dịch kia, cùng mẹ ngươi trở về đi thôi, yên tâm, ta rất nhanh cứu lại đi xem ngươi. Diệp Thiên mỉm cười nói. Thật sự. Lộ Dịch kia ánh mắt sáng lên. Thật sự. Diệp Thiên gật đầu, ha ha cười nói, tuyệt đối không vượt qua một tháng ta sẽ đi Tây Ban Nha, đến thời điểm đi nhà ngươi làm khách, ngươi nhưng không cho thả chó cắn ta nha. Hi hi. Cắn chết ngươi này tên đại bại hoại. Lộ Dịch kia điểm điểm nở nụ cười, lập tức chu cái miệng nhỏ nhắn ba, dùng ngón tay mình đỏ bừng cái miệng nhỏ nói, hôn ta. Đối với mỹ nhân yêu cầu, Diệp Thiên tự nhiên toàn mệnh. Hắn tập hợp quá miệng nhẹ nhàng lướt nước một mổ, kế mà nói rằng, lần này hài lòng chưa? Ân, ngươi cũng không thể nuốt lời nha, nhất định phải tới thăm ta nha. Lộ Dịch kia cường điệu nói. Vâng vâng vâng, Lộ Dịch kia tiểu công chúa, ta nhất định sẽ đi xem ngươi. Diệp Thiên cười nói. Lộ Dịch kia, cùng mụ mụ đi thôi. Phụ nữ trung niên trong lòng có chút lo lắng, nàng hoàn toàn không nghĩ tới nữ nhi mình cùng Diệp Thiên càng nhưng đã phát triển đến rồi mức độ này, lúc này mới mấy ngày à. Lại trước mặt nhiều người như vậy hôn môi, chuyện này ý nghĩa là, bọn họ đã tập mãi thành quen. Lộ Dịch kia đi rồi, Diệp Thiên đưa nàng lên máy bay. Nếu là lúc trước, Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không thả nàng đi, nhưng là từ khi chạm không gian phát sinh sự kiện kia sau, trong lòng hắn đã bắt đầu bày ra một ván cờ, hắn phải đem ván cờ này dưới tốt. Diệp Thiên không có phản về trường học, mà là đi máy bay đi tới Tây Ban Nha, hắn biệt thự của chính mình. Diệp Thiên về biệt thự cũng không phải đi hưởng lạc nghỉ phép, mà là đi tìm một người Hoan Lưu mẹ ấy. Hoan Lưu mẹ xác thực ở Diệp Thiên biệt thự trong, nàng tới chỗ này là vì một cái nhiệm vụ. Diệp Thiên không có máy bay trực thăng, mà biệt thự vừa không có đi về ngoại giới đường cái, vì lẽ đó, hắn là chạy trở về. Đương nhiên, hắn toàn lực chạy trốn tốc độ so với cái thời đại này nhanh nhất ô tô cũng không kém bao nhiêu. Đi vào biệt thự thời điểm, Hoan Lưu mẹ ấy đang ngồi ở trong phòng khách uống trà, Hồng Long canh giữ ở bên người nàng, tiếp tục đảm nhiệm bảo tiêu nhân vật. Diệp Thiên đột nhiên về nhà, Hoan Lưu mẹ ấy vẫn thật không nghĩ tới, nàng thẳng tắp mà nhìn Diệp Thiên, đợi đến đi tới gần mới phản ứng được. Ngươi tại sao trở về rồi? Hoan Lưu mẹ kinh ngạc nói. Diệp Thiên vào lúc này không nên ở trong trường học sao? Nhớ ngươi. Diệp Thiên đặt mông tọa ở trên ghế salon, đem ăn mặc một bộ màu đỏ sườn xám trải lên xong đuôi ngựa cô gái xinh đẹp kéo vào trong lòng, tại nơi đỏ bừng trên cái miệng nhỏ nhắn hôn nhẹ, một mặt cân nhắc. Hoan Lưu mẹ ấy vì vì như mày, nàng đặt chén trà xuống, lạnh nhạt nói, Hồng Long, ngươi đi ra ngoài trước. Phải. Tỷ. Hồng Long gật đầu theo tiếng, lùi ra. Diệp Thiên biết Hồng thân phận của Long, cái này có một thân Trung Quốc công phu nam nhân, chính là Hoan Lưu mẹ thân ca ca, vương gia người thừa kế hợp pháp thứ nhất, đáng tiếc, hắn không có một thượng vị giả ứng hữu quyết đoán cùng đầu óc, bất đắc dĩ mà đem Hoan Lưu mẹ ấy đẩy lên trên vương tọa. Nói đi, tìm ta có chuyện gì? Hoan Lưu mẹ hiểu rất rõ Diệp Thiên, vô sự không lên điện tam bảo, muốn chính mình. Lừa gạt ai đó. Diệp Thiên cười ha ha, một tay ôm lấy mỹ nhân eo nhỏ nhắn, một tay tập trên đôi kia đại bảo bối, cách Tô Chợt Nhu thuận tinh xảo sườn xám thưởng thức đôi kia mềm yếu hương phong, hai con mắt híp lại, chậm rãi nói rằng, ta muốn gần đảm. Hoan Lưu mẹ ấy sững sờ, thêu lông mày nhíu chặt, không nói gì. Làm sao? Không lấy được sao? Diệp Thiên hỏi. Chương 1473, giá trên trời ra máy. Chương 1473, giá trên trời ra máy. Kỳ thực, lúc trước ta chuẩn bị cho ngươi khung máy móc thì đã nghĩ chuẩn bị cho ngươi một chiếc chân chính gần đắm mà không phải một chiếc thay thế phẩm. Máu tanh thiên sứ tuy rằng không yếu, nhưng động lực lô so với chân chính gần đắm kém nhiều lắm. Gần đắm bếp sử dụng năng lượng mặt trời tên là GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Loại này bếp sử dụng năng lượng mặt trời là một loại bán vĩnh cửu trang bị. Nó có thể không ngừng mà tái sinh GN hạt căn bản, từ trình độ nào đó tới nói, khả năng. Lượng là không dùng hết, không chỉ có ngươi muốn lấy được, ta cũng muốn lấy được, thế nhưng, ta không có cái năng lực kia. Hoan Lưu mẹ ấy bất đắc dĩ nói. Diệp Thiên cau mày, nói rằng, thật không có cách nào. Không, có biện pháp. Hoan Lưu mẹ ấy lắc đầu, nói rằng, hơn nữa biện pháp này còn vô cùng đơn giản. Nói nghe một chút. Diệp Thiên hứng thú. Thiên nhân tổ chức 8 đại cung cấp thương bên trong, vua ta ra chiếm tổng đầu tư kim ngạch 3 tầng, là 8 đại cung cấp thương bên trong xuất lực nhiều nhất. Vì lẽ đó tổ chức cho ta một tiêu chuẩn, một sắp xếp phi công thiên nhân tổ chức tiêu chuẩn. Hoan Lưu mẹ trầm giọng nói rằng, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, ta có thể an bài một người mình tiến vào thiên nhân tổ chức lái xe gần đảm. Ngừng lại một chút, Hoan Lưu mẹ ấy lại nói, kỳ thực GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời tổng cộng chế tạo 5 cái, xuất hiện ở trước mặt người đời theo thứ tự là, có thể thiên sứ GN001, lực thiên sứ GN002, chủ thiên sứ GN003, đức thiên sứ GN005. Thiếu một cái GN004. Diệp Thiên nói rằng, không sai. Hoan Lưu mẹ ấy gật đầu, tiếp tục nói, đây chính là lưu cái các đại nhà đầu tư tiêu chuẩn, ta nắm giữ lựa chọn thứ nhất quyền, nhưng là, 8 đại nhà đầu tư bên trong, không có nhất phương có thể thỏa mãn trong đó điều kiện. Điều kiện gì? Diệp Thiên truy hỏi. Tài chính. Hoan Lưu mẹ trầm giọng nói rằng, thiên nhân tổ chức là tư nhân tổ chức, cứ việc có 8 đại nhà đầu tư chống đỡ. Nhưng đến cùng vẫn là không sánh được 3 đại quốc gia thế lực, đừng xem ra trận 4 chiếc gần đảm rất uy phong, kỳ thực, bọn họ phi thường thiếu tài chính, bởi vì không có tài chính chống đỡ, rất nhiều vũ khí thiết bị đều không thể chế tạo hoàn thành, nghiêm trọng trở ngại thiên nhân tổ chức phát triển. Phải bao nhiêu tiền mới đủ? Diệp Thiên hỏi. Hoan Lưu mẹ ấy rối ra một cái ngón tay trắng nón, chậm rãi nói rằng, 1.000 ước, đô la Mỹ, hơn nữa còn chỉ có 10 năm lái xe quyền hạn. Nghe nói như thế. Diệp Thiên không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh, này thiên nhân tổ chức vẫn đúng là tờ mở tàn nhẫn, 1.000 ước đô la Mỹ mua 10 năm gần đảm quyền sử dụng hạn, cuộc trao đổi này ai muốn ý đi làm à? Toàn bộ vương gia, đập nồi bán sắt hay là có thể tập hợp cái 1.000 ước đô la Mỹ, nhưng là, như vậy cũng chẳng khác nào đem vương gia cho diệt. Nhiều tiền như vậy Diệp Thiên lông mày nhíu chặt, đột nhiên nói rằng, ngươi có thể lấy ra bao nhiêu tiền? Hắn hiện tại đã không xen vào hoa chính mình tiền của nữ nhân làm trái đại nam tử chủ nghĩa tác phong là một đáng thẹn hành vi chuyện này, hắn bây giờ muốn, là loại kia động lực lô, là loại kia kiểu mới ra máy. Hoan Lưu mẹ sớm biết hắn sẽ có câu hỏi như thế, nàng khẽ thở dài một cái, nói rằng, nhiều nhất có thể lấy ra 30 tỷ, nhiều hơn nữa thì không được, không phải vậy toàn bộ vương gia liền quay vòng không mở. 30 tỷ, còn kém 700 ức ca. Diệp Thiên lần đầu cảm thấy, tiền có lúc vẫn là rất hữu dụng. Hắn không khỏi có chút không nói gì, có tiền thời điểm không địa phương hoa, hiện tại không có tiền, rồi lại như vậy thiếu tiền để dùng, này ni mã vẫn đúng là xoắn suýt. 700 ức, 700 mặt sau lại thêm 8 cái linh, cái này cần muốn làm bao lâu thuê dong binh mới có thể kiếm được nhiều tiền như vậy a? Diệp Thiên cảm khái nói, chính là làm cả đời cũng không thể. Hoan Lưu mẹ sẩn tiêu nói, Diệp Thiên cũng không giận, hắn khẽ mỉm cười, thư thư phục phục nằm nhoài mỹ nhân trong lòng, gối lên đôi kia mềm yếu bà bối. hô hấp mỹ nhân thơm ngát mùi thơm cơ thể, tâm tư xa dần, một chuỗi dài tư liệu ở trong đầu xẹt qua, ván cờ đã bày xuống, bước đầu tiên này, đến cùng nên thế nào đi đây? Đón lấy 3 ngày, Diệp Thiên đều đang bế quan bên trong vượt qua, mượn Oan Lưu Mệ kho số liệu, hắn hiểu được Ha Lạc Duy gia tộc lịch sử, hương suy, cùng với kẻ địch. Ngay ở Diệp Thiên phân tích các loại có thể được thủ đoạn thời điểm, Lộ Dịch kia gọi điện thoại tới, khóc lóc nói cho hắn một rất xấu tin tức, cha mẹ của nàng buộc nàng cùng người khác đính hôn. Diệp Thiên đã sớm biết sẽ như vậy, thông qua vương gia tình báo, hắn đã biết rồi thân phận của đối phương, chỉ là không có nghĩ đến sẽ đến nhanh như vậy mà thôi. Có điều, này đối với hắn mà nói, nhưng là một chuyện tốt. Bởi vì, nay thời điểm, thân Âu Châu Liên Hợp AEU bắt đầu hành động. Cái gọi là AEU, là do cũ Âu Minh phát triển diễn biến mà đến quốc gia tổ chức. Những này từ 19 thế kỷ cách mạng công nghiệp sau khi liền thường thường lấy nhân loại văn hóa cùng văn minh người mở đường thân phận vì là thế giới chú mục chính là quốc gia, ở mấy chục năm qua nhưng chỉ là ở một mức độ liên hợp cùng nhân loại cách tân liên minh chờ những quốc gia khác tổ chức góp chân. Nguyên nhân chủ yếu nhất là được quỹ đạo thang máy loại này làm vì quốc gia tổ chức lực hướng tâm hạt nhân nhân tạo phương tiện xây quá mức chậm chạp. Tại những khác quốc gia tổ chức đã nghênh đón năng lượng mặt trời chuyển vận điện lực 10 đầy năm thời điểm. AEU thuộc quỹ đạo thang máy nhưng vẫn không có thể thực hiện mãn gánh nặng vận chuyển. Mà đây cũng chính L. AEU hội nghị hiện nay đối mặt khẩn cấp. Nếu như quỹ đạo thang máy kiến tạo vẫn là giống như bây giờ chậm chạp, như vậy đã lửa xém lông mày lấy vũ trụ thực dân địa kiến thiết cầm đầu thứ đời đời vũ trụ khai phá kế hoạch cũng đem cực lớn lạc hậu. Đã như thế, sắp tới đem đến vũ trụ khai thác thời đại, mình cũng sắp trở thành hậu tiến nước. Mà điểm này, bất kể là ra cho bọn họ tự tôn, vẫn là xuất phát từ kinh tế tăng trưởng cân nhắc, đều là AEU không thể nào tiếp thu được. Vì thế, bọn họ kế hoạch ở trước mắt loại này hiện trạng bên trong gây nên một ít sóng lớn. Ở vũ trụ khai phá trong quá trình, lực lượng quân sự tăng cường là không thể thiếu. Nay vừa là bổn quốc đang đối mặt những quốc gia khác hoặc quốc gia tổ chức nhằm vào bổn quốc vũ trụ khai phá tiến hành phá hoại công tác thì một loại tự vệ năng lực. Cũng là ở khai phá hoàn thành công tác sau khi hướng về những quốc gia khác hoặc quốc gia tổ chức chủ trương mình quyền phát ngôn cùng cái khác quyền lợi mạnh mẽ hậu thuẫn. Ở vừa đấm vừa xoa chính trị đấu sức bên trong không thể nghi ngờ đảm nhiệm trọng yếu nhân vật. Nhưng là, vì đạt đến này một mục tiêu, làm cân nhắc lực lượng quân sự mạnh mẽ hay không cứng nhắc chỉ tiêu quân bị thực lực tăng cường là ắt không thể thi. Vì thế, AEU cùng ở vào Nam Bộ Âu Châu tiểu quốc Sở Kéo Lợi Á triển khai đại quy mô quân sự hợp tác. Sở Kéo Lợi Á nước Cộng Hòa ở thế giới kinh tế bên trong cũng không phải cái gì chịu đến chú mục chính là quốc gia. Nhân khẩu chừng tháng 10 năm 80 ngàn, diện tích nhỏ hẹp, tài nguyên bần cùng. Có thể quốc gia này nhưng có một hoàn toàn có thể bù đắp những này thiếu hụt ưu thế, đó chính là nó công nghiệp quân sự sản nghiệp. Hiện nay, có vượt qua quốc dân nhân khẩu mấy chục lần nước ngoài người lao động cư trú ở quốc nội, ở 4.000 gia dân doanh xí nghiệp bên trong, có vượt qua 20% đều là được gọi là tờ mở cờ, thì ạ tệ mỹ lì tạ gì cùng an y. Dân gian công nghiệp quân sự xí nghiệp. Nói cách khác, Sở Kéo Lợi Á là một dựa vào chiến tranh đến làm kinh tế trụ cột quốc gia. Chỉ cần trên thế giới vẫn tồn tại phân tranh cùng nội loạn, mình kinh tế là có thể kéo dài tăng trưởng. Nhưng mà, theo Thiên, nhân tổ chức xuất hiện, công nghiệp quân sự sản nghiệp nhu cầu lượng nhưng ở kịch liệt địa giảm thiểu. Chương 1474, tắt tạ ơ tư. Chương 1474, tắt tạ ơ tư. Ngay ở Sở Kéo Lợi Á kinh tế bởi vậy lâm vào nguy cơ thời điểm, AEU hướng về nó đưa ra cứu viện. Chính đang trăm phương ngàn kế chấn chỉnh lại kinh tế Sở Kéo Lợi Á nước Cộng Hòa, cùng nóng lòng thu được vũ trụ khai phá bắt buộc kỹ thuật quân sự lực lượng AEU, ở lợi hại quan hệ trên hướng tới nhất trí hai phe ăn nhịp với nhau, lập tức ký kết toàn bộ phương diện quan hệ hợp tác. Liên như vậy, một phần do Sở Kéo Lợi Á nước Cộng Hòa cùng AEU cộng đồng chế định quân sự tăng cường kế hoạch, đánh liên hợp diễn tập cơ hiệu, bắt đầu phó trừ thực hành. AEU hành động, để Diệp Thiên lập tức thấy được mùa xuân. Kết quả là, hắn làm một quyết định, cho một cái nào đó trang web phát ra một cái tin tức. Đợt mở cờ dân gian công nghiệp quân sự xí nghiệp chống đỡ lấy Sở Kéo Lợi Á nước Cộng Hòa kinh tế. Vượt qua 8 bách gia quân sự tương quan xí nghiệp, gánh vắt dòng binh phái, binh sĩ bồi dưỡng, quân đội duy trì, vũ khí khai phá chờ nhiều phương diện nghiệp vụ, đem chiến tranh làm một loại chuyện làm ăn đến kinh doanh phát triển. Lúc này, A Lý, Ngà Nhĩ, Tắt Tạ Ơ Tư, một tương ứng với loại này đợt mở cờ dòng binh. Chính trùng trong tay vệ tinh điện thoại nước bọt tung tóe địa chửi ầm lên. Đến tột cùng là có ý gì? A a. Nay một bộ góc cạnh rõ ràng thô lô khuôn mặt, giữ lại mái tóc dài màu đỏ, cùng với đồng dạng màu sắc đã nhiều ngày không có thổi qua tròng râu. Xuyên thấu qua tê sợt, mơ hồ có thể thấy được vai trái trên có một khối thật to hình xăm. Hắn cái kia phó hướng về phía điện thoại nổi giận dáng vẻ, liền rất giống một con phát điên hồng mao sư tử. Các anh em thật xa địa chạy tới Nam Phi loại này chim không thèm ị địa phương, ngươi bây giờ nói cho ta biết nội chiến tiến vào vô hạn thực ngừng bắn trạng thái, hủy thác hủy bỏ. Mở cái gì quốc tế chuyện cười? Coi chúng ta là hầu đùa giỡn a. Nơi này là Nam Phi cảnh nội một chỗ khoáng vật tài nguyên đào móc tràng. Theo gần đàm đối với trận này nhân quyền khai thác lên nội chiến tham gia, hiện tại khoáng sản khai thác đã đình chỉ, nội chiến cũng tiến nhập đỉnh chiến trạng thái. Chỉ còn dư lại bị đào đến thiên sang bách khổng mặt đất cùng bị phá hỏng mà vứt bỏ ở hiện trường đào móc thiết bị, cùng với gần đàm ở tham gia hành động nhân dấu vết lưu lại còn tùy ý có thể thấy được. Ở nơi này mấy phần 10 phế tích vùng mỏ một góc, đợt mở cờ tương ứng dòng binh A Lý. Ngà nhĩ. Tất tạ ơn tư xuất lĩnh hắn cơ động chiến sĩ tiểu đội vừa đến. Làm tiếp thu nội chiến nhất phương ủy thác mà bị phái tới nơi này tiếp viện bộ đội, bọn họ nhưng rất bất hạnh địa bởi ở đến trước, nội chiến đã nhân gần đảm tham gia hành động mà đình chỉ, mà nhận được tổng bộ gửi tới ủy thác đã thủ tiêu tin tức. Ở chính hướng về phía điện thoại là to tát tạ ơn tư sau lưng, dưới tay hắn bọn lính đánh thuê có nằm trên đất đùa bỡn trong tay cờ lê, có nghiêng dựa vào đổ nát thê lương trên, nghiêng đầu lắng nghe hắn nhất ngôn nhất ngữ. Ta làm sao có khả năng lý giải? A. Như thế nào đi nữa nói cũng là dựa vào đánh rút ăn cơm đi. Ngươi sẽ không phải cho rằng thật xa đem ta phái lại đây, hết thảy đều chuẩn bị sắp xếp, sẽ chờ ra chiến trường sau đó, bởi vì một câu chiến tranh kết thúc, ủy thác thủ tiêu, chúng ta liền thí cũng không thả một, con đuôi bé ngoan trở về đi thôi. Còn tiếp tục như vậy, đợt mở cờ liền xong đời. Sơ kéo lợi á cũng muốn qua đời. Nhưng mà, đang lẳng lặng địa nghe xong một hồi đối phương hưởng ứng sau khi, tất tạ ơn tư chợt bình tĩnh lại, nhẹ nhàng đáp. Biết rồi. Lập tức tổng bộ. Nói xong, tất tạ ơn tư cắt đứt điện thoại. Vừa loại kia kịch liệt đích tình tự thật giống đùa giỡn giống như điệu tan thành mây khói. Đội trưởng, tổng bộ nói như thế nào? Một vị dòng binh mở miệng hỏi. Nghe được bộ hạ hỏi dò, tất tạ ơn tư lộ ra lạnh lùng mỉm cười. Chỉ độn AEU rốt cục bắt đầu động yêu. Tất tạ ơn tư nói rằng. Nhìn thấy đội trưởng chính là mỉm cười, các bộ hạ cũng đều lộ ra nụ cười quái dị. Thời điểm như thế này đội trưởng đang suy nghĩ cái gì? Những này nhiều năm tùy tùng ở hai bên người hắn bộ hạ đã tâm linh thần hội. Đội trưởng vừa tìm được một chiến trường. Hơn nữa đối thủ cũng là tương đương vướng tay chân ra hỏa. Chiến trường càng lớn, đội trưởng liền càng cao hứng. Trận tiêu diệt, đánh chớp nhóm chiến, phòng ngự chiến, vây quanh chiến, tắt lùi chiến bất luận tình hình trận chiến tốt xấu. Cái tên này đều sẽ hưng cao thải liệt lao tới chiến trường, dựa vào thực lực của chính mình cùng trí tuệ đến thay đổi cán cân thắng lợi. Nếu như là người bình thường, đối với loại này làm loạn đội trưởng nhất định là tránh chi e sợ cho không kịp đi. Thế nhưng, tất tạ ơn tư bộ đội bất luận ở dạng gì trên chiến trường, bị tổn thất đều là phi thường nhỏ nhẹ. Thậm chí chỉ dựa vào đội trưởng một người lái tên côn đồ thức MS, liền từng sáng lập quá ở một trận chiến đê. U bên trong phá hủy địch 12 đài cơ động chiến sĩ ghi chép. Ngoài ra, tất tạ ơn tư ở trên chiến trường từ sẽ không yêu cầu bộ hạ của mình tuân thủ cái gì đạo nghĩa. Tàn sát, cướp đoạt, cưỡng gian. Chỉ cần sống sót liền có thể thích làm gì thì làm. Bởi vậy, mặc kệ có hay không nguy hiểm, đi theo ở tát tạ ơn tư bên người bộ hạ luôn có thể từ trong chiến tranh thu được lớn lao lạc thú. Huống chi, nếu như sợ sệt nguy hiểm nói, từ vừa mới bắt đầu thì sẽ không lựa chọn dòng binh phần này nghề nghiệp. Cứ như vậy, mấy năm không tới thời gian, tát tạ ơn tư xuất lĩnh cơ động chiến sĩ tiểu đội liền đã trở thành tờ mở cờ tổng bộ kể đến hàng đầu dòng binh bộ đội. Nhưng mà, ở tờ mở cờ tương ứng dòng binh danh sách bên trong, nhưng không tìm được tát tạ ơn tư tiểu đội tên. Phương thức làm việc quá mức không cách nào vô thiên bọn họ, không thể nghi ngờ đã trở thành tờ mở cờ một nhánh bí mật đón sát thủ. Diệp Thiên đã từng cũng là một gã thuê dòng binh, nhưng cùng tát tạ ơn tư so ra, vốn là tiểu vu thấy đại vu, hoàn toàn không thể so sánh. Tờ mở cờ kế hoạch tham dự AEU cùng sở kéo lợi Á liên hợp diễn tập chuyện này, đã ở thiên nhân tổ chức tình hình trận chiến dự báo viên hoàng. Lý. Nạc Thụy thêm trong lòng bàn tay. Không để ý tới thiên nhân tổ chức dùng võ lực tham gia tất cả hình thức chiến tranh hành vi tuyên ngôn, AEU cùng sở kéo lợi A sáng tỏ đánh ra chính mình tăng cường quân bị cờ xí. Thiên nhân tổ chức nhất định phải tiếp thu loại này khiêu chiến, không có bất kỳ trốn tránh chỗ trống. Căn cứ thu thập được đích tình báo, tham gia diễn tập AEU, sở kéo lợi A, đợt mở cờ 3 bên cộng phái ra cơ động chiến sĩ tổng số đạt 130 đài trở lên. Từ quy mô tới nói có thể nói chưa từng có. AEU tụ tập kết mạnh mẽ như vậy sức chiến đấu, là xuất phát từ đối với những quốc gia khác tổ chức hình thành kiểm chế loại này cân nhắc. Vẫn là vì đối kháng có thể dự kiến đến từ thiên nhân tổ chức tập kích. E sợ hai người này có đủ cả đi. A Lý. Ngà Nhĩ. Tất tạ ơn tư từ Nam Phi được vời trở lại sở kéo lợi Á sau khi, liền đi thẳng tới dân gian quân sự xí nghiệp liên hợp hội thường gọi tờ mở cờ tơ rất quân nhu nhà xưởng lòng đất kho vũ khí. Ở nơi đó cùng đợi hắn là tờ mở cờ tơ rất cố vấn quân sự. Mặc kệ Tát Tạ Ơn Tư là cỡ nào thanh danh hiền hách, đó cũng không phải là một giới dòng binh có thể tùy tiện nhìn thấy đại nhân vật. Có điều, Tát Tạ Ơn Tư cũng không để ý cái kia một bộ, vẫn là một bộ cười toe toét, không sợ trời không sợ đất thái độ. Liên hợp diễn tập A thật không nghĩ tới, AEU cũng biết tham dự vào sở kéo lợi A diễn tập bên trong đến A. Tát Tạ Ơn Tư cảm khái nói. Chương 1475, Thiên Nhân tổ chức đến phóng. Chương 1475, Thiên Nhân tổ chức đến phóng. Ngoại giao nỗ lực thành quả A chỉ có lời của chúng ta là không có phần thắng, nhất định phải đem bọn họ cũng kéo xuống nước. Cố vấn quân sự nói rằng. Thật hèn hạ A. Tát Tạ Ơn Tư cười quái dị. Ở đây, cố vấn quân sự thao tác phần cuối. Trước mặt kho chứa máy bay môn từ từ mở ra. Trong kho chứa phi cơ, ở hoa mắt ánh đèn chiếu dọi xuống, một máy MS lấy phi hành hình thái đặt ở nơi đó. Đó là AEU kiểu mới nhất khung máy móc AEU-09 lập ra thức. Máy này khung máy móc ta nghĩ giao cho người tới lái xe. Cố vấn nói rằng, AEU kiểu mới khung máy móc gà cùng trong tài liệu chỗ đã thấy có chút không giống mà. Tát Tạ Ơn Tư quan sát tỉ mỉ bộ này tức sắp trở thành chính mình tọa giá khung máy móc. Đây là còn ở vào khai phá giai đoạn thí nghiệm cơ. Chúng ta bên này cũng làm một chút đặc thù điều tiết. Ở nơi này khung máy móc khai phá bên trong, cũng sử dụng rất nhiều chúng ta tờ mở cờ tơ rất kỹ thuật. Cố vấn quân sự nói rằng, đưa cái này để ta lái xe, là muốn cho ta làm cái gì? Tát Tạ Ơn Tư hỏi. Bắt được gần đảm. Cố vấn quân sự trầm giọng nói rằng, bắt được. Nói cách khác bắt sống. Ha ha ha, ngươi vẫn đúng là có thể nói đùa. Này không phải là trước AEU cái kia vương bài phi công lái, bị mạnh mẽ trêu đùa một phen cái kia khung máy móc sao? Tát Tạ Ơn Tư sẩn tiêu nói. Nếu như thành công, chúng ta sẽ trả cho ngươi một bút cho ngươi một đời hưởng chi bất tận thù lao. Cố vấn quân sự nói ra trọng điểm. Này không là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu sao? Đối với loại này nhiệm vụ cựu tử nhất sinh tới nói. Lẽ nào ngươi liền không muốn cùng gần đảm đến một so sánh sao? Cố vấn quân sự hiển nhiên hiểu rất rõ Tát Tạ Ơn Tư, vì vậy mới có này vừa hỏi. Nghe được câu này, Tát Tạ Ơn Tư mãnh liệt địa cảm nhận được rồi ở thân thể mình bên trong xuẩn xuẩn dục động chiến ý. Liền, hắn hừ lạnh hai tiếng, khoe miệng hiện ra tràn đầy dã tâm mỉm cười, cái tên này. Rất hấp dẫn người ta a. Tây Ban Nha, Diệp Thiên Đoan lưu mệ ở khu biệt thự, ngày hôm nay nên đón ba vị rất những khác khách nhân, hơn nữa còn là ba cái đại mỹ nữ. Máy bay trực thăng hạ xuống, ba bóng người đi ra, nhưng là thiên nhân tổ chức thác lạc mật vũ trụ chiến hạm ba vị nữ tính thành viên, Hoàng, Christina. Cùng với phỉ lộ rớt. Ba người đều mặc quần áo thể dục, trang phục thành nghỉ phép du khách. Hoàng nhìn qua ước chừng trên dưới 30 tuổi, màu vàng nhạt da rẻ, giữ lại mái tóc dài màu nâu, trên người mặc màu lam nhạt quần áo trong, hạ thân màu trắng bảy phân khố, trên mặt đều là mang theo ý cười, làm cho người ta một loại rất hiền hòa cảm giác. Christina giữ lại một con màu da cam áo choàng tóc dài, ăn mặc thì lại khá là gợi cảm, trên người mặc một cái tương tự với cái yếm màu đỏ tiểu y. Hồng cái yếm ở tuyết cảnh ra buộc vào sợi tơ dùng để cố định, toàn bộ trắng non bóng loáng phần lưng hoàn toàn lộ ra, rất đẹp rất mê người, hạ thân là một cái quần cực ngắn, thon dài đùi đẹp trần truồng, mặc đồ này hợp với đôi kia cao vóc độ ngực mềm, không hề che giấu chút nào địa hướng người ngoài biểu diễn riêng mình ngạo nhân vóc người. Mà tính cách của nàng cũng như trang phục của nàng như thế mở ra, lạc quan rộng rãi, là một rất rực rỡ vui tươi nữ hài. Cho tới phỉ lộ rất, nàng có một con xinh đẹp màu đỏ tóc ngắn. Nội bộ ăn mặc màu đen bó sát người tê tuất, bên ngoài còn trùm vào một cái màu đỏ bí danh, hạ thân là màu đỏ quần sóc, vóc người ngạo nghễ, đường cong thướt tha, tương tự là một đại mỹ nữ. Có điều, ánh mắt của nàng thật giống có chút ngốc. Đi ra cabin, đạp đến thực địa trên, hoàng tử kính dâm trong khe hở liếc mắt một cái biệt thự đỉnh viện. Nhẹ nhàng khâu lục địa mang phần cuối, có thể phóng tầm mắt tới đến sở kéo lợi á cái kia mênh mông vô bờ ý lam hải diện. Nếu như không phải công việc, đúng là một nghỉ phép tuyệt hảo địa điểm A, hoàng câu được câu không địa nghĩ. Sau khi, nàng liền tháo kính mắt xuống, hướng đã đi ra nên tiếp các nàng oan lưu mẹ ấy đi đến. Ngày hôm nay liền quay dậy. Hoàng gỡ xuống kính râm, mỉm cười nói. Đã xin đợi đã lâu. Mời đi theo ta. Oan lưu mẹ cười đáp lại. Ở oan lưu mẹ ấy dẫn dắt đi, đoàn người đi vào biệt thự trong. Toàn bộ phòng khách hiện tại đã bị cải tạo thành chiến lược phòng chỉ huy. Ở to lớn hiển kỳ bình mặt trước. Phân loại thao tác máy tính tịch, gian phòng hai bên thì lại để lấy kiểu mới tính toán khí hệ thống. Tuy rằng còn không cách nào cùng vệ đạ chuyên dụng phần cuối so với, nhưng cũng coi như là có thể thỏa mãn sử dụng nhu cầu dân dụng cơ. Không hổ là hoan lưu mẹ ấy. chuẩn bị công tác rất xuất sắc. Hoàng than thở nói rằng, nhận được khích lệ. Hoan Lưu Mệ hôm nay mặc một thân hoa lệ màu đỏ trang phục, khá giống sườn xám hình thức, nhưng lại muốn nổi bật, đưa nàng cái kia ngạo thế thư hùng vóc người hoàn mỹ hiện ra đi ra. Nàng nhẹ nhàng nhấc lên góc áo, được rồi cái quỳ gối lễ. Nếu như là người bình thường làm ra loại này tư thế, chỉ là khiến người ta cảm thấy buồn cười mà thôi, nhưng do nàng làm được, nhưng chẳng biết vì sao lại như vậy khéo léo. Hay là đây chính là Hoan Lưu Mệ trên người thể hiện ra chỉ có thừa kế cao quý chính là huyết thống mới có loại kia khí chất gây nên đi. Ở hoàng gia hiệu dưới, gợi cảm nữ hài Christina ngồi xuống thao tác viên châu ngồi, bắt đầu đưa vào số liệu. Lập tức, trên màn ảnh lớn liền hiện ra sở kéo lợi Á nước Cộng hòa địa đồ. Số liệu chậm rãi bị thêm tải đến rồi trên bản đồ. Hồng Dông ngẩng đầu nhìn chăm chú vào màn hình. Cái này là sở kéo lợi Á cùng AEU quân đội an bài tình huống chứ? Hoan Lưu Mệ ấy nhỏ giọng hỏi. Còn bao gồm tờ mở cờ tờ rớt, hơn nữa còn là thực thì truyền thống. Hoàng nói bổ sung. Rốt cuộc là lúc nào xâm nhập bọn họ hệ thống phỉ lộ rất nghi ngờ nói. Điểm tâm trước, gần như vào lúc ấy đi. Christina trùng chính nhìn của nàng phỉ lộ rất chớp chớp mắt. Christina không chỉ có là thác lạc mật tình hình trận chiến quản chế viên, hơn nữa còn là cái phi thường lợi hại hacker. Được rồi, kém như vậy không nhiều muốn bắt đầu. Hoàng làm một hít sâu, sau đó nhìn trước mặt hai người nói rằng, dựa theo kế hoạch dự định, với không không thì bắt đầu hành động. Mục tiêu công kích là bất kỳ đối với chúng ta làm ra đối địch hành vi người. Rõ ràng, hai người cùng nhau theo tiếng, sau đó liền bắt đầu nước chảy mây trôi bình thường địa đập trước mặt khống chế bảng. Thừa dịp ba người mang hoạt công phu, Hoan Lưu Mệ ấy nghiêng đầu đi, nhỏ giọng hỏi, Hồng Long, Diệp Thiên đi đâu rồi? Không rõ ràng, hắn sáng sớm lái bộ kia MS ly khai biệt thự, hơn nữa còn bộ đàm, hơn nữa còn không biết dùng phương pháp gì đem tín hiệu che giấu. Hồng Long thấp giọng nói, vì lẽ đó, chúng ta mất đi tung tích của hắn. Hoan Lưu Mệ ấy như mày, tự lẩm bẩm, hắn đến cùng muốn làm gì? Lặng im chờ đợi bên trong, chiến đấu rốt cục vang dội. Ở trên màn ảnh lớn sờ kéo lợi Á trên bản đồ, hiện lên gần đảm vị trí điểm sáng màu đỏ bắt đầu dựa theo hoàng chế định kế hoạch hành động tiến hành di động. Tay đánh lén cú dầu ngang báo cáo bị máy bay địch phát hiện khác biệt phụ không. 2 giây. Chương 1476, xuất kích. Chương 1476, xuất kích. Xung phong người A lôi đường Á ở E-332 điểm bắt lấy phe địch phi hành bộ đội dựa theo A-02 kế hoạch lấy chủ thiên sứ đi tới đón đánh tiêu diệt phe địch phi hành bộ đội tiếp tục chấp hành A-02 kế hoạch. Phụ người hỏa lực phát ra để ư lợi Á bắt đầu công kích chú lưu với D-883 điểm địch MS bộ đội Đức thiên sứ lấy GN hỏa tiễn đem quét sạch kế hoạch không có đội càng. Lực thiên sứ gặp phải tờ mờ cờ tơ rất quân phục kích thay đổi vì là A-12 kế hoạch máy bay địch phá hủy. Phỉ lộ rất nhận được Đức Thiên Sứ phá hủy AEU kiểu mới nhất khung máy móc lập ra thức báo cáo. Tuy rằng liên quan với lập ra thức khung máy móc tính năng còn có rất nhiều ẩn số, nhưng dự tính sẽ không tạo thành rất lớn vấn đề. Đức Thiên Sứ, giai đoạn thứ nhất cơ lạ. Chuyển vào giai đoạn thứ hai. Chủ Thiên Sứ, áp chế dự định không vực địch không quân thế lực. Chuyển vào giai đoạn thứ hai tác chiến. Lực Thiên Sứ kế hoạch hành động thay đổi vì là C-25. Hoàng chỉ thị ngay đầu tiên liền chiếm được Christina cùng phỉ lộ rất đáp lại. Loại này chỉ thị thay đổi không chỉ là châm đối với động tĩnh của kẻ địch, đồng thời cũng là vì càng thêm có hiệu suất địa đạt đến mục đích tác chiến mà làm ra thay đổi. Biểu hiện ở trên màn ảnh đại biểu quân địch điểm sáng cái này tiếp theo cái kia điệu biến mất rồi. Cho dù không đang chiến đấu hiện trường, Hoan Lưu Mệ ấy vẫn như cũ mãnh liệt địa lãnh hội đến rồi gần đảm lực chiến đấu mạnh mẽ. Không hổ là dẫn trước thế giới loài người mấy thập niên khoa học kỹ thuật, sắc thực khiến người ta nhìn mà than thở. Hoan Lưu Mệ cười thở dài nói. Đây chỉ là cái bắt đầu a. Phảng phất là ở bỏ đi Hoan Lưu Mệ chủ nghĩa là quan tâm tình, Hoàng nói như thế. Đúng, vẫn chỉ là cái bắt đầu. Chiến đấu bắt đầu từ bây giờ mới chính thức khai hỏa. Hiện tại có điều chỉ là ở vào lối vào mà thôi, sau đường còn rất dài. Tuy rằng cho tới bây giờ còn tất cả thuận lợi, nhưng tuyệt đối không thể xem thường. Hoàng ở trong lòng phản phục nhắc nhở chính mình. Lấy ít nhất hy sinh, đổi lấy lớn nhất chiến công. Không thể cho phe mình mang đến thương vong. Không thể mất đi bất kỳ đồng bọn. Christina, có thể thiên sứ tình huống bên kia làm sao? Hoàng lên tiếng hỏi. Dựa theo kế hoạch đã định, với T-554 điểm với quân địch trong khi giao chiến. Christina lập tức làm ra trả lời. Nhờ ngươi môn, mọi người. Tuy rằng ở bề ngoài vô cùng bình tĩnh, nhưng Hoàng trong lòng bàn tay đã đầy là mồ hôi. Lại nói một bên khác, Đức Thiên Sứ trô ở chiến trường. Đây là một mảnh đại sa mạc, tại nơi đầy trời cắt bụi bên trong. Có thể thiên sứ đang bị 8 đài khung máy móc vây công. Ở một máy khung máy móc dơ lên tuyến tính súng trường nhằm chính xác thời điểm, có có thể thiên sứ đã ra tốc vọt vào đối phương nghi ngờ trung tướng đổ ngang thành hai đoạn. Ở địch nhân tên côn đồ thức MS cầm trong tay tốc độ âm thanh đao hướng mình vọt tới thì, có thể thiên sứ nắm lấy thủ đoạn của hắn dùng GN hạt căn bản nhận hướng lên trên tà tước, ở ngực của hắn vẽ ra một đường vòng cung, địch nhân khung máy móc trong nháy mắt bị cắt, nát tán trên mặt đất. So với trong tưởng tượng càng có tác dụng tốt hơn. Chớp mắt nhìn trên màn ảnh kẻ địch tên côn đồ thức bị cắt ra tiết diện, không khỏi nín thở. GN hạt căn bản nhận, thiết tại đây chút khung máy móc trên giống như là cắt đậu hũ giống như vậy, dễ như ăn cháo, hoàn toàn thì không phải là một cấp bậc. Có thể thiên sứ trên trang bị 7 thanh kiếm, 3 thanh thực thể kiếm cùng 4 cái chùm sang kiếm, này 7 kiếm ở chớp mắt thuận buồm xuôi gió điều khiển bên dưới càng lộ vẻ uy lực của nó. Có thể thiên sứ dường như đạp khí lót bình thường nhẹ nhàng địa trên mặt đất trượt, tránh né do còn lại 6 đài tên côn đồ thức MS tạo thành tiếp viện bộ đội mãnh liệt hỏa lực. Đem GN hạt căn bản nhận thu hồi bên hông, sau đó từ hông truy bộ rút ra GN chùm sáng truy thủ, ném chúng trong đó 2 đài. Còn dư lại 4 đài MS đối với có thể thiên sứ tạo thành vây quanh trạng thái, hướng về hắn áp sát. Có thể thiên sứ đem hai tay giao nhau cùng trước ngực, nắm chặt rồi ở vào bả vai hai cái GN chùm sáng kiếm, lấy tư thế như vậy về phía trước ra tốc phóng đi. Ngay ở cùng máy bay địch gặp thoáng qua trong nháy mắt, hai tay nhanh như tia chớp vung quá, hai đài tên côn đồ thức MS liền phân biệt từ ngực cùng phần eo bị chém thành hai đoạn, nửa người trên kèm theo một trận âm thanh ầm ĩ rải rác ở địa. Còn sót lại hai đài một bên dùng trong tay tuyến tính súng trường điên cuồng xạ kích một bên vọt tới, có thể thiên sứ tách ra xạ tuyến, chỉ là quay người vung lên, liền lại sẽ cái kia hai đài MS phá hủy. Quanh thân lâm vào một mảnh trầm mặc. Chính như Hoàng dự đoán như vậy, khu vực phụ cận tiếp viện xem ra đã chấm dứt ở đây. Có thể thiên sứ, giai đoạn thứ nhất tác chiến hoàn thành. Tiến vào giai đoạn thứ hai. Đột nhiên, một trận còi báo động cắt đứt trước mắt. Hắn theo bản năng mà lôi kéo cần điều khiển. Một đạo điểm đạn rơi hình thành bức tường xuất hiện ở bên chân của hắn. Là từ không trung phát động tập kích. Chớp mắt lập tức ngắm hướng thiên không. Một máy màu lam đậm MS hình thái lập ra thức chính bưng tuyến tính súng trường vọt tới bên này. Cái kia đen như mực nòng súng phun ra mãnh liệt ngọn lửa. Chớp mắt xảo diệu khống chế được cần điều khiển cùng tâm chắn, bắn tránh đường đạn. Tiểu mới cơ à? Chớp mắt nhớ tới loại kia cơ hình. Đó là mình ở AEU kiểu mới cơ công bố diễn tập trên đánh ngã khung máy móc. Chỉ cần là tên côn đồ thức, chính mình biết rõ tính năng làm sao. Coi như là kiểu mới cơ cũng như thế. Chớp mắt điều khiển có thể thiên sứ lắc lư trái phải, nhẹ địa tránh né đối phương viên đạn. Ở kẻ địch từ từ tiếp cận đến công kích mình phạm vi sau khi, một đòn đem tiêu diệt. Nhưng mà, chỉ là bỗng địa nhắc lên một trận bụi mù địch nhân viên đạn, đã từ từ địa đến gần có thể thiên sứ chân của một bên, sau đó rơi xuống khung máy móc bên trên. Cái gì? Là ngẫu nhiên sao? Chớp mắt kinh dị nghĩ, đồng thời điều khiển khung máy móc bắt đầu cực lớn địa cơ động tranh né. Trước sau trái phải, chợt nhanh chợt chậm, có thể thiên sứ thân hình trở nên lơ lửng không cố định lên. Nhưng mà, địch nhân viên đạn nhưng thật giống như đã báo trước mình phương hướng đi tới giống như vậy, lao thẳng đến có thể thiên sứ bao phủ ở mình màn đạn bên trong. Hành động bị dự phán. Ở chúng đạn trùng kích vào, buồng lái cũng kịch liệt lay động. Điện tử cảnh báo âm điên cuồng hí. Trên màn ảnh báo động màu đỏ đèn cũng lúc sáng lúc tối lấp lóe cái liên tục. Tuy rằng dựa vào gần đảm tự thân ưu việt thiết giáp tính năng, hiện nay bị hao tổn còn rất nhỏ, nhưng nếu như lại tiếp tục đắm chìm trong loại này màn đạn bên trong, cho dù là gần đảm cũng đừng nghĩ toàn thân trở ra. Nhưng mà, bất kể như thế nào thay đổi hành động của chính mình con đường cùng phương thức, địch nhân viên đạn đều là nương theo ở mình khoảng trường, như hình với bóng. Tại sao? Sẽ đối với hành động của chính mình rõ như lòng bàn tay. Phần này nôn nóng làm cho gần đảm hành động trở nên thoáng trì hoãn một điểm, kết quả bị kẻ địch ngay mặt xung kích. To lớn xung lượng đồng thời cũng truyền đến trong buồng lái. Bạch. Tên côn đồ thức một không trung quay về, ở trên cao nhìn xuống mắt nhìn xuống có thể thiên sứ. Ha ha ha ha, khung máy móc là rất ưu tú, đáng tiếc người điều khiển còn non một chút ta. Đúng không, gần đảm tiểu đệ. Một thanh âm đột nhiên xuất hiện ở không trung. Đó là lập ra thức người điều khiển đang dùng ngoại bộ máy bộ đàm nói chuyện với chính mình. Âm thanh này, thật giống ở nơi nào nghe qua. Chương 1477, đúc kết. Chương 1477, đúc kết. Ha ha, ta cũng tới đúc kết một cước. Ngay ở chớp mắt trầm tư thời điểm, lại là một chiếc khung máy móc từ bầu trời bay tới. Đây là đồng dạng là một chiếc lập ra thức khung máy móc, nhưng màu sắc nhưng là một loại cực kỳ bắt mắt tinh hồng, dưới ánh mặt trời đặc biệt chói mắt, có vẻ đặc biệt quỷ dị. Xuyên thấu qua có thể thiên sứ gần đảm giám thị nghi, Hoan Lưu Mẹ ấy, hoàng đám người thấy được tất cả những thứ này, nhìn thấy bộ kia khung máy móc, Hoan Lưu Mẹ không khỏi nhíu lên lông mày, nhỏ giọng nói, hắn đi nơi nào làm gì? Hắn? Chẳng lẽ Vương tiểu thư nhận thức khung máy móc người lái xe? Hoàng lập tức hỏi. Hoan Lưu Mệ ấy gật đầu, chậm rãi nói rằng, xác nhận thức. Nói chuyện công phu, Diệp Thiên lái lập ra thì khung máy móc đã vọt tới có thể thiên sứ trước người, xông tới thời điểm, hắn đã rút ra cắm ở vai ly tử kiếm, đến thẳng có thể thiên sứ bộ ngực buồng lái này. Diệp Thiên đem mã lực mở tối đa, lập ra thức phía sau phun ra mãnh liệt hỏa diễm, một chiêu kiếm đâm ra, không mang theo chút nào do dự. Có thể thiên sứ đồng dạng cơ trùm sáng kiếm xông lên trước, ngay ở hai người sắp thời điểm đụng chạm, Diệp Thiên nhưng là đột nhiên ngửa ra sau, một chuỗi giải viên đạn cơ hồ là dán vào hắn thiết giáp phi lướt tới, một khắc giá lập ra thí thừa dịp hai người đối chiến thời điểm đột nhiên ra tay rồi. Tránh thoát lập ra thí viên đạn, Diệp Thiên một đổi chiều kim câu, tàn nhẫn mà đạp phải có thể thiên sứ đã đâm trùm sáng kiếm trên cổ tay, đem chớp mắt công kích chống đối. Sau đó, Diệp Thiên người lái xe lập ra thức hai tay chống đỡ địa đột nhiên về phía sau xoay chuyển, lần thứ hai tránh thoát phía sau bắn đem tới được viên đạn, tiếp theo khoảng chừng trên dưới phập phù, một bên xông lên trước một bên liên tục níu xoay người, đem một khắc giá lập ra thức dự phán quỹ tích đạn đạo từng cái né qua. Nhìn thấy Diệp Thiên này một chuỗi dài động tác, lái xe lập ra thức nam tử tóc đỏ không khỏi quát to, được. Chỉ có đối thủ như vậy mới có thể để ta hưng phấn, ha ha, đến đây đi. Nói âm là dưới. Nam tử tóc đỏ lập tức ném mất xuống ống, rút ra ly tử kiếm liền vọt lên, đối phương không cần vũ khí tầm xa, vậy hắn cũng không cần. Kết quả là, hai người rất nhanh đối với đánh nhau, hai cái ly tử kiếm cọ sát ra lóe sáng đốm lửa, ở trong đụng chạm chia lịa, sau đó lại đang chia lịa bên trong va chạm. Hai người giao chiến, có thể thiên sứ trái lại biến thành xem của vui, đây cũng không phải là Diệp Thiên hy vọng kết quả. Hai tay hắn hai chân đồng thời động tác, đồng thời điều khiển tứ chi động tác, chống đối nam tử tóc đỏ ly tử kiếm đồng thời, đá một cái bay ra ngoài hai chân, một khắc chân vừa lúc đến phân địa đá chúng đối phương lồng ngực đem bước lui, sau đó mượn đàn hồi sức mạnh ngã lộn nhào nhằm phía có thể thiên sứ. Ly tử kiếm đâm ra, có thể thiên sứ lấy tốc độ ánh sáng đao đòn đánh, chớp mắt dùng tay trái chùm sáng kiếm chiêu giá ở sự công kích của hắn, nhào tới Diệp Thiên trong lòng, giơ lên tay phải chùm sáng kiếm. Diệp Thiên môn hộ đã mở ra, có thể thiên sứ hướng phía dưới chém mạnh, phải đem máy bay địch chém làm hai đoạn. Nhưng mà, Diệp Thiên dưới sự khống chế lập ra thức nhưng linh xảo xoay người. Cảm ơn nhiều. Diệp Thiên khỏe miệng lộ ra một vệt cười xấu xa, nói cảm ơn thời điểm còn không quên đá ra một cước, đem có thể thiên sứ tay phải đá văng ra. Nó trong tay chùm sáng kiếm cũng theo tiếng rơi trên mặt đất. Chuyện này, sắt chuyện này quả là không thể tin được con mắt của chính mình, đây rốt cuộc cần muốn thế nào phản ứng lực a? Hắn còn chưa kịp cảm khái, Diệp Thiên nhưng là một tay cầm lấy có thể thiên sứ đùi phải đột nhiên một hướng ngang xoay tròn. Một cái tay khác phất qua đại địa, này thanh rớt xuống đất tốc độ ánh sáng kiếm, nhưng là đã ở trong tay hắn. K. Tốc độ ánh sáng đao tới tay sau, Diệp Thiên không hề dừng lại một chút nào, dựa vào thân thể xoay tròn, một chiêu kiếm trên liêu, bổ về phía hướng hắn chém giết tới nam tử tóc đỏ. Tốc độ ánh sáng đao huy lực thật không có nói, hai món vũ khí va chạm trước mắt, nam tử tóc đỏ ly tử kiếm nhưng là trong nháy mắt tách ra, nóng rực mũi kiếm xẹt qua lập ra thức đầu lâu, nam tử tóc đỏ đột nhiên ngửa đầu. Nóng rực mũi kiếm ở tại hàm dưới da vẽ ra một đạo thật nhỏ khe hở, nam tử tóc đỏ toàn thân đều kinh ra mồ hôi lạnh, cái này đột nhiên người xuất hiện, thân thủ dĩ nhiên so với mình còn linh hoạt, căn bản cũng không phải là lái xe gần đằng người điều khiển có thể so sánh. Hắn cùng mình đồng thời dùng ly tử kiếm thì, giữa song phương khác biệt kỳ thực cũng không lớn, bởi vì khung máy móc tính năng có hạn, hai người trên căn bản đều có thể đem sử dụng tốt nhất lợi dụng, nhưng là một khi trong đó nhất phương có tốc độ ánh sáng đao. Cái kia hình thức sẽ trong nháy mắt đột biến. Đồng dạng là tốc độ ánh sáng đao, phóng tới không giống người điều khiển trong tay, uy lực của nó căn bản là không thể giống nhau. Nam tử tóc đỏ bị bức lui, có thể thiên sứ một. Khắc đem tốc độ ánh sáng đao lại hướng về Diệp Thiên từ trên xuống dưới xuyên thẳng lại đây, càng là phải đem đầu một chiêu kiếm xuyên qua. Có thể Diệp Thiên không để hắn toàn nguyện, trong tay chùm sáng kiếm xẹt qua một đạo hoàn mỹ đường vòng cung chặn ở trước người. Xì. Một tiếng nổ vang. Có thể thiên sứ trong tay chùm sáng kiếm mũi kiếm đâm vào Diệp Thiên trong tay chùm sáng kiếm thân kiếm trung tâm, không kém mảy may. Nhưng là, ngay ở hai cái kiếm chạm nhau trước mắt, Diệp Thiên lập tức liền cảm giác được không đúng, hắn đột nhiên xoay chuyển nghiêng người, một vệt nóng rực kiếm quang xẹt qua, ở khung máy móc cái chán lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ. Chặn là chặn lại rồi, nhưng là Diệp Thiên bộ này khung máy móc khí lực không có đối với mới đại A, trước mắt lén lút ra tăng GN hạt căn bản phát ra, vì lẽ đó xếp đặt Diệp Thiên một đạo. Suýt chút nữa để hắn bại trận. Ngay ở Diệp Thiên xấu hổ chính mình lại bị thương tổn thời điểm, đứng biệt thự màn ánh sáng nhìn đằng trước đến tràng cảnh này chúng nữ, đều nói không ra lời, ở tình huống như vậy đều có thể tách ra, này đến cần gì dạng phản ứng lực a? Ba người trong lúc đó hôn chiến vẫn cứ không có kết thúc, vốn là hôn chiến, có thể cuối cùng nhưng lưu lạc tới hai người đối chiến một người. Diệp Thiên tự nhiên thành cái kia bị giáp công nhất phương, một bộ bình thường phi lập ra thức giáp máy, ở trong tay hắn giống như là sống lại giống như vậy, cái kia tinh diệu tiêu sái vị cùng xoay người, cùng với chu vi xoay người thì đánh ra chiêu thức, thật sự là quá sắc bén, cho tới đối phương hai người liên thủ đều không cách nào bắt hắn. Tới cuối cùng, nam tử tóc đỏ không thể không rời khỏi sàn diễn, hắn không có vũ khí, mấy cái tốc độ âm thanh đao ly tử kiếm đều bị Diệp Thiên cho chặt đứt, tay không có đeo găng tay vật lộn hiển nhiên có chút không hiện thực, vì lẽ đó, hắn cấp tốc bay khỏi chiến trường. Diệp Thiên cũng không có truy đuổi dự định, tiếp tục cùng có thể thiên sứ có cách có vị địa chơi đùa, lần thứ hai qua mấy chiều, hắn đột nhiên chuyển tới có thể thiên sứ phía sau, cùng với lưng tựa lưng dính chặt vào nhau, sau đó phần eo trước lồi, mạnh nữa lực về phía sau đỉnh đầu, cự lực kéo tới, có thể thiên sứ đột nhiên một lảo đảo, suýt chút nữa về phía trước ngã nhào xuống đất, mà cùng lúc đó, một cái kiếm quang. Không được. Có thể thiên sứ trong máy truyền tin, đột nhiên truyền đến oan lưu mẹ tiếng kêu sợ hãi. Diệp Thiên động tác trong nháy mắt ngừng lại, nóng rực mũi kiếm chống đỡ ở có thể thiên sứ sống lưng, thời khắc này, hắn là cỡ nào hy vọng mình cùng oan lưu mẹ không có cái kia một mối liên hệ, không phải vậy. Không phải vậy bộ này gần đảm chính là của hắn. Đáng tiếc, thế gian đều là tràn đầy bất đắc dĩ, tức chính là có thể thiên sứ trên người bếp sử dụng năng lượng mặt trời là nhiệm vụ của hắn vật phẩm là một cái có thể làm cho ngắm hy kiếm trở nên mạnh mẽ bảo bối, hắn cũng không thể không ngừng tay. Chương 1478, hôn lễ. Chương 1478, hôn lễ. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, khung máy móc động lực khí điên cuồng rít gào, hắn đột nhiên xông lên thiên, thân máy bay cấp tốc biến hóa vì là phi hành trạng thái, cùng lúc đó, một cái chùm sáng kiếm đột nhiên từ bầu trời bay vọt mà xuống, sau đó chuẩn xác không có lầm cắm vào có thể thiên sứ trên vai ngắt lời bên trong. Đợi đến lập ra thức khung máy móc đi xa, lái xe có thể thiên sứ chớp mắt mới phục hồi tinh thần lại, hắn chưa bao giờ nghĩ tới, coi đời này lại còn có lợi hại như vậy người. Hắn thua, thua rất thảm, đối phương vẹn vẹn chỉ là điều khiển một chiếc quá bình thường lập ra thức khung máy móc đưa hắn đánh bại, hơn nữa ngược đến thương tích đời mình. Này đối với hắn mà nói, là một lần đả kích nặng nề. Biệt thự trong, Hoàng, Christina cùng với Phỉ Lộ rất, nhưng chưa từ mới vừa trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, ba nữ lâm vào đáng kể trong trầm mặc, mãi đến tận. Mãi đến tận cụ dầu ngang gửi tới sở kéo lợi Á quân đầu hàng vô điều kiện tin tức. Đầu hàng vô điều kiện tín hiệu đã xác nhận, nhiệm vụ kết thúc. Gần đẳng các cơ bắt đầu rút đi chiến trường. Hoàng gia lệnh. Cuối cùng kết thúc. Hoan lưu mẹ thở dài một cái, sau đó vì không người đẩy cõi lòng ngày này nói rằng, cho tổ chức mang đến phiền phức, vẫn xin xem xét. Hắn là ai? Hoàng rốt cuộc hỏi vấn đề này. Diệp Thiên. Hoan lưu mẹ không có ẩn giấu, tình báo của ta viên. Ngưng lại một chút, nàng lại nói, ta cũng không nghĩ tới hắn sẽ xuất hiện ở chiến trường. Hay là, hắn cũng đúng gần đẳng cảm thấy hứng thú. Hoàng Nhược Hữu Sở chỉ nói rằng, trên đời này, chỉ cần là kỹ sư, không có không vì gần đằng mê muội. Hoan lưu mẹ ấy mỉm cười nói, có lẽ chỉ có một ngày, hắn cũng sẽ trở thành trong các ngươi một thành viên. Ta rất chờ mong. Hoàng Đồng Dạng cười đáp lại, nói rằng, chúng ta rút lui. Thiết bị xử lý liền bài thác. Xin yên tâm đi. Hoan lưu mẹ ấy mỉm cười không người. Hoàng đi tới cửa, đông nhiên dừng bước, nói rằng, Hoan lưu mẹ ấy, ngươi biết ở nhiệm vụ lần này bên trong. Lại xuất hiện bao nhiêu người hy sinh sao? Không biết. Căn cứ suy đoán của ta, tối thiểu không xuống 500 người. Lẽ nào ngài không phải ở làm được rồi như vậy chuẩn bị tâm lý sau khi, mới thiên nhân tổ chức sao? Ta biết. Ừ, ta biết. Cái kia đã là dự đoán bên trong mức độ thấp nhất số thương vong chứ. Coi như loại này lựa chọn đã là đem hy sinh hạ xuống thấp nhất, nhưng vẫn là có hơn 500 người mất đi sinh mệnh. Nhân loại cũng không phải loại kia có chuẩn bị tâm lý liền có thể tiếp thu hết thể sinh vật. Cũng sẽ có dao động, cũng sẽ có mê man. Hoàng nội tâm ở gấp mắc. Nàng không muốn để cho người khác nhìn thấy chính mình cắn môi cái dáng vẻ kia, một mình đi ra phòng khách. Lại nói Diệp Thiên phía bên kia, cùng gần đàm giao thủ sau, hắn không có biệt thự, hơn nữa vào lúc này cũng không thích hợp trở lại biệt thự. Hắn đi lộ dịch kia ra, điều khiển thời cơ chiến đấu đi. Lộ dịch kia với An Đức Nhạc gia tộc tiểu thiếu gia đính hôn nghi thức muốn bắt đầu, hắn lần này là tới tham gia lộ dịch kia hôn lễ. Đương nhiên, cũng cho hai nhà này người mang đến một món lễ lớn. Hôm nay là lộ dịch kia cùng người khác đính hôn tháng ngày, Diệp Thiên dậy thật sớm, tắm rửa một phen, mặc vào một thân chính trang, âu phục thẳng tắp, tóc sơ cẩn thận tỉ mỉ, đồ vừa nhìn đi, thật là có điểm tới chúc mừng phái đoàn. Cứ việc lộ dịch kia mỗi ngày gọi điện thoại cho hắn tố khổ để hắn đến liền chính mình, Diệp Thiên nhưng vẫn đều không hề bị lay động, vì vật mình muốn, hắn chuẩn bị buông tay một kích, đến cùng kẻ thù của chính mình bằng hữu cố gắng vui đùa một chút, tuy rằng, hắn rất khả năng bởi vậy xú danh lan xa bị toàn bộ nhân loại coi là kẻ địch, nhưng hắn vẫn nếu như vậy làm, bởi vì một khi thành công, hắn là có thể được vật mình muốn, hắn là có thể một bước lên trời nắm giữ cùng toàn bộ thế giới là địch. Tiền vốn. Ở một mảnh chúc mừng chúc phúc trong tiếng, mặc cả người trắng sắc lễ phục tân lang chính không ngừng mà cảm tạ mọi người. Tụ tập người ở chỗ này môn, trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc mỉm cười. Tuy rằng tân nương còn chưa có xuất hiện, nhưng tất cả mọi người đang vì song phương chúc phúc. Trên hội trường khắp nơi đều tràn đầy tiếng cười cười nói nói, mọi người đều có loại dâng lên mình quá khen ngợi chi tử. Ngày hôm nay thực sự là khí trời tốt ta, xinh đẹp như vậy Lam Thiên, nhất định cũng là cho người đối với người mới chúc phúc đi. Tây Ban Nha thành thị nào đó vùng ngoại ô một tòa biệt thự bên trong, đang tiến hành lộ dịch kia cùng á không phải. An Đức Nhạc đính hôn nghi thức. Đây là một hồi ở biệt thự bên trong đình cử hành yến hội long trọng. Ở một mảnh phảng phất ở chúc phúc hai vị người mới bình thường xanh thẳm dưới bầu trời, tân lang chính hướng về mỗi một vị khách nhân đều nhiệt tình chào hỏi. Mà làm vì chúng ta nhân vật chính, lộ dịch kia tiểu công chúa hiện tại nhưng ở nổi nóng. Không mặc. Nói rồi không mặc chính là không mặc. Ta mới không cần gả cho cái kia người xấu đây. Ta đã có người thích. Bị ăn mặc thật xinh đẹp căn phòng bên trong, lộ dịch kia chính ngồi ở trên giường phát tính tiểu thư. Một bên, tóc vàng mỹ phụ san đoá mưu xạ dạp người chính đang ôn nhu quên lơn. Lộ dịch kia, mụ mụ cũng nhớ ngươi có thể có một tốt quy tụ, nhưng là ba ngươi đã hạ quyết tâm, lần này coi như là cường đến vậy sẽ làm ngươi và á không phải đính hôn. Hừ, ta mặc kệ, người nào thích gả hắn ai gả đi, ta dù chết cũng sẽ không gả cho hắn. Lộ dịch kia chu cái miệng nhỏ nhắn, ngừng lại một chút, đột nhiên nói rằng, đừng cho là ta buồn không hiểu thị phi, ba để ta gả cho á không phải bất quá là vì sự nghiệp của chính mình thôi, nhà chúng ta đã có tiền như vậy. Ba tại sao còn muốn đối với tiền nóng như vậy chung, thực sự là không hiểu nổi, lẽ nào hắn duy nhất nữ nhi bảo bối liền tiền tài cũng không sánh nổi sao? San đoá mưu xạ dạp người khẽ thở dài một cái, nàng không đành lòng đả kích nữ nhi mình, nam suy tư của người, muốn so với các nàng những này tiểu nữ nhân muốn phức tạp nhiều lắm, có đầy đủ tiền, vẫn còn cảm thấy không đủ mà muốn càng nhiều, lòng tham, thủy chung là loài người nguyên tội, lại có bao nhiêu người có thể nhìn thoáng được. Con gái, ngươi đem áo cưới mặc vào đi. Đợi lát nữa nếu là người ba đến rồi, khẳng định phải dùng sức mạnh chế tính thủ đoạn, cùng với bị khổ, còn không bằng thuận theo tự nhiên, theo nó đi quên đi. San đoá kéo thở dài nói rằng, hừ, ta không đi. Lộ dịch tia xẹp miệng nhỏ, một mặt quật cường, trong con ngươi xinh đẹp nước mắt lấp lóe, nhưng là để lại hóng ánh nước mắt. Đúng, ngươi không thể đi. Một đạo thanh âm đột ngột truyền tới bên tai, lộ dịch tia thình lình quay đầu, đã thấy bên cửa sổ trên. Một đạo bóng người quen thuộc dựa vách tường lặng lặng đứng ở nơi đó. Thiên. Lộ dịch kia lập tức kêu lên sợ hãi, sau đó cấp tốc đứng dậy, hướng về Diệp Thiên phi nhào tới. Diệp Thiên mở ra cánh tay, đem mỹ nhân mạnh mẽ kéo vào trong lòng. Thiên, ngươi rốt cục tới đón người ta. Ô ô. Giống như là tìm được rồi dựa vào dường như, lộ dịch kia nằm nhoài Diệp Thiên trên lồng ngực, khóc lớn tiếng khóc. Được rồi, khóc như thế giả, sợ ta nghe không hiểu đúng không? Diệp Thiên trợn tròn mắt. Đưa tay nâng lên mỹ nhân cằm nhỏ, khoe miệng mỉm cười, trong lòng nhưng ở thầm đếm. Chương 1479, khủng bố tập kích. Chương 1479, khủng bố tập kích. Hi hi. Người chết, nhân gia đều sắp gấp chết người, nói. Làm sao hiện tại mới đến? Tiểu mỹ nhân nhi tỷ tính khí lại tới nữa rồi, hai tay một chống lạnh, trứng mắt mắt to cố ý trang làm ra một bộ hung thần ác sát dáng dấp. Diệp Thiên, ngươi làm sao sẽ tiến vào? San đoá mưu xạ dạp người đi tới hai người phụ cận, trầm giọng hỏi. Hôm nay san đoá mưu xạ dạp người ăn mặc phá lệ gợi cảm, trên người mặc một cái yếm hình thức màu đen vây cạ bụ tổ, tuyết trên cổ cùng bên hông buộc sợi tơ đem vây cạ bụ tổ ràng buộc, hoàn mỹ hiện ra bộ ngực đường viền, chân bóng phấn bối cùng tay như ngó sen vai đẹp hoàn toàn lộ ra, hợp với hạ thân túi mông váy ngắn, sắc thực xinh đẹp tới cực điểm. Diệp Thiên cười ha ha, không nói gì, trong lòng nhưng mặc niệm một tiếng, 10. Sau đó. Hắn hai con mắt híp lại đột nhiên quát to một tiếng, không được. Nói âm lạc dưới trước mắt, nàng cấp tốc đem lộ dịch kia cùng đi đem tới được san đoá như xạ dạp người kéo vào trong lòng, sau đó ra sức hướng về ngoài cửa sổ nhảy xuống. Ầm. Kinh thiên động địa nổ vang, đột ngột từ phía sau truyền đến, hoàn toàn tràn ngập màng thai, lộ dịch kia san đoá kéo mẹ con hai người náo hải trong nháy mắt trống không, nổ tung. Đích thật là nổ tung. Trình toa biệt thự, phảng phất trong nháy mắt nước toát ra. Diệp Thiên ôm hai nữ nhảy ra ngoài, vừa chạy trốn vài bước đã bị bạo trùng mà đến song khí thổi ngã, hắn đem hai nữ chăm chú đặt ở dưới thân, lửa cháy hừng hực thiêu đốt trong nháy mắt thiêu hủy hắn phần lưng quần áo, bay lượn bắn nhanh mảnh vỡ càng là đập đến hắn đau đớn. Nổ tung qua đi, Diệp Thiên một bên đứng dậy, một vừa nhìn phía sau. Xa hoa cao quý chính là biệt thự, giờ khác này đã biến thành một mảnh gạch vụn, hừng hực liệt hỏa thiêu đốt, khói đặc cuồn cuộn, khắp nơi bừa bộn. 3. 3. 3. Lộ Dịch Tia san đoá kéo giờ khắc này cũng đứng lên, nhìn cảnh tượng trước mắt, Lộ Dịch Tia khỏe miệng có chút run cầm cập, ngắn ngủi trầm mặc sau, nàng đột nhiên chạy về phía trước, nước mắt phân tán, khóc tan nát cõi lòng. San đoá như xạ dạp người đồng dạng cũng là như vậy. Diệp Thiên vội vàng đem hai nữ ôm lấy, lớn tiếng quát, lớn như vậy lửa, đi tới sẽ bị thiêu chết. Ba ba. Lộ Dịch Tia nơi nào còn nghe lọt, nàng cất tiếng đau buồn gào khóc, không được dãy rủa. Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, trong lòng chỉ có thể nói một tiếng xin lỗi, hắn đem hai nữ ôm thật chặt tiến vào trong lòng, ôn nhu an ủi, hy vọng dùng phương thức này đến chỗ tội. Ta là bại hoại. Bại hoại là chuyện gì đều có thể làm ra. Diệp Thiên ở trong lòng một lần lại một khắp nơi cường điệu, một lần lại một khắp nơi để trái tim của chính mình trở nên lạnh nhạt đi. Bom đương nhiên không biết là Diệp Thiên thả, đây là thuộc về khủng bố tập kích, mà sự thực cũng vừa vặn như vậy. Tử vong số liệu thống kê rất nhanh sẽ đi ra, toàn bộ biệt thự trên dưới, ngoại trừ trốn ra được Diệp Thiên ba người, những người khác toàn bộ bị nổ thành phần vụn thi thể, tử vong nhân số đạt tới 164 tên. Hầu như ngay ở hai đại phú thương thông ra biệt thự kinh phát sinh khủng bố tập kích đồng thời, Thiên Nhân tổ chức liền nhận được tương quan đưa tin. Trước mắt bọn bốn người bây giờ còn đang Thái Bình Dương tòa kia làm địa điểm tụ họp đảo biệt lập trên. Từ lần trước đối với AEU, sơ kéo lợi Á quân liên hợp diễn tập vũ lực tham gia tác chiến sau khi thành công còn không có qua mấy ngày thời gian, liền xảy ra lần này khủng bố tập kích sự kiện, vì lẽ đó mọi người liền ở tòa này trên đảo tụ hội một đường, thương lượng đối sách. Mà Diệp Thiên lúc này, nhưng người đã ở với trong bệnh viện. Ngồi ở giường bệnh một bên, nhìn cái kia đã hôn mê ý chúng nhân, Diệp Thiên khẽ thở dài một cái, đưa tay bó lấy mỹ nhân trên trán màu vàng mái tóc, trong mắt một mảnh nu tình. Tựa hồ là cảm ứng được nam nhân đụng vào, Lộ Dịch Tia mí mắt run rẩy, tiếp theo liền mở một đôi như mộng ảo vậy mắt to. Nhìn thấy Diệp Thiên, mỹ nhân hai con mắt một đỏ, vội vội vã vã vòng lấy cổ của hắn nằm nhoài trong lồng ngực của hắn ríu rít gào khóc, một bên khóc còn một bên chịu khớp nói, Thiên. Ba ba chết rồi. Ô ô. Ba chết rồi. Diệp Thiên đem mỹ nhân đỡ thẳng, vô vô sống lưng nàng, ôn nhu an ủi, yên tâm đi, ta sẽ báo thù cho ngươi, ta sẽ đem tạo thành tất cả những thứ này khủng bố tổ chức nhổ tận gốc, Lộ Dịch kia, ngươi phải tin tưởng ta, mặc dù trời sợ, đều có ta cho chống. Ô ô. Thiên. Cảm ơn ngươi. Lộ Dịch kia trong lòng cảm động, khóc càng thêm lớn tiếng. Diệp Thiên nhẹ nhàng vuốt sống lưng nàng, sau đó ngay ngắn thân thể nàng, nhìn chăm chú đôi kia vẫn còn rơi lệ con mắt, đột nhiên nói rằng, Lộ Dịch kia, gả cho ta đi, để cho ta tới chăm sóc ngươi một đời một kiếp, vĩnh vĩnh xa xa mà bồi tiếp ngươi cưng chịu yêu ngươi. Được chứ? Ân. Lộ Dịch kia tàn nhẫn mà gật đầu, đô la hét cái miệng nhỏ nhắn nói, nhân ra tất cả nghe theo ngươi. Diệp Thiên khẽ mỉm cười, thay nàng biến mất khỏe mắt nước mắt, nói rằng, bá phụ lễ tang, ta sẽ cho hắn làm mặt mày rặng rỡ, bá phụ thủ, ta cũng biết cho hắn báo, ngươi và bá mẫu nghỉ ngơi thật tốt, hết thảy đều giao cho ta xử lý. Chờ ngươi đã khỏe, chúng ta liền lập tức kết hôn. Ân. Lộ Dịch kia chậm rãi rửa vào tiến vào Diệp Thiên trong lòng, Diệp Thiên an ủi, làm cho nàng hoảng sợ thương tâm tâm tình, rốt cục giảm bớt một chút. Sau 3 ngày, Ha Lạc Duy gia chủ lễ tang thuận lợi cử hành, Diệp Thiên, Lộ Dịch kia San đoá kéo đương nhiên sẽ không vắng chỗ. Trải qua mấy ngày nay, quốc tế khủng bố Internet hoạt động cũng là dị thường sinh động. Liên tiếp 3 tòa thành thị đụng phải khủng bố bom tập kích. Tức Thượng Hải, Thánh Bảo La, cùng với Tô Cách Lan thủ đô Yêu Đinh Bảo. Mỗi cái thành phố cảnh sát cơ quan lập tức lấy giới nghiêm trạng thái, đồng thời cũng thông qua tin tức truyền thông truyền bá đến toàn thế giới. Quốc tế xã hội phản ứng ngoại trừ đối với thô bạo vô lý địa lấy không khác biệt khủng bố tập kích khủng bố tổ chức tập trung khiển trách bên ngoài. Đối với kích thích bọn họ hành động Thiên Nhân tổ chức khiển trách cũng rũ càng mãnh liệt. Mà lúc này Diệp Thiên, nhưng đang sốt sáng địa chủ bị hôn lễ. Đối với hai người kết hợp, San Đoá kéo lần này không có ý kiến, trước tiên không nói Diệp Thiên cứu mình cùng nữ nhi mình một mạng, chỉ là Lộ Dịch kia cùng hắn trong lúc đó cảm tình, cũng không cho phép nàng nói một tiếng không. Huống hồ đối với Diệp Thiên, trong lòng nàng cũng cùng Lộ Dịch kia giống như vậy, coi hắn là làm chỗ dựa, cho rằng dựa vào, bây giờ thế giới này bất luận đến cái nào cũng không an toàn. Chỉ có người đàn ông này có thể bảo vệ mình. Nữ nhân, tóm lại là một loại yếu thế quân thể. Sau 5 ngày, hôn lễ chính thức cử hành. Lần này không phải là đính hôn, mà là chân chính hôn lễ. Ánh mặt trời sáng lạ, bầu trời xanh thẳm, là một khí trời tốt. An mặc mặc đồ Tây Diệp Thiên, cùng ăn mặc một bộ đẹp đẽ áo cưới Lộ Dịch kia, cộng đồng đi vào hôn lễ cung điện, ký kết lẫn nhau thần thánh ước định. Ở một mảnh tiếng chúc mừng bên trong, Diệp Thiên mang theo Lộ Dịch kia Ha Lạc Duy gia tộc trang viên, bây giờ tòa trang viên này đã thuộc về hắn Diệp Thiên. Mang mang lục lục một ngày qua đi, đưa tới tươi đẹp tuyệt luân ban đêm. Đầy dây dày đặc thời trung cổ tân phòng, mang theo cổ điển ý nhị. Chương 1480, lại một lần hôn lễ. Chương 1480, lại một lần hôn lễ. Diệp Thiên dắt tay Lộ Dịch kia cộng đồng đi vào tân phòng, đóng cửa phòng cái kia nháy mắt, mỹ nhân nhịp tim không thể ức chế địa nhanh hơn. Hôm nay Lộ Dịch kia không thể nghi ngờ là đẹp nhất, một bộ trắng như tuyết sợi hoa áo cưới, đưa nàng làm nổi bật đến như bạch tuyết công chúa. Lộ Dịch kia nương tựa cửa phòng mà đứng, Diệp Thiên hai tay đột nhiên xanh tại nàng hai bên, túi đầu nhìn chăm chú cái kia xinh đẹp khuôn mặt, một trái tim cũng theo hoạt lạc. Lộ Dịch kia khắp khuôn mặt là ửng đỏ, tiêm lông mày cong cong, tiểu quai hàm đỏ bừng, mắt sáng như sao như nước, môi anh đào hàm lộ, đúng như vừa thành thục hoa quả tươi bình thường mê người. Diệp Thiên một hồi đem Lộ Dịch kia ôm vào trong lòng, trên ngực nhất thời cảm nhận được đầy đặn nhũ. Phong tràn ngập co giãn cảm giác ngột ngạt. Thiên! Lộ Dịch kia mặt cười ửng đỏ, nhỏ giọng nỉ non. Xưng hô có phải là nên thay đổi một chút? Diệp Thiên mỉm cười nói. Lao công Lộ Dịch kia cái kia khuôn mặt nhỏ nhắn trứng đỏ hơn. Mỹ nhân khiêu gợi miệng nhỏ kiểu diễm ướt át. Diệp Thiên một tay sờ soạng Lộ Dịch sợi bóng trợn bả vai, một tay ôm nàng mảnh khảnh eo thon, hôn hướng về nàng miệng nhỏ đỏ hồng. Lộ Dịch kia thẹn thùng đem môi đỏ cùng chăm chú Diệp Thiên dính chung một chỗ, chủ động cùng với Triền Miên. Diệp Thiên mút vào Lộ Dịch kia hoạt nộn phấn lưỡi cùng nước bọt của nàng, nộn lưỡi mang theo thanh tân vị ngọt, đẹp đẽ ở môi của hắn xỉ qua lại, đáp lại Diệp Thiên hôn nồng nhiệt, chọn đùa với hắn tính thú. Lộ Dịch kia hương lưỡi đùa rợn giống như ở Diệp Thiên giữa môi linh hoạt đi khắp, hắn ôm cổ của nàng, đầu lưỡi phủ lên Lộ Dịch kia chân mềm đầu lưỡi dùng sức mút vào. Nàng lay động tóc dài đầy đầu như ngọc tay nhỏ tình không từ cấm địa ôm Diệp Thiên cái cổ, đầu lưỡi ngoan ngoãn bị Diệp Thiên duyện liếm hút hàm, thở gấp mặc hắn khinh bạc, Triền Miên thấp hôn khiến Lộ Dịch kia cả người tỏa nhiệt. Diệp Thiên đem Lộ Dịch kia áo cưới kéo, xoa đôi kia chiến nguy nguy bầu vũ đầy đạn, mà tay nàng cũng đuốt ve sống lưng hắn. Trong lúc vô tình, hai người rời đi chiến trường, Diệp Thiên ôm Lộ Dịch kia ngã xuống trên giường, nằm nhoài của nàng mềm mại thân thể trên, áo cưới váy bị Diệp Thiên rút đi, chỉ còn được cởi ra mạt hung phân tán treo ở đường nét ôn nhu trên bả vai, xinh đẹp đầy đặn nhũ. Ngọn núi biểu diễn ở trước mặt hắn, béo mập đầu vũ là tinh khiết phấn hồng, như son gọt giữa đào nhọn giống như kiểu diễm mê người, tròn trịa kiên. Ướn lên tuyết nhũ hoàn mỹ tràn ngập thành thục. Nữ tính mị lực, bàn tay xoa, thanh xuân giạt rào đàn hồi xung doanh lòng bàn tay, thoáng dùng sức, ngón tay khoảng cách bị phồng lên no đủ nhũ thịt lấp kín, ngón tay hầu như đi vào bị đè ép trắng như tuyết nhũ cầu, buông lòng tay, ngoại trừ trên da thịt nhàn nhạt dấu ngón tay, tiểu đỉnh nhũ. Ngọn núi lập tức đê. Ạn về nguyên hình, đã lặng lẽ tiểu lập đầu vũ ở sừng sững rung động. Lộ Dịch kia ngước đầu, nhìn chằm chằm Diệp Thiên con mắt, bắt đầu hôn cằm của hắn, cái cổ của nàng hôn tràn ngập sức nóng cùng dụ. Hoặc khi thì rỗi ra hương chợt đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm quá Diệp Thiên da rẻ, lưu lại một đạo nhàn nhạt trong trẻo thấp vết, khi thì trắng như tuyết chỉnh tề nha sĩ khinh hợp, ở trên lồng ngực của hắn lưu lại tiêu hồn nhưng lại mang điểm đau đớn dấu răng. Diệp Thiên vì vì đứng dậy, cấp tốc cởi ra toàn thân quần áo, sau đó dùng song tay nắm lấy Lộ Dịch kia mỹ lệ đầy đà nhũ. Phòng đem chính mình to dài hung khí xâm nhập cái kia sâu thẳm nhũ. Cầu bên trong. Âm. Hành bị cái kia ấm áp miên đạn nhũ. Phòng chăm chú túi chôn cảm giác không giống với khẩu dao, thanh xuân thiếu nữ xinh đẹp nhắn mịn hừng hực nhũ. Phòng. Âm. Hành bị hai đám miên đạn quả cầu thịt bao vây, để ép nhũ dập dờn bồng bềnh dạng. Diệp Thiên tùng động âm. Hành. Ở Lộ Dịch kia kiểu rất đầy đạn nhũ. Ngọn núi sâu đầm nhũ. Trong danh đánh đưa, da thịt của nàng bóng loáng như đoạn, mỗi một lần đánh đưa, đầu rồng đều chống đỡ ở cằm của nàng trên, loại kia mềm mại cảm giác để hắn rất tiêu hồn. Thật là nóng. Lộ Dịch kia nhẹ nhàng liếm từ nhũ. Câu bên trong giò ra đầu rồng, không nhịn được thán phục. Nàng cũng không biết chuyện như vậy có cỡ nào xấu hổ, ở của nàng trong đầu, cho rằng đêm tân hôn đều là như vậy, cho nên nàng không có từ chối. Há, bà bối, cứ như vậy, thật thoải mái. Diệp Thiên đem âm. Hành cao cao nâng lên, để Lộ Dịch kia miệng nhỏ có thể càng dễ dàng hôn đến đầu rồng. Lộ Dịch kia không biết Diệp Thiên trong lòng ý nghĩ xấu xa, phấn hồng đầu lưỡi không ngừng liếm đầu rồng, mặt nàng trứng hồng phát phát, khiêu gợi tô. Trên ngực mang theo hồng nhạt mặt hung, hạ thân chỉ mặc thiếp thân tiểu khố, mái tóc dài xóa, hắn đem âm. Hành từ nàng nhũ. Trong danh rút ra, bò dậy lại nhào vào trên người nàng. Lộ Dịch kia bình nằm ở trên giường, tô. Ngực vị vị chập trùng, vàng chói lọi tóc dài tán tại người dưới, có vẻ da thịt trong suốt như tuyết, nàng cao cao dơ lên chạm ngọc phấn mài hai chân,

mảnh khảnh eo thon xà bình thường dễ rủa đón ý nói hùa Diệp Thiên. Nàng nhỏ bé mềm mại ngón tay của gắt gao thủ sắn Diệp Thiên bối, không nhịn được yêu kiểu, a đừng tới a. Chua. Không chịu nổi a. Chua chết rồi. A. Lộ Dịch kia ôm thật chặt Diệp Thiên, cũng không để hắn cử động nữa, lại không cho Diệp Thiên nổ ra, đầu của hắn bị nàng đặt tại bên thai, không thể làm gì khác hơn là khẽ hôn nàng mềm mại vành thai. Nàng nhẹ nhàng thở dài một cái, mê mắt người mang theo thỏa mãn biểu hiện nhìn hắn. Tiểu nha đầu, ngươi thật là lăng a. Diệp Thiên cười trêu nói. Lao công, đừng tới, mắc cỡ chết được. Lộ Dịch kia che gò má, sắc mặt đỏ bừng nhanh hơn Mạo Yên. Ha ha, ta liền yêu thích ngươi phóng đãng dáng vẻ. Diệp Thiên đầy mặt cười khẩy, lần thứ hai tiến công lên. Lao công, lại phải bay rồi. A, Diệp Thiên cảm giác đầu rồng càng ngày càng nóng, thịt. Ca tụng kịch liệt nhảy lên, ra vào nhiều nước mật. Động vui sướng cảm thực sự là thế không thể đỡ, hắn không nhịn được nhanh chóng co rúm mấy chục lần sau, hừng hực dày đặc dung nham, thoải mái tràn trề địa đánh vào Lộ Dịch kia tử cung nơi sâu xa. Ồ, Lộ Dịch kia phát sinh mềm mại đáng yêu kêu rền, da thịt trắng non thân thể mềm mại lập tức căng thẳng, cân xứng chân dài cao cao nâng lên, treo ở giữa không trung chân ngọc dùng sức hướng vào phía trong ngố lượn, u cốc kịch liệt kinh. Luyên, mặt cười trên chảy ra tế tế đổ mồ hôi, hồi lâu, kẹp chặt hắn eo bắp đùi mới dần dần bung ra. Sử nữ thân thể là Diệp Thiên yêu nhất, lần thứ hai được một thuần khiết thiếu nữ thân thể, Diệp Thiên thực lực cũng nâng cao một bước. Đối với nữ nhân, Diệp Thiên cũng không muốn khắp nơi tản tinh trùng, bởi vì hắn hiểu rõ tính cách của chính mình, chỉ cần là cùng mình có quan hệ loại quan hệ này nữ nhân, đều sẽ biến thành nhược điểm của mình. Nữ quá nhiều người, có lúc đối với hắn mà nói cũng không là một chuyện tốt. Kỳ thực có chuyện hắn trước đây đã đoán sai, cũng không phải chỉ có cùng chỗ nữ song tu mới có thể tăng cao thực lực. Lúc trước cùng Cao Thành Sa Ư Mẫu Thân Hoa Bách Hợp Tử Nước Sữa hòa nhau thì, thực lực của hắn cũng được tăng lên. Đối với hắn mà nói, mỗi lần chiếm có một mới nữ nhân, hắn đều có thể tăng lên 10% thực lực. Triệt triệt để đoạt lấy Lộ Dịch kia thân thể, hai người cũng thuận theo trở nên như keo như sơn lên. Tiểu mỹ nữ tựa hồn đếm trải giữa nam nữ cái kia tươi đẹp tư vị, mỗi ngày buổi tối đều quấn quýt lấy Diệp Thiên làm chuyện này, Lộ Dịch kia hưởng thụ đồng thời, Diệp Thiên cũng nhận được rất nhiều phúc lợi. Qua mấy ngày ngọt ngào sinh hoạt, Diệp Thiên trở thành Ha Lạc Duy gia tộc chân chính chủ nhân, Lộ Dịch kia lấy không hiểu kinh tế làm lý do, đem cả gia tộc tài sản cùng cổ phần toàn bộ chuyển cho Diệp Thiên, chính mình cái gì đều bất kể. Nàng có tài sản, không chỉ có riêng là Ha Lạc Duy gia tộc. An Đức Nhạc gia tộc thành viên dòng chính toàn bộ bị nổ chết, thân là An Đức Nhạc gia tộc tiểu thiếu gia vị hôn thê, ở AEU pháp luật bên trong, là có quyền kế thừa di sản, vì lẽ đó Lộ Dịch kia có, là hai cái nhà giàu tài sản. Hơn 800 ức tài sản, đầy đủ Diệp Thiên tiến hành kế tiếp hành động. Diệp Thiên đem San Đoá Kéo cùng Lộ Dịch kia dẫn tới Tokyo, bởi vì Lộ Dịch kia muốn lên học, có San Đoá Kéo làm bạn hiển nhiên càng tốt hơn. Mà hắn cùng với hai nữ mấy ngày rồi rời đi. Hắn có chuyện của chính mình cần phải xử lý. Đối với lần này, Lộ Dịch kia là không đồng ý, nàng cho rằng Diệp Thiên là bởi vì chuyện của công ty mới rời khỏi mình, vì lẽ đó đề nghị Diệp Thiên đem công ty bán quên đi, nhiều tiền như vậy, chính là làm chỉ đốt cũng không biết đốt bao lâu mới có thể đốt xong, chỉ là hắn đánh cho mình cùng mẫu thân một người 50 ức đô la Mỹ tiền tiêu vặt liền đầy đủ các nàng tiêu xài mấy đời, muốn nhiều tiền như vậy làm gì, sinh không mang đến chết không thể mang theo. San Đoá Kéo cũng là nghĩ như vậy. Trải qua sinh tử hoảng sợ sau, nàng cũng cảm thấy hưởng thụ nhân sinh càng quan trọng. Có điều, Diệp Thiên vẫn phải là rời đi, thật vất vả thuyết phục hai nữ, Diệp Thiên lại tới Tây Ban Nha, lần này, hắn mang về hơn 70 tỷ tài sản, đem toàn bộ giao cho Hoan Lưu Mẹ ấy, làm cho nàng đi xử lý. Mà Diệp Thiên chính mình, chỉ cần một thứ gần đảm. Đối với Diệp Thiên đột nhiên mang tới nhiều tiền như vậy, Hoan Lưu Mẹ không có hỏi nhiều, bởi vì nàng đã đoán được cái khoản tiền này lai lịch. Diệp Thiên cùng Ha Lạc Duy gia tộc công chúa thành hôn tin tức, nàng tự nhiên biết rõ. Đối với lần này, Hoan Lưu Mẹ không có đi chất vấn hắn, thậm chí cũng không nói gì một câu oán trách nói, bởi vì nàng biết Diệp Thiên cũng không dễ dàng, vì này 700 ức tài sản, Diệp Thiên cũng bỏ ra rất nhiều. Đương nhiên, nàng trong lòng vẫn là có chút không cao hứng, nhân là thứ nhất cái cùng hắn đi vào hôn lễ cung điện người, không phải là mình. Hoan Lưu Mẹ khoảng thời gian này rất bận, phần tử khủng bố hoạt động tăng lên. Nàng không ngừng mà phái đặc công thu thập tư liệu phân tích tư liệu, chính là vì tìm ra phần tử khủng bố cứ điểm, vốn là sắp hoàn thành, Diệp Thiên đột nhiên mang tới này mấy trăm ức tài sản, lại không thể không làm cho nàng tạm thời thả xuống công tác, tài chính chuẩn bị xong xuôi, đón lấy chính là cùng mấy cái khác thay quyền thường cùng với thiên nhân tổ chức thay quyền người tiến hành đàm phán. Hoan Lưu Mẹ ấy ly khai biệt thự, mà Diệp Thiên thì lại ở biệt thự trong chờ tin tức. Sau 3 ngày, Hoan Lưu Mẹ ấy đã trở về, xuống phi cơ thời điểm. Diệp Thiên tự mình ra ngoài nên tiếp, có thể liếc mắt liền thấy sắc mặt của nàng có chút không dễ nhìn. Diệp Thiên hơi nhíu mày, cấp tốc xẹt qua mỹ nhân bên cạnh người, cơ hồ là trong chớp mắt vọt đến trên phi cơ, lần thứ hai thiểm lược đến Oan Lưu Mẹ trước người thời điểm, trong tay hắn đã nói ra một cái dương sắt lớn. Oan Lưu Mẹ ấy bị Diệp Thiên đột nhiên này cử động giật mình, nàng tàn nhẫn mà lườm hắn một cái, tức giận nói rằng, ngươi muốn hù chết ta à, nhất kinh nhất sạ, kích động cái gì kính. Diệp Thiên cười ha ha, ánh chừng một chút trong tay dương sắt lớn nói, bảo bối à, ta có thể không kích động sao? Hừ, bảo bối gì không bảo bối, khí chết ta rồi, những lao ra hỏa kia từng cái một cùng mở ruột, rõ ràng nói xong, 1.000 ước đô la Mỹ đổi lấy gần đắm 10 năm quyền sử dụng hạn, có thể những người này vẫn cứ chỉ chịu để ta dùng 500 ước đô la Mỹ thay cái GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời, cuối cùng hết cách rồi, chỉ có thể mang về như thế một phế phẩm. Ngược lại ta là không có cách nào đem cái tên này biến thành khung máy móc, chỉ được cho ngươi đến nghĩ một chút biện pháp. Oan Lưu Mẹ ấy nói rằng, ha ha, những lao gia hỏa kia bản tính e sợ muốn đánh nhầm rồi. Diệp Thiên hai mắt híp lại, ngưng giọng nói, thứ ta muốn, chính là loại này GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời. Ồ, lẽ nào ngươi có thể đem GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời trang đến máu tanh thiên sứ đi tới? Oan Lưu Mẹ ấy nghi ngờ nói, không thể. Diệp Thiên lắc đầu, có điều, ta lại có thể để tác dụng của nó sử dụng tốt nhất. Nói, Diệp Thiên đưa tay phải ra, hơi suy nghĩ, cái viên này màu máu long giới trong nháy mắt hòa tan thành chất lỏng, sau đó tức khắc ngưng tụ thành một cái tinh hồng trường kiếm. Tuy rằng từ lâu mắt thấy quá tình cảnh này, nhưng mỗi lần nhìn thấy vật này có thể biến hình vũ khí thì, Oan Lưu Mẹ ấy đều sẽ cảm thấy một chút kinh ngạc. Có điều lần này, Diệp Thiên mang cho của nàng kinh ngạc hiển nhiên không ngừng những thứ này. Diệp Thiên đem dương sắt lớn vứt trên mặt đất, Oan Lưu Mẹ ấy minh ý, lập tức bắt đầu giải tỏa, đầu tiên là tay phải năm ngón tay vân tay, sau đó là tròng đen đo lường, đợi đến có điều kiện phù hợp sau khi, dương sắt lớn rốt cục tự động mở ra, lộ ra nội bộ GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời. GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời nhìn qua có thể không có chút nào tiểu, đủ để so với một thành nhân. Diệp Thiên đem ngắm hy kiếm mũi kiếm chạm tới bếp sử dụng năng lượng mặt trời trên, một sát na kia, bóng ánh sáng màu đỏ ngòm, đột nhiên bắn ra. Như gợn sóng vậy huyết quang vầng sáng từ từ khuyết tán ra đến, Oan Lưu Mẹ cùng với cùng ở sau thân thể hắn hồng lòng tương kê trợn mắt lên, không thể tin tưởng. Không thể tin được. Chương 1481, chân chính lá bài tẩy. Chương 1481, chân chính lá bài tẩy. Vậy được người GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời, càng là chậm rãi hòa tan ra, biến thành một giọt nhỏ đỏ tươi chất lỏng, sáp nhập vào thân kiếm bên trong. Ước chừng một phút sau, dung hợp hoàn thành, kiếm vẫn là kiếm. Không lớn lên cũng không nhỏ lại, nhưng GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời nhưng là không thấy. Ngay ở Oan Lưu Mẹ chuẩn bị đặt câu hỏi thời điểm, ngắm hy kiếm đột nhiên phát sinh ra biến hóa, toàn bộ kiếm thể hóa thành chất lỏng, cấp tốc phụ trên Diệp Thiên thân thể, thoáng qua liền đem hoàn toàn bao trùm, không có một tia khe hở. Giống như là do từng khối huyết hồng sắt chính hình lục giác tinh thể cấu trúc mà thành, đem Diệp Thiên toàn thân bao trùm, vai trên chỉnh tề địa sắp hàng 9 cái dài nửa mét màu máu gai nhọn. Sau lưng nó còn có một cái nhỏ hình nón động lực lô, coi răng rớp, càng cùng GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời dáng dấp là giống nhau, chỉ có điều cách biệt rất nhiều mà thôi. Mũ giáp trên con mắt vị trí là hai mảnh rất mỏng tinh phiến là trong suốt, xuyên thấu qua nơi này có thể thấy rõ rất xa cảnh tượng. Đây là một bộ mê nhĩ hình hình người khung máy móc, cùng người trưởng thành gần như, mặc lên người giống như là mặc vào, đơn qua, một bộ y hề phục. Đây là một bộ hình người giáp máy. Một bộ có thể bảo vệ toàn thân mê nhĩ hình hình người chiến giáp, cũng là ngắm hy kiếm ở dung hợp một cái tiên thiên linh tài sau gia tăng sở kỳ hiệu. Bộ này cơ giáp tên, gọi là tinh hồng thiên sứ. Không sai, GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời chỉ có thể toán làm một dạng tiên thiên linh tài, muốn để thanh kiếm này triệt để tiến hóa, phải đem mặt khác 4 cái GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời cũng cắn nuốt mất. Cắn nuốt một GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời, làm cho Diệp Thiên thực lực sát thực tăng lên không ít, khắp huyết ma thương, súng. Hữu hiệu sát thương phạm vi trực tiếp tăng lên tới 1 ván mét, 3 giây mới có thể ngưng tụ một lần tinh hồng điện tương pháo cũng đã biến thành 2 giây một phát, hơn nữa không hề cần ngoại bộ nguồn năng lượng, dung hợp GN bếp sử dụng năng lượng mặt trời, bản thân là có thể vì đó cung cấp nguồn năng lượng. Giải quyết Diệp Thiên sự tình, Oan Lưu Mẹ ấy lần thứ 2 bắt đầu bận túi bụi, quốc tế khủng bố tổ chức hoạt động dị thường kịch liệt, nàng nhất định phải nhanh chóng tìm tới ẩn thân địa điểm. Mã Lina, Y Di Tư bước ngươi công chúa thật sâu thở dài một hơi. Hôm nay ngoại giao đàm phán cũng cuối cùng đều là thất bại. Nước Pháp Bộ Ngoại giao Phó Bộ trưởng Phi thường lễ phép tiếp đại chính mình. Chăm chú nghe mình kể ra, cũng biểu hiện ra mãnh liệt đồng cảm cùng sâu đậm đồng tình. Nước Pháp quan ngoại giao loại này hòa ái thái độ, làm cho nàng đối với có thể cùng quốc gia này thành lập hài lòng quan hệ ôm ấp nhàn nhạt chờ mong. Coi như này lần gặp gỡ còn không được, nhưng chỉ cần đàm phán có thể tiếp tục nữa, hay là có thể thu được đang kiến thiết năng lượng mặt trời phát điện phương diện kỹ thuật chống đỡ cũng chưa biết chừng. Coi như không được, hay là vẫn có thể làm trung gian trong giới thiệu một ít quan hệ hữu hảo quốc gia, đồng thời vì thế mà nỗ lực cũng khó nói. Nhưng mà, Phó Bộ trưởng cuối cùng đối với này chờ mong không có làm ra bất kỳ cái gì hưởng ứng, chỉ là một sức lực địa lắc đầu. Quý quốc hiện nay cục thế chính trị hết sức không ổn định, nếu như không thể bảo đảm phái nhân viên kỹ thuật thân người an toàn, là không thể được nghị hội đồng ý coi như chiếm được đồng ý. Ở trước mắt AEU quỹ đạo thang máy vẫn không có thể thực hiện mãn gánh nặng vận chuyển tình huống, cũng không có thể bảo đảm chúng ta nhân viên kỹ thuật có thời gian tham dự vào những hạng mục khác kiến thiết bên trong đi. Tuy rằng ngữ điệu cùng vẻ mặt đều rất nho nhã lễ độ, nhưng ý tại ngôn ngoại chính là không muốn đối với chúng ta có bất kỳ chờ mong. Vẫn bị cự tuyệt, Mã Lý nàng nghĩ. Xét đến cùng, hay là đối với này ôm ấp mong đợi chính mình quá mức ngây thơ mà thôi. Cục diện chính trị bất ổn hơn nữa nhân hạn chế dầu mỏ xuất khẩu mà đưa đến tài chính căng thẳng, làm cho A Chát Địch Tư Thản Vương quốc đang cùng nước hắn ngoại giao trong hoạt động cũng không còn bất kỳ có thể làm cho mình chiếm được ưu thế lá bài tẩy. Có ai sẽ đối với không có một người bất cứ đầu tư nào báo lại có thể nói quốc gia làm cứu viện đây? Sẽ làm chuyện như vậy chỉ có người hiền lành mà thôi. Mà loại này tương tự với người hiền lành hành vi, ở quốc cùng quốc giao du bên trong là khó nhất xuất hiện một loại hành vi. Sẽ không? Đồng ý rồi ra cứu viện quốc gia của chúng ta, nhất định tồn tại ở thế giới này một nơi nào đó. Mã Lina ở trong lòng tự nói với mình, vì chính mình cố lên cổ vũ. Nhưng mà, loại tâm tình này lập tức liền lại tiêu chìm xuống dưới. Mã Lina ở tại một gian cho dù ở toàn bộ nước Pháp cũng coi là số một số hai xa hoa trong tiểu điếm. Gian phòng của nàng là vị với khách sạn tầng lớp cao nhất 37 tầng phòng xếp. Đây là A Chát Địch Tư Thản Vương quốc vì của nàng ngoại giao hoạt động mà cố ý chuẩn bị. Có thể đem cước diện chôn ở mềm mại thảm, cùng với tạo nên ấm áp bầu không khí nhu hòa ánh đèn, toát lên ở trong phòng thấm ruột thấm gan nước hoa mùi thơm, không hiển lộ ra căn này phòng xếp vung dung hoa quý. Nhưng là, bây giờ Mã Lina ở tại nơi này loại thư thích trong phòng của cảm thấy nhưng chỉ là đau lòng. Chính mình thật sự nên theo lý thường địa phương dường như ở tại nơi này loại xa xỉ trong phòng của à nàng thậm chí xuất hiện ý nghĩ như thế. Mã Lina lẻ loi địa ngồi ở gian phòng một góc trước bàn trang điểm, nhìn mình trong gương. Trong gương phản chiếu ra chính mình nhíu mày lo lắng bất an mỹ lệ khuôn mặt. Mã Lý Nạ thử để cho mình lộ ra mỉm cười, nhưng hiện hiện ra nhưng chỉ là có chút cô đơn cười khổ mà thôi. Khắp nơi vấp phải trắc trở a, Mã Lý Nạ nghĩ. Lúc trước, mình ôm lấy thân là công chúa liền muốn thực hiện chính mình nghĩa vụ trong lòng, khoa rơi xuống nhất định phải vì quốc gia tranh thủ đến kỹ thuật viện trợ hải khẩu bắt đầu đi tới các quốc gia triển khai ngoại giao điều đình, nhưng cho tới bây giờ nhưng là loại này bi thảm kết quả. Tận quan tâm chính mình thân cư công chúa loại này địa vị tôn quý, nhưng khuyết thiếu thủ đoạn chính trị trên tay của cổ tay. Nghĩ đến đây, Mã Lý Nạ ánh mắt lại mở đi. Lúc này, trong phòng có thể coi điện thoại bỗng nhiên vang lên. Ấn xuống trò chuyện nút bấm, khách sạn nối mạch điện viên báo cho là đến từ A Chát Địch Tư Thản Vương quốc liên lạc, liền đem đường bộ cắt lại đây. Xuất hiện ở màn hình trên chính là Tịch Lâm khuôn mặt. Vẫn là cái kia phó khỏe mắt thượng thiêu, lạnh băng băng vẻ mặt. Chào ngài, công chúa điện hạ. Tịch Lâm Mã Lệ Na nhỏ giọng kêu to. Vòng quanh trái đất lữ hành rất tận hứng chứ. Tịch Lâm sẩn tiêu nói. Vậy coi như là nói móc sao. Mã Lệ Na nói rằng. Nghe vào chẳng lẽ không giống chứ. Tịch Lâm cười chống nói. Mã Lý Na lộ ra cười khổ. Loại này làm người ta ghét bây giờ nghe lên lại có một loại cảm giác thân thiết. Như vậy, cùng nước Pháp Bộ Ngoại giao giao thiệp thế nào rồi? Tịch Lâm hỏi. Mã Lý Na đem giao thiệp nội dung cùng kết quả nói cho Tịch Lâm. Như vậy a. Nói cách khác, lại như trước dự liệu như thế, chỉ hứa hẹn tiến hành lương thực viện trợ đúng không? Tịch Lâm nói rằng, không cần nói đến như vậy chuyện đương nhiên dường như. Mã Lệ Na có chút tức giận. Có thể này vốn là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu không phải sao? AEU đang cùng sở kéo lợi Á Liên Hợp diễn tập bên trong gặp phải thiên nhân tổ chức vũ lực tham gia, tổn thất 20 đài trở lên cơ động chiến sĩ. Hiện tại AEU hội nghị chính bởi vì bổ khuyết cái này tổn thất mà buôn tàu khắp nơi đây. Ở tình huống như vậy, tương ứng với AEU các gia nhập liên minh quốc hội cho bọn họ dạng gì sắc mặt xem, thật sự là không khó tưởng tượng. Tịch Lâm cười nói. Chương 1482, báo trước. Chương 1482, báo trước. Nói là nói như vậy Mã Lệ Na lâm vào suy nghĩ. Nói đến, xem tin tức sao? Tịch Lâm bỗng nhiên nghiêm túc hỏi. Tin tức? Hôm nay còn không có Mã Lệ Na lắc đầu. Khủng bố chủ nghĩa hoạt động ở các nơi trên thế giới cũng bắt đầu hoạt dược. thật giống nói là đối với thiên nhân tổ chức vũ lực tham gia một loại hành động trả thù. Thích Lâm nói rằng, trả thù Mã Lệ Na khẽ thở dài một cái. Khẳng định rất không hài lòng đi. Những kia lái gần đắm lấy được một lần lại một lần huy hoàng chiến công đám gia hỏa. Thích Lâm ngoạn vị đạo. Cho nên nói à, sử dụng bạo lực đến để cho người khác khuất phục loại hành vi này, Mã Lệ Na phát biểu cái nhìn của chính mình. Bọn họ cũng không khác nào một loại hình thức khủng bố tổ chức a. Thích Lâm nghiêng đầu nói rằng, dưới một mục đích chính là Anh Quốc đi. Hửm, đúng thế. Mã Lệ Na gật đầu. Nếu như phỏng vấn nước xảy ra khủng bố hoạt động nói, như vậy đến một khắc đó ngài ngoại giao lưu trình cũng là tuyên bố kết thúc nha. Thích Lâm nói rằng, tại sao? Làm sao có thể như vậy? Mã Lệ Na thở dài nói, ngài nhưng là một quốc gia công chúa A, hơi hơi suy tính một chút thân phận của ngài đi. Thích Lâm nói rằng, thiên nhân tổ chức liền nơi này vậy. Ở sờ kéo lợi á thời điểm cũng vậy. Nếu như thiên nhân tổ chức bắt đầu vũ lực tham gia xin mời ngài về nước, Thích Lâm đã từng như vậy tự nhủ. Mã Lý Nạ đối với những tên kia, ngoại trừ cho rằng là người điên bên ngoài không có cái khác bất luận ý nghĩ gì. Kinh qua mấy ngày nỗ lực, Hoan Lưu Mẹ khổ cực trả giá rốt cục thu được báo lại, nàng chậm rãi xoay người, kết quả Hồng Long đưa tới trà thơm, khẽ nhấp một miếng, lúc này mới mở ra mình tiểu cứng nhắc máy vi tính, tiếp thông một cú điện thoại. Là ta. Hoan Lưu Mẹ ấy nói rằng, thực đã nghiệm minh quốc tế khủng bố Internet bản thể. Một bên khác, nhận được tin tức thiên nhân tổ chức lập tức triển khai hành động. Bốn chiếc gần đám đồng thời điều động, hướng về các nơi trên thế giới khủng bố tổ chức bay nhào đi. Quốc tế khủng bố Internet bản thể, này đây Âu Châu làm trung tâm tiến hành hoạt động tự nhiên hồi tưởng chủ nghĩa tổ chức kéo. Ý thì điện rồi. Hoàng Thanh Âm ở lực thiên sứ trong buồng lái vang lên. Kéo. Ý thì điện kéo hoạt động cứ điểm có 3 chỗ, bây giờ lập tức đem số liệu truyền đưa tới, xin mời cẩn thận xác nhận. Tay đánh lén cú dầu ngang thao tác bảng, đem số liệu biểu hiện ở trên màn ảnh. Lực thiên sứ phụ trách là vị với Nam Mỹ Á Mã Tôn dòng sông vực cứ điểm, cách mình bây giờ cất giấu thân nhiệt đới rừng mưa cũng không có bao xa. Đã sớm trở đến không nhịn được a. Cù dầu ngang hơi mỉm cười nói. Cách Lâm Uy chỉ giờ chuẩn 14 thì đồng thời khởi xướng tiến công. Địch sức chiến đấu không rõ, không bài trừ nắm giữ cơ động chiến sĩ khả năng. Mọi người phải cẩn thận nhiều hơn. Hoàng lớn tiếng cường điệu. Rõ ràng. Cù dầu ngang động tác gọn gàng lạc điều chỉnh. Đem gần đằm từ hôn mê hình thức cắt đến bình thường hình thức. Căn cứ tình báo, ngươi chỗ ở khu vực là bọn hắn sức chiến đấu tập trung nhất địa phương, không quan trọng lắm chứ? Hoàng quan tâm hỏi. Không cần thay ta lo lắng rồi. Cù dầu ngang ha ha cười nói. Cơ động chiến sĩ. Địch nhân sức chiến đấu. Đây cũng có quan hệ gì? Chỉ là mấy lần đánh lén vấn đề mà thôi. Ta không phải đang lo lắng, chỉ là có thể biến thành hơi có chút khó khăn nhiệm vụ. Ta nghĩ nói chính là cái này. Hoàng Cương Điệu nói. Vậy ta còn phải cảm ơn ngươi mới đúng vậy. Cù dầu ngang không sợ hãi chút nào cười cợt. Có chút khó khăn nhiệm vụ. Đó không phải là vừa vặn à. Cù dầu ngang mấy lần khép mở hai tay của chính mình, lĩnh hội cần điều khiển nhỏ bé xúc cảm. Lực thiên sứ, cù dầu ngang. Sử rất kéo thắt tư, xuất kích. Đồng thời, lực thiên sứ một bên phân tán ra GN hạt căn bản, một bên bay đến liều không bên trong. Theo từ rừng rậm khu vực hướng về vùng núi từ từ thâm nhập. Một tòa thật to vách đá đột nhiên đứng vững phía trước. Ở năm này tháng nọ phong ăn mòn dưới, thổ nhưỡng đã bị chóc ra, lộ ra cứng rắn nham thạch. Ở vách đá dưới chân, giải rác địa phân bố một ít đào móc vách đá hoặc trồng chất mà thành nhìn qua như cổ đại di tích kiến trúc. Hiện tại đây chút làm bằng đá kiến trúc trên vách đá, chính thỉnh thoảng hiện ra nổ tung đốm lửa. Đó là do màu đỏ xạ tuyến mà đưa tới nổ tung từ lực thiên sứ GN súng ngắm bên trong bắn ra màu đỏ xạ tuyến. Trên không trung một bên phân tán GN hạt căn bản một bên giơ GN súng ngắm lực thiên sứ chính mắt nhìn xuống tất cả những thứ này. Như thế nào, chính mình trở thành người khác mục tiêu tư vị làm sao a? Cù dầu ngang đem vật cầm trong tay đánh lén ống nhắm thu hồi chính mình phía trên. Lực thiên sứ đáp xuống quần thể kiến trúc phía trước trên cỏ, đem GN súng ngắm cố định bên phải kiên, từ hai chân nơi rút ra GN quang tuyến súng lục. Đem hai cái thương, súng, nòng súng đồng thời nhắm ngay quần thể kiến trúc sau khi, cù dầu ngang bóc cỏ. Hai cái GN quang tuyến thương, súng, gần như cùng lúc đó phun ra ngọn lửa. Từng tiếng thâm trầm tiếng xạ kích vang vọng ở trong núi. Chuyện này quả là giống như là đang phát tiết chính mình trong nội tâm tức giận vậy công kích. Quân thể kiến trúc bên trong giấy lên cột lửa ngất trời. Không thể tha thứ. Đối với các ngươi những người này tuyệt không thể có bất kỳ thương hại. Đi qua ký ức lại một lần xuất hiện ở cụ dầu ngang trong đầu. Cái kia mất đi người nhà, cải biến chính mình một sinh mệnh vận ký ức. Vì lẽ đó. Hán Kim Thiên Tài sẽ xuất hiện ở đây. Lấy củ dầu ngang. Sử rất kéo thác từ cái này danh hiệu. Làm điều khiển lực thiên sứ gần đằng người điều khiển. Đúng đấy. Ngày hôm nay, ta chắc chắn sẽ không tha thứ. Cù Dầu ngang nhắm vào mục tiêu, bóp cò. Nhưng là, hắn rất nhanh sẽ phát hiện không đúng, chính mình oanh tạc lâu như vậy, lại không có một người chạy đến phản kháng, lẽ nào toàn bộ bị nổ chết? Hiển nhiên có chút không thể. Rất nhanh Cù Dầu ngang liền kịp phản ứng, hắn đánh nổ mục tiêu, bất quá là một sắc không tử mà thôi. Xảy ra chuyện gì? Địch người thật giống như đều chạy trốn. Trống không? Bên trong không có bất kỳ ai. Cù Dầu ngang ở trong máy truyền tin gầm hét lên. Một bên khác, Hoàng cũng tiếp thu được từ mặt khác ba cái gần đám người điều khiển nơi truyền về tin tức, tất cả ẩn thân địa điểm, liền cá nhân Mao cũng không có, thanh nhất sắc toàn bộ đều là sắc không. Địch người thật giống như trước đó đã báo trước hành động của chúng ta. Hoàng tự nhủ, nàng lập tức liên hệ Oan Lưu Mẹ ấy, đem tình huống cho nàng nói một lần. Biết được kết quả này, Oan Lưu Mẹ ấy cũng là rất là kinh ngạc, có điều nàng rất nhanh sẽ kịp phản ứng, nàng xem hướng về Hồng Long, lớn tiếng nói, Diệp Thiên đây, hắn chạy đi nơi nào? Vệ tỷ, Diệp Thiên sáng sớm hôm nay liền lái máu tanh thiên sứ ly khai biệt thự. Hồng Long không người nói. Tại sao không cho ta biết? Oan Lưu Mẹ ấy giận dữ nói. Hồng Long không biết trả lời như thế nào, hắn đương nhiên biết Diệp Thiên cùng tỷ quan hệ, hắn rất muốn nói, hai người các ngươi lăn cả đêm ga trải giường, ta sao được đi vào gọi ngươi à? Tuy rằng ta là của ngươi thân ca ca. Chương 1483, giải quyết hậu hoạn. Chương 1483, giải quyết hậu hoạn. Oan Lưu Mẹ tựa hồ cũng ý thức được điểm này, nàng khoát tay háo một cái, thở dài nói, quên đi, do hắn đi, thật không biết hắn rốt cuộc muốn làm những thứ gì. Diệp Thiên đương nhiên là có mục đích của chính mình, vào lúc này, hắn đã một người một ngựa điệu tẩu tiến vào khủng bố tổ chức đại bản doanh, đang cùng hắn đối thoại, chính là khủng bố tổ chức thủ lĩnh kéo. Ý gì điện rồi? Kéo? Ý gì điện kéo là một dâu quai nón vùng trung đông người, trên người bao bọc bạch trù, nhìn qua bình thường, một điểm đặc điểm cũng không có, có thể chính là cái này người, ở các nơi trên thế giới tạo thành vô số cho nổ đe dọa sự kiện. Nơi này là khủng bố tổ chức ở tháp cả giả mã làm trong sa mạc một chỗ căn cứ, Diệp Thiên chỗ ở trong phòng, thanh nhất sắc đều là màu vàng đất vách tường, ánh đèn tuy rằng sáng sủa, nhưng này đại ban ngày cũng cần ánh đèn soi sáng địa phương, thực sự không phải tốt nơi ở. Giờ khắc này, mười mấy vùng trung đông người cùng Diệp Thiên đồng thời ngồi ở một cái bàn tròn lớn bên, bốn phía còn có vây quanh một đoàn cầm trong tay súng ống binh lính, những kia nòng súng mặc dù không có nhắm ngay Diệp Thiên, nhưng Diệp Thiên biết, những vũ khí này đều là chính mình chuẩn bị. Hôm nay Diệp Thiên cũng mặc vào một bộ vùng Trung Đông trang phục, toàn thân bị lụa trắng bao vây, trên mặt càng là đeo lên một tấm tinh hồng mặt nạ này là do ngắm hy kiếm ngưng kết mà thành, chỉ cần mang lên mặt, những kia máy quét khí đừng hỏng quét đến hắn hình ảnh, vật này cũng là Diệp Thiên có thể tránh được chính phủ các nước vệ tinh giám sát nguyên nhân. Nịu xạ giảm tư cơ các hạ, đa tạ ngài hùng hồn vô tư viện trợ, nếu là không có ngài đích tình báo, tổ chức chúng ta lần này nhất định sẽ nguyên khí đại thương, lần thứ hai cảm tạ ngài, nguyện chân chủ ở cùng với ngươi. Kéo. Y Lìa Điển kéo đưa tay ở trán mình hai vai ra các điểm một cái, cho Diệp Thiên túi chào. Diệp Thiên lấy phương thức giống nhau đáp lễ, kế mà nói rằng, thủ lĩnh ngàn vạn đừng nói như vậy, chúng ta là quan hệ hợp tác, là minh hữu quan hệ, các ngươi có thể giúp ta giải quyết một ít vướng tay chân vấn đề, mà ta cũng có thể cho chư vị mong muốn đích tình báo, để cho các ngươi xu lợi tránh hại, này thuộc về công bằng giao dịch, ai cũng không nợ của người nào. Ha ha. Nịu xạ giảm tư cơ các hạ đích thật là tốt minh hữu. Khi nhìn chúng ta sau đó có thể có nhiều hơn hợp tác. Kéo. Ý thì hề điện kéo cười nói. Ha ha, ta nghĩ. Sau đó nên không có cơ hội. Diệp Thiên mỉm cười nói. Cái gì? Kéo. Ý thì hề điện kéo lập tức chưa kịp phản ứng. Diệp Thiên cười ha ha, nói rằng, các ngươi đã triệt để mất đi giá trị, vì lẽ đó. Đều đi chết đi. Nói âm là dưới, Diệp Thiên trong tay phải đã ngưng tụ ra một cái tinh hồng mà thường, cò súng kéo. Một chuỗi dài năng lượng đạn đan dệt thành một màn ánh sáng, trong nháy mắt bao phủ hướng bốn phía phần tử khủng bố, bắn phá một vòng, hết thể người lãnh đạo liên quan những kêu binh lính bình thường, đều bị đánh cho thủng trăm ngàn lỗ, năng lượng đạn nhiệt độ cao, đem người thịt đều nướng khét, loại kia mùi khét, thật là có điểm khó nghe. Nghe được tiếng súng, trong cả trụ sở phần tử khủng bố trong nháy mắt bị kinh động, bọn họ dồn dập vọt vào phòng họp, có thể nên tiếp bọn họ, nhưng là rậm rạp chẳng chịt năng lượng đạn. Diệp Thiên không chút do dự mà quay về trong căn cứ người sống khuynh tả đạn dược, khủng bố tổ chức thành viên chân tay cụt theo nổ tung đồng thời bay đến liêu không bên trong. Cùng nhau đi tới, lưu lại một đường chân tay cụt, huyết dịch bắn tóe, óc ràng rùa, một mảnh thê thảm. Tìm tới căn cứ mạng lưới phân cuối, Diệp Thiên lập tức xâm nhập, đem khủng bố tổ chức căn cứ vị trí phương vị từng cái ghi khắc não hải, sau đó đem hết thể tư liệu toàn bộ thanh trừ. Diệp Thiên từ sẽ không lưu lại cho mình phiền phức, mặc dù khủng bố tổ chức không biết mình thân phận. nhưng cũng bảo lưu lại liên quan với song phương giao du tin tức, hắn nhất định phải đem xóa đi, không vì mình lưu lại mầm họa. Thanh trừ hết thể số liệu, Diệp Thiên tâm thần hơi động, tinh hồng thiên sứ trang phục lập tức mặc xong xuôi, sau lưng động lực lô phun ra hóng ánh màu máu hạt căn bản, hai phiến tinh hồng cánh ánh sáng tức khắc ngưng tụ, mà Diệp Thiên đã ở đồng thời bạo trùng thiên tế, đúng như cái kia màu máu thiên sứ. Diệp Thiên khống chế được tinh hồng thiên sứ xông thẳng lên trên, đem tất cả kiến trúc cùng thiết kế phòng ngự va mặc, sáng lạn ánh mặt trời chiếu nghiêng xuống, hắn càng là từ căn cứ một đường trùng đụng phải mặt đất. Đỏ thắm giáp máy, đỏ thắm cánh ánh sáng, tỏa ra ra ánh sáng sáng chói bao phủ đại địa, giống như là từ thiên đường phủ xuống thiên sứ. Đáng tiếc, này thiên sứ nhưng là lấy tính mạng người ta địa ngục thiên sứ, hắn đại biểu giết chóc, hắn đại biểu chiến tranh, hắn cũng tương tự đại diện cho máu tanh, đẫm máu và nước mắt. Quát khẽ một tiếng, tinh hồng thiên sứ trên vai phải đột nhiên ngưng tụ ra một thạc đại nòng pháo, màu đỏ tươi nòng pháo. Hai tay hắn nâng nòng pháo, để cho vững chắc ở vai phải mình trên, màu đỏ tươi GN hạt căn bản tức khắc cô động với pháo trong ống, sán lạn máu tanh hào quang long lánh, đâm vào mắt người đều khó mà mở. Tinh hồng điện tương pháo. Hai giây đồng hồ xúc có thể xong xuôi, một đạo phảng phất có thể xuyên qua thiên địa tinh hồng trùng sáng, như là mã tấu bình thường bắn mạnh ra, sau đó mạnh mẽ đánh vào khủng bố tổ chức căn cứ phía trên. Một sát na kia, kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh hưởng tràn ngập màng thai, mặt đất sụp đổ, tinh hồng điện tương cổ siêu cường xuyên qua lực lập tức đánh xuyên qua tất cả thiết kế phòng ngự, ở lại bên trong người, tự nhiên tránh không được một bị bốc hơi lên kết cục. Liên tiếp đánh ra mười mấy pháo, Diệp Thiên đem toàn bộ căn cứ đều cho càn quấy một lần, đợi đến hoàn toàn sụp xuống, này mới ngừng tay. Cắt bụi bay lượn, sóng nhiệt tập nhân, ngắn ngủi pháo hoanh sau khi, lớn như vậy căn cứ dĩ nhiên đã biến thành một vùng phế tích, một mảnh ở vào trong hố trời phế tích. Tiếp đó, nên đi chỗ tiếp theo căn cứ. Diệp Thiên thổi thổi nòng pháo khẩu cũng không tồn tại khói thuốc súng, khỏe miệng hơi cong, tự nhủ, lộ dịch kia, ta nói rồi, muốn báo thủ cho ngươi. Cấp tốc chạy tới máu tanh thiên sứ địa điểm ẩn nút, Diệp Thiên lái xe này cái này tên to xác lần thứ hai hành động, khủng bố tổ chức tận thế, rốt cục lại tới. Liên tiếp 3 ngày, thế giới các bà mai thể đều ở đây tranh nhau đưa tin, khủng bố tổ chức các đại căn cứ lần lượt bị rời bình. Lưu lạc ở bên ngoài khủng bố tổ chức thành viên cũng mỗi người lòng người bàng hoàng, tổng bộ bị nhổ tận gốc không nói, người bí ẩn kia cho nên ngay cả mấy cái tán binh cũng chưa từng có, đây là quyết tâm muốn đem bọn họ một lưới bắt hết ta. Anh quốc London, Mã Lina, y dì tư bước ngươi ở từ nhân viên cảnh vệ nơi đó biết được khủng bố tổ chức bị nhổ tận gốc tin tức thời điểm, nàng chính đang được đinh bảo trong tiểu điếm chuẩn bị cùng Anh quốc quan ngoại giao đàm phán. Công chúa Điện Hạ, chúng ta đã vì chuẩn bị kỹ càng vùng ngoại ô khách sạn. Mời ngài làm tốt lên đường chuẩn bị. Nhân viên cảnh vệ cung kính nói rằng. Ta biết rồi. Mã Lina ngồi vào màu đen cao cấp xe con, lẳng lặng lái ra khỏi khách sạn. Khủng bố tổ chức bị nổ, London quả nhiên bình tĩnh không ít. Mấy ngày trước, Mã Lệ Na còn có thể nhìn thấy khói đặc cuồn cuộn quảng trường. Lúc này mới mấy ngày trôi qua, khủng bố tập kích cơ hồ là trong nháy mắt biến mất rồi. Mã Lina nhìn chăm chú vào ngoài cửa xe nhanh chóng xẹt qua nhai cảnh, nhớ lại tối hôm qua cùng Tịch Lâm đối thoại. Chương 1484, vận mạng gặp gỡ. Chương 1484, vận mạng gặp gỡ. Công chúa Điện Hạ ngoại giao hoạt động tựa hồ vẫn bị bất tường bao phủ a. Ở trước sau như một nói móc sau khi, Tịch Lâm nói rằng, ngày hôm qua trong nghị viện phát sinh tranh chấp. Phái bảo thủ quyền uy gặp phải phe cải cách võ lực hung ác bị thương, phát triển trở thành thị dân xung đột cũng chỉ là vấn đề thời gian. Chỉ sợ ngươi lần này lữ hành là lần thứ nhất, cũng chính là một lần cuối cùng. Bực này với trên thực tế về nước mệnh lệnh. Mã Lý Nạ ở hội nghị ở trong bị cho rằng thuộc về đẩy mạnh năng lượng mặt trời phát điện kế hoạch phe cải cách. Vẫn bị những kia vẫn như cũ đắm chìm trong ngày xưa dầu mỏ thời đại vinh hoa bên trong phái bảo thủ coi là cái đinh trong mắt. Hiện tại những kia phái bảo thủ người bị phe cải cách đả thương, Mã Lý Nạ vô luận như thế nào đều phải về nước tham gia chuyện này món trọng tài bên trong. Khoảng cách về nước kỳ hạn thời gian đã còn dư lại không có mấy. Trong lúc này vừa muốn điều chỉnh cùng Anh quốc quan ngoại giao hội ngộ thời gian, lại nhất định phải đạt được năng lượng mặt trời phát điện hệ thống kỹ thuật chống đỡ, thấy thế nào đều là một không thể thực hiện động. Cuối cùng kẻ vô tích sự địa đi trở về. Mã Lý Nạ chỉ là dùng cái kia chỗ chống ánh mắt nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ nhai cảnh. Đang lúc này, một trận nổ thật to thanh từ phía sau truyền đến. Phía sau đường xe chạy trên, một chiếc màu đen xe thể thao xe chính đuổi theo một chiếc màu nâu xe thể thao hướng bên này chạy nhanh đến. Bởi tốc độ của hai chiếc xe phi thường nhanh, cái kia to lớn động cơ tiếng nổ vang rền, giống như là muốn đem khí vại nổ tung mới cam tâm, ầm ầm ầm mấy vị chấn động, vì lẽ đó có vẻ đặc biệt địa làm người khác chú ý. Màu đen xe thể thao bên trong, Diệp Thiên đem đạp cần ga tận cùng, động cơ ầm ầm ầm rít gào, ngay ở hắn sắp đuổi lên trước diện cái kia khủng bố tổ chức tiểu đầu mục thì, một chiếc xe vận tải đột nhiên từ ngã tư đường nơi lao ra, mắt thấy hai chiếc xe sắp va vào, Diệp Thiên lông mày cau lại, đột nhiên đá mở cửa xe, bước chân giẫm một cái, đáy giày cùng mặt đất kịch liệt ma sát mang ra một trận chói tai xì xì thanh, sau đó liền giống như một viên đạn pháo giống như nhanh chóng mà bắn ra đi. Trong nháy mắt lướt qua xe vận tải cách trở. Ầm. Kịch liệt tiếng nổ mạnh trong khoảnh khắc vang vọng khắp nơi, màu đen xe thể thao cùng xe vận tải mãnh liệt chạm vào nhau, giống như là dẫn bạo liễu một viên bom, màu đen xe thể thao trong nháy mắt nổ tung, hừng hực liệt hỏa kèm theo quần cuộn khói đen trùng tiêu thẳng tới, bay lượn bắn nhanh mảnh vỡ càng là đem bốn phía xe cộ có thủng trăm ngàn lỗ. Ô tô nổ tung, lập tức để đường phố hỗn loạn lên, thị dân rít gào la lên, xe cộ minh địch chạm vào nhau, làm cho đường phố cấp tốc tắc lên. Có thể Diệp Thiên tốc độ nhưng một điểm chưa từng hạ thấp, vẫn như cũ nhanh chóng như gió, cản ở mặt trước xe ngựa xe đẩy toàn bộ bị hắn nhảy một cái mà qua, tình hình này, cùng xem siêu nhân điện ảnh tựa hồ không khác nhau gì cả. Ha lặc, chúng ta không cắt đuôi được hắn, làm sao bây giờ? Tài xế gấp đến độ đầu đầy đại hãn, chân ga đều sắp giấm hư thối. Mẹ nhà hắn, người này rốt cuộc là cái thứ gì, nổ súng, cho lão tử đánh chết hắn. Tên là Ha Lặc người đàn ông trung niên trong lòng bất chấp, lấy ra súng lục, rôi ra ngoài cửa sổ, quay về đạo kia càng ngày càng gần bóng người liên tục nổ súng. Cực tốc vận hành viên đạn trên không trung xẹt qua một đạo hơi nghiêng đường vòng cung, phá tan không khí lưu, cấp tốc biểu bắn tới Diệp Thiên trước mặt, vươn tay phải ra, thon dài năm ngón tay mở ra, xì, xì. Vài tiếng, hết thể viên đạn, một viên dấu giếm địa toàn bộ bị hắn kẹp ở khe hở ngón tay. Liên tục mấy cái nhảy lên, bước lên một chiếc tiệu nhỏ xe, hai chân sử lực. Xe con dưới đáy mặt đất ẩm ẩm ao dưới bốn cái rõ ràng tua ấn, mà Diệp Thiên cũng dựa vào nguồn sức mạnh này đến rồi cái 360 độ đại xoay tròn, hoành bay ra ngoài mười mấy mét. Đùng. Mặt cầu nhẹ nhàng chấn động một chút, Diệp Thiên bóng người đã xuất hiện ở đảo phạm phía trước. Xa hoa xe con bên trong, Mã Lệ Na chính mắt thấy mới vừa một loạt quá trình, hơn nữa người này dùng để mượn lực đồ lót chuồng xe con, chính là nàng ngồi trước này, nàng kinh ngạc trong lòng đến quả thực tột đỉnh, người này, đến cùng là người hay quỷ. Cho lão tử đâm chết hắn. Người đàn ông trung niên rít gào một tiếng, vẻ mặt có chút điên cuồng, hắn biết ngày hôm nay rất khó dễ dàng. Chói hai tiếng ma sát bên trong, tựa như tia chớp lùi được xe đẩy trên mặt đất kéo ra khỏi hai cái hẹp dài hát tuyến, một 180 độ đại xoay tròn, xe thể thao trong nháy mắt chuyển hướng, sau đó nhấn cần ga một cái đến cùng, bọn họ vẫn đúng là muốn cùng Diệp Thiên mũi nhọn đấu với đao sắc địa một so sánh. Diệp Thiên cười cười một tiếng, căn bản cũng không có ý né tránh chút nào, một đường cùng trùng. Đùi phải sau để, ánh mắt đột nhiên nghiêm nghị, kiên cố bắp đùi đột nhiên căng thẳng, quay về trước kia hướng mình xông tới xe cộ chính là một cái đại lực đánh bắn. Oanh đùng. Một tiếng vang thật lớn, đoạn sắt tung tóe, mảnh kiếng bể bay múa đầy trời, chi chu vậy vết nước, dọc theo va chạm chỗ, cấp tốc huyết tán lan tràn. Tạp sát. Tạp sát. Chỉnh chiếc xe thể thao liên tục lay động, một khối tiếp theo một khối sắt thép nứt toát, chỉ chốc lát sau, xe thể thao ầm ầm một hồi là được nổ tung thành vô số mảnh vỡ. Xì xì. Vài tiếng, máu bắn tung tóe, người đàn ông trung niên cùng tài xế kia bị tạc liệt thiết phiến xuyên thủng thân thể, đánh. Xúc mấy lần liền không còn sinh lợi. Đứng lại. Giơ hai tay lên. Diệp Thiên đang chuẩn bị rời đi, một đạo tiếng quát đột nhiên từ phía sau vang lên, nhưng là một vị cưỡi xe gắn máy đuổi tới cảnh sát nắm thương nhắm ngay phía sau lưng hắn. Diệp Thiên theo lời đứng lại, hai tay hắn giơ lên, trang làm ra một bộ nghe lời dáng dấp. Cảnh sát kia cẩn thận từng ly từng tí một điệu tẩu tiến lên. Vừa đi còn một bên từ bên hông gỡ xuống còng tay. Đi được Diệp Thiên phía sau, cảnh sát kia đột nhiên bắt được Diệp Thiên thủ đoạn, nhưng là ngay ở hắn chuẩn bị vì là Diệp Thiên tròng lên còng tay thời điểm, người sau đột nhiên nổi gióa. Diệp Thiên thủ đoạn xoay chuyển, càng là ngược lại giữ lại cảnh sát thủ đoạn, hắn vì xử lực, cảnh sát kia nhất thời kêu thảm một tiếng, súng trong tay ứng phó thanh mà rơi, bị Diệp Thiên tay phải một phát bắt được, hắn tay trái đồng thời xử lực, một quá kiên suất, giống như là xuất người rơm giống như vậy. Đem cảnh sát kia mạnh mẽ đập vào rắn chắc trên mặt đất. Chỉ nghe phịch một tiếng vang trầm, cảnh sát kia a kêu thảm một tiếng, cả người đều loan thành con tôm, sắc mặt đỏ lên, cho nên ngay cả hô hấp đều có chút khó khăn. Diệp Thiên một cước đạp ở cảnh sát trên lồng ngực, súng lục nhắm ngay cái chán, sau đó... Không được. Một tiếng thét kinh hãi đột nhiên truyền tới bên hai, nhưng lại không chút nào dao động Diệp Thiên quyết tâm, ngươi nói không cần là không cần a, ta tại sao phải nghe lời ngươi? Co súng kéo, viên đạn bắn mạnh ra. Trong nháy mắt trong số mệnh cảnh sát cái chán, huyết hoa bắn tóe, óc giằng rùa, Diệp Thiên cho cảnh sát này tăng thêm một viên tròn vo mỹ nhân trí. Đây là một viên đỏ trắng dây dưa mỹ nhân trí. Một súng giải quyết đối phương, Diệp Thiên đem trên lưới thương rời, đối với hướng về thanh âm kia truyền ra phương hướng. Một sát na kia, hắn cái kia lãnh khốc vẻ mặt, rõ ràng xuất hiện từng kia một gợn sóng, có điều rất đáng tiếc, hắn mang trên mặt mặt nạ màu đỏ ngòm, đối phương cũng không có cảm thấy được hắn vẻ mặt biến hóa. Màu đen xa hoa xe con, cửa sổ xe đã diêu hạ, lộ ra một bộ mỹ lệ gương mặt của, cùng với nửa cái trên người. Chương 1485, Công chúa Điện Hạ. Chương 1485, Công chúa Điện Hạ. Để hắn dừng tay chính là một người phụ nữ, hơn nữa còn là một nữ nhân rất đẹp. Mặt trái xoan, mày liễu, thật mỏng phấn môi, mũi ngọc tinh xảo vi rớt, lông mi thật dài dưới là một đôi trong suốt mắt to, nàng có một con vừa vặn đánh đủ vai đẹp đen tui mái tóc, trên trán có lưu hải, đây là một cái rất thích hợp tóc của nàng hình. Nữ tử nội bộ ăn mặc màu lam đậm mạt hung váy, bên ngoài trùm vào màu trắng áo khoác chỉ dùng một cái màu trắng sợi tơ thắt ở bên hông, lộ ra cái kia bộ ngực mỹ lệ đường viền. Nữ tử nhìn qua ước chừng trên dưới 30 tuổi, vóc người rất tốt, tinh tế cao gầy, nhưng bộ ngực cũng rất đầy đặn, thuộc về Diệp Thiên yêu thích loại hình. Có điều, mỹ nữ Diệp Thiên nhìn nhiều lắm rồi, có thể làm cho thần sắc hắn phát sinh biến hóa, không phải là dung mạo làm dùng kết quả, cô gái này cụ bị khí chất, thật sự là quá đặc biệt. Cái kia con ngươi màu xanh lam nhạt bên trong tràn ngập u buồn, tàn nhẫn mà xúc động Diệp Thiên, nàng từ cặp mắt kia bên trong, thấy được từ ái, thấy được thiện lương, thấy được thế gian hết thể mỹ đồ tốt, hắn ít dám cùng chi đối diện, cái cảm giác này để hắn rất đáng ghét, vì lẽ đó hắn quyết định làm những gì. Nòng súng lần thứ hai di động, lần này, hắn đối mặt vị kia ngồi ở ghế cạnh tài xế cảnh vệ viên, mà cái kia cảnh vệ viên nòng súng, đã ở đồng thời nhắm ngay Diệp Thiên. Không, không được. Mã Lệ Na kêu sợ hãi, tuy rằng này trong tay hai người đều có thương, súng, hơn nữa còn là lẫn nhau hướng ngay chán của đối phương, nhưng tiềm thức nói cho nàng biết, nếu là song phương nổ súng, chết nhất định sẽ là cảnh vệ viên của mình, vì lẽ đó, nàng khẩn cầu mà nhìn Diệp Thiên, thê thanh thỉnh cầu nói, cầu văn ngươi, đừng giết hắn. Diệp Thiên nhíu mày, nói rằng, ngươi hạ xuống, làm con tin của ta. Hay, hay. Mã Lệ Na gấp vội vàng gật đầu, đẩy cửa xe ra liền chuẩn bị xuống xe. Công chúa Điện Hạ, người này không thể tin. Cảnh vệ viên trầm giọng nói. Tận mắt nhìn qua đối phương trước biểu diễn, hắn biết mình khẳng định không phải là đối thủ của Diệp Thiên, tuy rằng súng trong tay nhắm ngay trán của đối phương, nhưng hắn nhưng không có một chút nào nắm ở đối phương đem chính mình giết trước khi chết bắn ra viên đạn. Không quan trọng lắm, chỉ là làm con tin mà thôi, ta tin tưởng hắn sẽ không làm thương tổn ta. Mã Lệ Na đi xuống xe, hít sâu một hơi nói. Nàng trong lòng vẫn là có chút sợ, nói Diệp Thiên sẽ không làm thương tổn chính mình. Bất quá là vì cho mình tiếp sức mà thôi. Đi theo ta. Diệp Thiên tiếp tục đem nòng súng nhắm ngay cảnh vệ viên cái chán, sau đó kéo lại Mã Lệ Na thủ đoạn, đem đưa vào nghi ngờ, ôm sát cái kia tiêm tiêm eo nhỏ. Đem nòng súng chống đỡ ở Mã Lệ Na cái chán, Diệp Thiên cấp tốc lùi về sau, mấy hơi thở trong lúc đó liền biến mất ở một cái trong hẻm nhỏ. Tránh thoát cảnh sát truy đuổi, Diệp Thiên ôm Mã Lệ Na một đường lao nhanh, nhanh chóng cảm thấy máu tanh thiên sứ ẩn thân địa điểm. Sau đó ôm xinh đẹp công chúa Điện Hạ cấp tốc tiến vào buồng lái này, động lực lô lập tức phóng thích màu đỏ hạt căn bản, Diệp Thiên đem khung máy móc biến thành thời cơ chiến đấu hình thái, sau đó xông thẳng lên trời, bay lên vòng trời. Đứng Diệp Thiên bên cạnh người, chính mắt thấy vị này người thanh niên trẻ một loạt cử động, Mã Lệ Na rất là kinh ngạc, nàng lên tiếng hỏi, người là phi công. Đây không phải là tỏ rõ sao? Diệp Thiên tủng tủng, từ tốn nói. Bộ này khung máy móc loại. Thật giống cùng những quốc gia khác khung máy móc đều không tương xứng. Mã Lệ Na nói rằng, a, ngươi còn rất tỉ mỉ, lại lập tức đã bị ngươi nhìn ra rồi. Diệp Thiên cười nhạt nói, ánh mắt liếc nhìn bên cạnh cao gầy mỹ nhân, nói rằng, ngươi không giống như là người địa phương, cũng như là vùng Trung Đông nhân sĩ. Ân. Mã Lệ Na gật đầu, nói rằng, ta là A Chát Địch Tư Thản Vương quốc người. Diệp Thiên gật đầu, từ tốn nói, vừa nãy vị kia cảnh vệ viên gọi ngươi công chúa Điện Hạ. Nghĩ đến ngươi là được A Chát Địch Tư Thản Vương quốc vô năng công chúa chứ? Đúng đấy. Mã Lệ Na không có phản bác, nàng vẻ mặt tối sầm lại, chậm rãi nói rằng, không có cho người trong nước mang đến tốt sinh hoạt, đích thật là ta vô năng. Bây giờ đi tới nơi này Âu Châu, cũng là vì tìm ra đường, muốn tìm cầu ngoại giao thủ đoạn giải quyết vương quốc hiện tại gặp phải phiền toái, có điều, hay là lập tức liền muốn kết thúc. Không biết tại sao, Mã Lệ Na rất muốn đối với Diệp Thiên nói hết tiếng lòng của chính mình, hay là ở trong tiềm thức. Nàng hy vọng có người có thể thay nàng gánh chịu phần này trách nhiệm. Ngoại giao. Diệp Thiên cười ha ha, lắc lắc đầu, không có nói tiếp. Đúng thế. Ta nghĩ thẻ mã ngươi ngươi cũng nên biết đi, A Chát Địch Tư Thản trong vương quốc phân làm phái bảo thủ cùng phe cải cách hai thế lực lớn, quốc gia đã lâm vào náo loạn bên trong. Vì chấn chỉnh lại chịu đến dầu mỏ xuất khẩu hạn chế A Chát Địch Tư Thản vương quốc kinh tế, chúng ta nhất định phải tiến cử năng lượng mặt trời phát điện hệ thống. Nhiên, đạo dồn cuộc sống của chúng ta rơi vào tuần hoàn đắc tính, cũng chỉ này năng lượng mặt trời phát điện hệ thống, vì lẽ đó những kia phái bảo thủ đám người đối với lần này liền có mãnh liệt tâm tình mâu thuẫn. Mã Lý Nạ nhẹ nhàng đem hai tay nắm cùng nhau. Chẳng biết lúc nào, ưu buồn vẻ mặt lại hiện lên ở trên mặt của nàng. Cho nên mới dựa vào ngoại giao Diệp Thiên hỏi. Đúng thế. Thật sự nếu không có thể hòa hoãn giữa hai người đối lập nói, bọn họ nhất định sẽ tới. Những tên kia. Mã Lệ Na nói rằng. Thiên nhân tổ chức Diệp Thiên hỏi lại. Mã Lý Nạ gật gù, nói rằng, đó là một do tín đồ cuồng nhiệt tạo thành tập đoàn. Thờ phụng cái gì dùng võ lực đến ngăn lại chiến tranh niềm tin. Xác thực, chiến tranh là nhất định phải ngăn cản. Thế nhưng, những kia một phương diện địa gặp phải vũ lực tham gia đám người. Nhưng là chân thực địa mất đi mình sinh mệnh á huống chi còn có những kia phát triển kinh tế không thăng bằng quốc gia. Bọn họ có phải hay không thật sự coi chính mình chính là cái này thế giới chân chủ a? Có phân tranh, người sẽ có hy sinh. Diệp Thiên chen vào một câu. Ta không phải nói loại kia tham gia phương thức quá mức đơn giản thô bạo à? Mã Lý Nạ giọng của không từ cấm địa trở nên nóng nảy. Cũng không tiến hành đối thoại, cũng không đi tìm hòa bình giải quyết khả năng, chỉ là một mực địa dùng võ lực đến khiến cho người khuất phục, loại kia cách làm thực sự quá kỳ quái. Ở ngươi đối thoại thời điểm cũng sẽ có người chết đi. Diệp Thiên nói rằng, ta ngược lại thật ra yêu thích dùng phương pháp này giải quyết vấn đề. Nhưng là, Mã Lý Nạ nhìn người đàn ông này. Nàng không hiểu tại sao mình muốn cùng hắn nói cái này, nàng cũng không hiểu người trẻ tuổi này vì sao lại nói ra loại này giữ gìn thiên nhân tổ chức nói. Hay là chỉ là bởi vì Mã Lý Nạ không cách nào tán đồng thiên nhân tổ chức phương thức làm việc, vì lẽ đó bất chi bất giác liền cùng Diệp Thiên tranh luận cũng khó nói. Chỉ có điều, lời của nàng cũng không thể thuyết phục Diệp Thiên. Bởi vì Diệp Thiên thủ đoạn, muốn so với thiên nhân tổ chức càng cường ngạnh tàn bạo. Vừa nãy ngươi đối với vị kia cảnh vệ viên nói ta sẽ không làm thương tổn ngươi. Diệp Thiên tùy ý thời cơ chiến đấu lái tự động, bén nhọn con mắt, một không nháy mắt nhìn chằm chằm đối phương. Mã Lệ Na có chút không chịu nổi hắn cái kia ánh mắt lợi hại, không khỏi hạ thấp đầu, không dám nhìn hắn. Chương 1486, tà khí 10 phần. Chương 1486, tà khí 10 phần. Diệp Thiên nhưng là cười nhạt, đột nhiên đưa tay, lôi kéo Mã Lệ Na tay ngọc, đưa nàng mang vào trong lòng, đem chăm chú nhấn đặt ở trên lồng ngực của chính mình, hai người bàng vô hạn tiếp cận, hô hấp lẫn nhau hô hấp. Nghe mỹ nhân thơm nước hơi thở, Diệp Thiên xấu xa nở nụ cười, đột nhiên tập hợp quá miệng ở mỹ nhân phấn trên môi hôn nhẹ, cảm thụ thơm như vậy ngọt cùng mềm mại, sau đó một vươn mình đem đặt ở nghiêng trên ghế nằm. Nhìn từ trên cao xuống mà mắt nhìn xuống dưới thân ý trung nhân, Diệp Thiên khỏe miệng mỉm cười. Đưa tay phải ra xoa Mã Lệ Na trong trắng lộ hồng gương mặt của, tay phải bối nhẹ nhàng vuốt nhẹ, cảm thụ cái kia phân trắng mịn cùng ôn hòa. Mã Lệ Na chặt nhắm chặt hai mắt, nàng không có phản kháng, chỉ là nhắm mắt lại, tùy ý nam nhân làm, nàng biết, tức là được chính mình phản kháng cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng gì. Diệp Thiên nụ cười trên mặt càng sán lạ, tay hắn chậm rãi trượt, phất qua mỹ nhân tuyết cảnh, xét qua cái kia tinh xảo xương quai xanh, cuối cùng dừng lại tại nơi bị màu lam đậm mạt hung váy bao lấy cao vấp trên. Tiếp tục lấy tay bối cảm thụ cái kia tô trận cùng đấy đà. Mã Lệ Na hô hấp rõ ràng trở nên dồn dập, cứ việc cực lực ức chế, nàng vẫn là không bị khống chế khẩn trương, cảm thụ được nam nhân tại trước ngực mình tứ lược bàn tay lớn, khỏe mắt nàng không tự chủ được tràn ra một giọt vóng ánh nước mắt trâu, hay là đang vì không thể ra sức chính mình mà bị thương. Nhìn thấy mỹ nhân rơi lệ, Diệp Thiên nhưng là cười ha ha, đứng thẳng người, đem cao quý xinh đẹp công chúa điện hạ nâng dậy, cười trêu nói, còn tưởng rằng ngươi là cái hóa thạch sống đây. Nguyên tới vẫn là sẽ làm ra phản ứng a. Mã Lệ Na không có trả lời, nàng không biết người đàn ông này rốt cuộc muốn đối với mình làm cái gì, nàng đã làm tốt bị cưỡng gian chuẩn bị, nhưng là hắn nhưng lại đột nhiên buông tha mình. Thời gian không còn sớm, hiện tại sẽ đưa ngươi trở lại, có thể đừng chậm trễ của ngươi ngoại giao đàm phán thời gian. Diệp Thiên đem Mã Lệ Na kéo đến bên cạnh, mình thì làm được chỗ ngồi, tiếp theo liền khống chế thời cơ chiến đấu dọc theo đường. Mãi đến tận Diệp Thiên đem Mã Lệ Na đưa đến cái kia cảnh vệ viên phụ cận. Nàng cũng không có lên tiếng nữa, nhìn theo Diệp Thiên rời đi, nhìn chằm chằm cái kia viên chủy hình động lực lô phun ra màu đỏ hạt căn bản, Mã Lệ Na con ngươi thu nhỏ lại, nàng đột nhiên nghĩ đến một tổ chức. Thiên nhân tổ chức khung máy móc, sau lưng nó động lực lô, lúc đó chẳng phải cái này hình dạng sao. Tuy rằng màu sắc khác nhau, nhưng kết cấu nhưng là xê xích không nhiều. Thiên nhân tổ chức biết được kết quả này, Mã Lệ Na suýt chút nữa ngồi dưới đất, nàng lòng tràn đầy chấn động. Hoàn toàn không nghĩ tới chính mình cùng giải quyết cái tổ chức này kéo lên liên hệ, sau này vương quốc, có lẽ sẽ càng ngày càng phức tạp. Giải quyết triệt để toàn bộ khủng bố tổ chức, Diệp Thiên rốt cục về tới trang viên, đem máu tanh thiên sứ đỉnh đến trong kho hàng, để mê nhĩ hình người máy vì đó tu bổ bảo dưỡng bổ sung năng lượng. Đi ra nhà kho, điện tử đại môn tự động đóng trên, ánh mặt trời sáng rỡ chiếu vào khuôn mặt trên, Diệp Thiên không khỏi mở hai tay ra hít sâu một hơi, bùn đất cùng cây cỏ mùi thơm ngát tràn vào xoang mũi, để hắn một trận tâm thần thoải mái. Thở dài một hơi, Diệp Thiên cất bước hướng về biệt thự đại môn bước đi, biệt thự đại cửa không có khóa, tiến vào bên trong thời điểm, Hoan Lưu mẹ ấy đang ngồi ở trên ghế salon thao túng mình mê ly máy vi tính. Nàng hôm nay mặc vào, đêm qua, một cái màu đen thêu hoa sườn xám, bó sát người sườn xám đem cái kia linh lung lồi lõm dáng người cho hoàn toàn hiện ra, tô. Ngực cao long, kiều. Mông đấy đã, hoàn mỹ S hình đường cong. Sườn xám xẻ tà rất lớn, một cái thon dài chân bóng bắp đùi hoàn toàn lộ ra ngoài, hiện ra dụ. Người ánh sáng lộng lẫy, dưới chân ăn mặc một đôi màu đen tế mang giày cao gót, đem nữ nhân chi tính cùng tao nhã biểu lộ ra đến rồi cực hạn. Hoan Lưu mẹ ấy là một rất sẽ ăn mặc người. Nàng hiểu được đầy đủ lợi dụng thân thể mình ưu thế, tại mọi thời khắc đều đang hướng ra bên ngoài người biểu diễn chính mình đẹp nhất một mặt. Thiên nhân tổ chức hành động tin tức, là ngươi nói cho khủng bố tổ chức. Hoan Lưu mẹ ấy liền cũng không ngẩng đầu, một bên gõ gõ đánh, biến đổi từ tốn nói. Khủng bố tổ chức đem thiên nhân tổ chức phương án hành động rõ như lòng bàn tay, để cho bốn đài gần đằng một sắc không, rõ ràng cho thấy có người thông chi bọn họ, mà người này. Hoan Lưu mẹ chỉ có thể nghĩ đến Diệp Thiên. Không sai. Diệp Thiên không có phủ nhận, hắn chậm rãi về phía trước, đặt mông ngồi ở mỹ nhân bên cạnh. Tại sao? Hoan Lưu mẹ ấy lúc này nhìn về phía Diệp Thiên, mặt con nít trên không có nụ cười, chỉ có âm trầm, gương mặt âm trầm. Ngươi có biết hay không ngươi làm như vậy sẽ làm chúng ta cùng thiên nhân tổ chức hoàn toàn đối lập. Thiên nhân tổ chức thực lực ngươi cũng kiến thức qua, lẽ nào ngươi cho là mình có năng lực đấu thắng bọn họ? Diệp Thiên cười ha ha, thờ ơ nói rằng, không có gì ghê gớm, không có đã nếm thử. Làm sao ngươi biết ta đấu không lại họ bốn cái? Ngừng lại một chút, Diệp Thiên lại nói, bọn họ quá trẻ tuổi, hơn nữa cực dễ kích động. Nói thật, nếu là gần đảm do bọn họ lái xe, ta còn thực sự không thế nào sợ. Hoan Lưu mẹ ấy nhíu lên đẹp mắt lông mày, nàng cẩn thận thưởng thức Diệp Thiên lời nói, trong lòng đột nhiên tuôn ra một luồng mừng thầm. Diệp Thiên này giọng nói chuyện, rõ ràng cho thấy không có đem bốn đài gần đảm để ở trong lòng. Vậy đã nói rõ, hắn chắc chắn đang đối mặt bốn đài gần đảm thời điểm đứng ở thế bất bại. Mặc dù như vậy, ngươi cũng phải trước đó thương lượng với ta một hồi a. Hoan Lưu mẹ ấy nhỏ giọng bĩu môi nói. Được được được, sau đó hành động ta nhất định thương lượng với ngươi thương lượng. Diệp Thiên cười ha ha, một tay vẫn Hoan Lưu mẹ ấy mềm mại eo nhỏ nhắn, cách cái kia thuận hoạt sườn sám vuốt ve cái kia bằng phẳng bụng dưới, một cái tay khác thì lại nâng lên đôi kia thấp thỏng tô. Nhũ, túi đầu, ở nàng trên cổ tầng tầng hít một hơi sâu kín hoa hồng hương, nói, đừng nóng giận, thừa dịp hiện tại thông thả. Ta mang ngươi đi ra ngoài du lịch đi. Được. Hoan Lưu mẹ ấy gật đầu, hai tay chủ động ôm Diệp Thiên hổ eo, hai khỏa mềm mại tô. Nhũ cũng kề sát ở lồng ngực của hắn bên trên. Thủy ông ông mắt to bên trong, lập lòe ra một luồng khác thần thái, nàng tiến đến Diệp Thiên trước mặt, đôi mắt đẹp dừng ở Diệp Thiên con mắt, đỏ bừng miệng nhỏ đều sắp kề sát tới trên bờ môi của hắn đến rồi. Tiểu mỹ nhân, xuân tâm nhộn nhạo đi. Diệp Thiên đương nhiên biết mỹ nhân tâm tư, khinh mổ một hồi cái kia đỏ bừng miệng nhỏ. Trêu đùa này nói rằng, ngươi đến cùng có tới hay không? Hoan Lưu mẹ tức giận lườm hắn một cái. T. Doàn của tôi Diệp Thiên cười ha ha, hai tay trượt xuống, xoa cái kia đấy đà mềm mại viên. Mông, nói rằng, lão bà có yêu cầu, lão công tự nhiên đến vì ngươi tình tận nhân vong. Nói, Diệp Thiên một vươn mình đem mỹ nhân đè xuống ghế salon, loạch xoạch mấy lần liền đem trên người mình quần áo cởi sạch, tiện đà tà tà nở nụ cười, nhấc lên Hoan Lưu mẹ sườn xám vắt áo, kéo màu đen kia xa chất đinh. Tự khố, kiên trì long thương, đẩy cái kia hai biển tươi mới bờ môi, lập tức liền tiến vào bên trong. Dễ nghe thân. Tiếng rên cấp tốc ở phương này trong thiên địa vang lên, Diệp Thiên nâng lên Hoan Lưu mẹ ấy hương. Mông, nhanh chóng chập trùng, cảm xúc mãnh liệt đều không nói bên trong. Bồi tiếp Hoan Lưu mẹ ở Âu Châu độ một tháng tuần trăng mật, Diệp Thiên liền trường học. Đương nhiên, trở về trường thời điểm, lộ dịch kia cái kia tiểu thố cái bình cũng không cho Diệp Thiên sắc mặt tốt xem, buổi tối còn không cho hắn lên giường. Cảm tình là tức rồi. Có điều, Diệp Thiên có mình biện pháp, lời ngon tiếng ngọt một hống, tiểu mỹ nữ lập tức đầu hoài tống báo, lại cùng này đại sắc lang như keo như sơn lên. Hạ đi thu đến, khí trời trở nên lạnh, Diệp đại soái ca liên tiếp địa và hắn giận, hắn thích nhất mùa không thấy, hắn thích nhất các em gái cũng đều mặc vào áo khoác, đùi đẹp dầu diếm, phấn bôi không trần trụi, tranh kỳ đấu diễm cảnh tượng hoàn toàn biến mất. Chương 1487, ấm áp.